Chương 301, Phá Giáp. Ở rời xa lôi đài Thanh Mục Sơn sườn núi chỗ, một đám thân mặc áo trắng đệ tử nội môn, mắt không chấp nhìn võ đài trung ương chiến đấu. Nếu không có cực phẩm chiến giáp, mới kia hai đao liên sát, 10 phần Tạ Vân đã thắng lợi. Chỉ là bị Đặng Thiên Hoa chậm quá cơn giận này, sử dụng Bá Vương Khai Sơn, cuộc chiến đấu này đã không có huyền niệm. Vạn Cảnh Thiên chậm rãi phun ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng rốt cục nổi lên một tia ung dung. Bên cạnh cô gái tóc dài đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, khóa này đệ tử ngoại môn, thực sự là tàng long ngoa hổ. Cái này Tạ Vân thậm chí ngay cả tiếp theo dùng ra 3 môn cảnh giới viên mãn huyền linh võ kỹ, đợi được lên cấp phá nguyên cảnh, tiến nhập nội môn, có thể là đại địch của chúng ta. Loại đao pháp này thiên phú, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Vạn Cảnh Thiên nhưng là cười đắc ý, dùng chỉ mình có thể nghe được âm thanh, tự lẩm bẩm, tiểu tử này, kha kha, sợ rằng không có ngày đó. Bá Vương Khai Sơn chính là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, phá nguyên 2 tầng võ giả không cẩn thận, không có khống chế xong, đem đối thủ đánh giết, cũng không thể coi là cái gì sai lầm lớn đi. Kinh lôi chạm. Tạ Vân hét lớn một tiếng, đao phong vòi rồng bên trong, đột nhiên bùng nổ ra một đạo hóng ánh ánh đao, đâm thẳng Đặng Thiên Hoa ngực. Đặng Thiên Hoa điệp lực thuật khá là xảo diệu, mỗi một lần binh khí va chạm, sẽ có một tia sức mạnh bị ngưng tụ, tích thiểu thành đa, một khi buộc phát ra, uy lực không hơn phá nguyên 3 tầng một đòn toàn lực. Trương Bân chính là như thế bị một côn xuống lôi đài. Tạ Vân tuy rằng sức chiến đấu mạnh hơn Trương Bân một đoạn dài, thế nhưng lúc này Đặng Thiên Hoa toàn lực thôi thúc thượng phẩm huyền linh võ kỹ, lại có cực phẩm chiến giáp hộ thể, toàn lực tiến công bên dưới, cuối cùng bạo giết, uy lực cũng sẽ so với vòng bán kết cường rất nhiều. Nhanh như tia chớp ánh đao theo trong cuồng phong phá không mà tới, đột nhiên xuất hiện ở Đặng Thiên Hoa ngực. Lên cấp nửa bước phá nguyên cảnh sau đó, Tạ Vân công kích đã có một tia phá nguyên cảnh võ giả ý nhị, tuy rằng như trước không thể chân khí lập thể, phá không giết địch, nhưng ánh đao công kích cự ly cùng ý lực, đều có cực lớn tăng cao. Nam, 6 trượng cự ly, lóe lên rồi biến mất. Tiểu tử, đi chết đi. Đặng Thiên Hoa trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, căn bản không có để ý tới Tạ Vân công kích. Ở trong lòng hắn, Tạ Vân lựa chọn chủ động công kích, đơn giản là đầu óc xảy ra vấn đề, cười ha ha. Bá Vương Khai Sơn lần thứ 2 bổ ra, lớn màu đen côn ảnh, giống như một ngọn núi nhỏ tựa như, đập về phía Tạ Vân. Nửa bước phá nguyên cảnh Tạ Vân, dựa vào phệ huyết long đao, căn bản không có thể đột phá cực phẩm chiến giáp phòng ngự, huống chi bộ chiến giáp này chủ nhân, đã đạt đến phá nguyên 2 tầng. Đột nhiên, Đặng Thiên Hoa bên tai mơ hồ vang lên vài tiếng âm thanh ầm ĩ, dường như chống trận, lại thích tựa như ấy náy tim đập. Đùng, đùng, đùng. Vang trầm trong tiếng, dòng máu khuấy động chi thanh, giống như chạy xuống sân tuyển, rõ ràng truyền vào Đặng Thiên Hoa trong thai. Tạ Vân Bạch Ngọc giống như gương mặt, nổi lên một chút hồng hào, thủ đoạn run rẩy, ánh đao chỉ một thoáng ngưng thật mấy lần, tâm ý chi đao uy lực không ngừng tăng vọt, cấp tốc đạt tới đao ý cực hạn, nhưng cũng không có dừng lại tăng vọt bước chân. Nửa bước đao phách, ánh đao mạnh mẽ bổ vào Đặng Thiên Hoa ngực. Cùng bạo hỏa nguyên chân khí quần quận không ngừng phách chạm ở cực phẩm chiến giáp bên trên. Không có tác dụng, ngươi là không có thể đột phá ta phòng ngự. Đặng Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng âm thanh ầm ĩ. Giang giác, cái khác thư hữu đang xem. Phệ huyết long đao trong lúc giật mình giống như qua lại hư không, mạnh mẽ bổ vào Đặng Thiên Hoa ngực, Tạ Vân ánh đao đụng vào cực phẩm chiến giáp bên trên, không những không có suy nhược. Trái lại rũ càng cường thịnh dâng lên, hỏa nguyên chân khí giống như thiên hà chảy ngược, kinh lôi chạm cuồng bạo công kích mãnh liệt, bị phát huy đến cực hạn. Cái kế tiếp trước mắt, đau đớn một hồi đột nhiên theo ngực xuyên tới, Đặng Thiên Hoa hai mắt trợn tròn, trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể tin sợ hãi. Xương sườn của hắn, bị chém đứt 3 cái. Nửa bước đao phách bùng nổ ra cường hãn uy lực, mặc dù không có đem cực phẩm chiến giáp chém phá, nhưng chân khí nhưng xuyên thấu qua cực phẩm chiến giáp. Trực tiếp công kích được Đặng Thiên Hoa thân thể. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng có bùng nổ ra uy lực như thế đao pháp? Ngươi làm sao còn có thể có như thế dư thừa chân khí? Đặng Thiên Hoa thanh âm trong tràn đầy trước nay chưa có kinh hoàng cùng phẫn nộ, thân hình chợt lui, điên cuồng công kích sóng dữ côn trong nháy mắt thu về trước người, vạn ngàn côn ảnh đem quanh thân bảo vệ. Chân khí. Ta có thể lấy nửa bước phá nguyên cảnh một đường đi tới trận chung kết. Chân khí chất lượng và số lượng, cũng không cần ngươi bận tâm. Hơn nữa ngươi một mực thôi thúc thượng phẩm huyền linh võ kỹ, lại phải đem chân khí rót vào đến cực phẩm chiến giáp bên trong, sợ rằng tiêu hao chân khí, muốn so với ta nhiều hơn. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, không chút do dự công kích tới Đặng Thiên Hoa tự tin. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, võ giả quyết đấu thời gian, nếu là một phương tự tin tan vỡ, căn bản không có thể có thể đạt được thắng lợi. Vậy thì tới đi. Ta cũng không tin, ta đường đường phá nguyên hai tầng võ giả, hội hao tổn bất quá ngươi. Đặng Thiên Hoa thẹn quá thành giận chợt quát một tiếng, chợt nỗ lực khắc chế xung động trong lòng, bước chân như cùng ở tại núi đá khuấy động, nhảy lên sơn tuyển, mềm mại mà không vết tích, vạn ngàn côn ảnh dâng trào ra, trường côn không rời khỏi người trước khoảng một trượng, gắt gao phòng ngự. Đặng Thiên Hoa trong tay sóng giữ côn, bản thân cũng là một cái bảo vật, phẩm chất chi tốt, cơ hồ đạt tới cực phẩm binh khí cực hạn, so với phệ huyết long đao mạnh một đoạn dài, chỉ cần là bay múa trường côn, cơ hồ thì tương đương với một cái cực phẩm chiến giáp. Ta xem ngươi có thể phòng ngự tới khi nào. Nên phong đao vũ. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, trường đao tung bay, lớn đao phong vòi rồng lại một lần đánh về phía Đặng Thiên Hoa. Bùm bùm một trận vang rền, lưới đao không ngừng chém vào sóng giữ côn, gây nên vô số tia lửa, sắc bén chói thai sắt thép va chạm trong tiếng, sáng lên màu xanh nhạt vóng ánh ánh đao, đột nhiên bổ ra, lần thứ hai bổ về phía Đặng Thiên Hoa ngực. Phong lôi giao kích, ở luyện hóa viễn cổ thiên thanh ngọc huyết mạch của rồng sau, Tạ Vân đối với phong lôi ý cảnh lĩnh ngộ, cơ hồ là tiến triển cực nhanh, nên phong chạm cùng kinh lôi chạm trộn lẫn dung không kẽ hở, trong cuồng phong, có sấm sét cuồn cuộn. Phúc! Bị đao phong vòi rồng cản ở ngoại môn sóng giữ côn, căn bản vô pháp ngăn cản kinh lôi chạm phong mang, Đặng Thiên Hoa toàn lực xoay chuyển thân thể, ánh đao đột nhiên theo dưới sườn xẹt qua, lại là một cái xương sườn bị chém đứt. Toàn trường đệ tử ngoại môn, trận mắt hốc mồm nhìn hai người chiến đấu. Trên người mặc cực phẩm chiến giáp Đặng Thiên Hoa, toàn lực phòng ngự, dĩ nhiên như trước bị vẹn vẹn nửa bước phá nguyên cảnh Tạ Vân ép tới thở không nổi, như mưa rông gió bao tiến công, đã từ từ đột phá Đặng Thiên Hoa phòng ngự. Tạ Vân đã vô địch rồi, này cố đao ý, đã vượt qua cực hạn, ta đã hoàn toàn xem không hiểu Tạ Vân đao pháp. Tuân Văn Tinh thở dài, nụ cười hơi có chút khổ sáp, ngay vừa vặn. Hắn còn tưởng rằng miễn là đem Tạ Vân kia một thức nghịch lưu trạng tích chưa ý cảnh hiểu rõ, tiểu có thể đuổi theo Tạ Vân, chính là rất nhanh, hắn liền phát hiện, Tạ Vân từ lâu xa xa đi ở bạn cùng lứa tuổi đằng trước. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tuân Văn Tinh bên cạnh Trương Bân đồng dạng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Tạ sư huynh thần uy vô địch, sức chiến đấu mạnh, xa xa ở ngươi trên ta, bất quá Đặng Thiên Hoa tuyệt đối không thể khinh thường, thượng phẩm huyền linh võ kỹ phối hợp cực phẩm chiến giáp. Như thế tiêu hao tổn nữa, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Nguyên bản trong lòng đối với Tạ Vân còn khá không phục Trương Bân, lúc này đã triệt để đã không có dũng khí khiêu chiến. Dần dần, thanh mục trên núi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi, Tạ Vân bùng nổ ra một đòn tối hậu, chân chính một đòn sấm sét, triệt để kết thúc chiến đấu một đòn. Chương 302, Hổ cốt phí huyết đan. Trường lao châu ngồi, Tào Mục Phong đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Tạ Vân trong trận chiến này biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu, để hắn sởn cả tóc gáy. Đặng Thiên Hoa chính là đường đường tránh tránh phá nguyên hai tầng, trên người mặc cực phẩm chiến giáp, thôi thúc thượng phẩm huyền linh võ kỹ, lại bị vẹn vẹn nửa bước phá nguyên cảnh Tạ Vân, áp chế thở không nổi, toàn lực phòng thủ dưới tình huống, còn bị đứt đoạn mất vài gốc xương sườn, loại này huy hoàng chiến tích, đã siêu thoát rồi lẽ thường. Nếu là có người nói cho Tào Mục Phong, một cái nào đó nửa bước phá nguyên cảnh có thể làm được tất cả những thứ này, Tào Mục Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ tất cả những thứ này, chính vô cùng chân thật ở trước mắt hắn diễn ra. Tạ Vân người này, nhất định phải chết, nếu như không thừa dịp hiện tại giết hắn, bị hắn biết ta thao túng ngoại môn diễn võ, muốn đưa hắn vào chỗ chết, ta đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Tào Mục Phong trong mắt nổi lên bén nhọn sắc cơ, giấu ở trong tay háo quả đấm nắm thật chặt, bên hông treo lơ lửng trường kiếm, mơ hồ phát sinh kiếm reo. Tạ Vân mà nói cũng không có nói sai, Đặng Thiên Hoa chân khí tiêu hao, sắc thực so với Tạ Vân muốn kịch liệt nhiều lắm, đặc biệt là đang bị liên tiếp đoạn bốn cái xương sườn sau đó, chân khí càng là giống như vỡ đê sông lớn giống như vậy, múa tung sóng giữ côn, không thể không lần thứ hai co rút lại. Ta cũng không tin, tiểu tử này chân khí hội không tiêu hao, ta hiện tại chỉ phòng ngự không tiến công, chân khí tiêu hao muốn chậm hơn hắn rất nhiều, cùng hắn tiêu hao chân khí gần như... Ta ngay lập tức sẽ có thể đoạt lại thượng phong, dưới tình huống này, một côn đưa ngươi chết, các trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Đặng Thiên Hoa sắc mặt nghiêm túc, hai tay điên cuồng múa lên trường côn, vạn ngàn côn ảnh chi chít bảo vệ thân thể, căn bản không suy nghĩ thêm bất kỳ tầm khích phản công việc. Miễn là tiêu hao tổn nữa, phá nguyên hai tầng chân khí, chung quy phải so với nửa bước phá nguyên cảnh dồi dào, đây là giới tu hành thiết luận. Đặng Thiên Hoa, ngươi không muốn mơ háo, ta coi như chân khí tiêu hao hết, thuần túy dựa vào sức mạnh thân thể, cũng có thể chết ngươi. Tạ Vân quát lạnh một tiếng, kế tục công kích tới Đặng Thiên Hoa tâm linh bình phòng, cơ hồ là đồng thời, ánh đao lần thứ hai xé rách Đặng Thiên Hoa phòng ngự, mạnh mẽ bổ vào Đặng Thiên Hoa vai trái. Một luồng đau nhức đột nhiên truyền đến, Đặng Thiên Hoa bả vai xương cốt mặc dù không có phá nát, thế nhưng đau nhức lại làm cho trong tay hắn sóng giữ côn không bị khống chế hơi dừng lại một chút, vạn ngàn côn ảnh tạo thành phòng ngự trong nháy mắt lộ ra một sơ hở. Xoạt xoạt một tiếng, ánh đao lướt qua, Đặng Thiên Hoa khỏe miệng chậm rãi chạy xuống một vòi máu tươi, một đao này mạnh mẽ bổ vào Đặng Thiên Hoa ngực trái, tâm mạch bị thương, đã bị nội thương. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đặng Thiên Hoa trong lòng điên cuồng hét lên, cảm thụ được một từng trận đau nhức không ngừng kéo tới, trong lòng sau cùng lý trí triệt để tiêu tan, toàn bộ tâm linh đều bị phẫn nộ cùng sát ý tràn ngập. Đặng Thiên Hoa xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái nửa bước phá nguyên cảnh võ giả, bước đến này tấm tình cảnh, càng thêm chưa hề nghĩ tới, sẽ ở như thế thịnh đại trên sàn nhảy, bị người phải giống như chó mất chủ như thế. Ở Đặng Thiên Hoa trong lòng, chỉ còn lại có đánh giết Tạ Vân một cái khái niệm, nếu như không thể thân thủ đánh giết Tạ Vân, Tạ Vân cái bóng đều sẽ vĩnh viễn vắt ngang ở tâm linh của hắn nơi sâu xa, trở thành tâm ma, trở ngại hắn tương lai con đường tu hành. Trái xoay tay một cái, một viên toàn thân trắng loáng đan dược, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhàn nhạt mùi thuốc hôn tạp đang nồng nặc mùi máu tanh bên trong, đan dược ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lăn, chỉ là mùi thuốc cũng làm người ta có loại nhiệt huyết như sôi kích động. Tạ Vân lông mày đột nhiên dương lên, hắn nhận ra viên thuốc này. Nhị phẩm đan dược, hổ cốt phí huyết đan. Mặc dù chỉ là nhị phẩm đan dược, thế nhưng hổ cốt phí huyết đan giá trị, so với rất nhiều nhất phẩm đan dược đều không kém chút nào. Hổ vương chủ túc sát, này hổ cốt phí huyết đan lấy lục phẩm hổ hệ linh thu xương cốt, tinh huyết làm vật liệu chính, không chỉ có thể kích phát huyết thống chỗ sâu sức mạnh, cũng có thể kích thích ra sâu trong linh hồn bạo ngược sát ý. Một khi dùng cái này hổ cốt phí huyết đan, võ giả có thể mạnh mẽ tăng một phẩm cảnh giới, bùng nổ ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Chỉ cần có thể giết cái này tạp chủng, có thể không lo được những thứ ngổn ngang kia di chứng về sau rồi. Đặng Thiên Hoa trên mặt nổi lên một vệt dữ tợn sát ý, trong nháy mắt đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng, Đặng Thiên Hoa da thịt đột nhiên nổi lên một cổ quỷ dị màu vàng. Vô số đạo màu máu đường nét dường như nhúc nhích xà trùng, bò lên trên Đặng Thiên Hoa gương mặt, trong miệng phát sinh từng trận không giống tiếng người gầm nhẹ, thủy nguyên chân khi giống như mất khống chế vậy dâng trào ra, lượn lờ ở sóng giữ côn trên, đen kịt côn mang trong, nổi lên một vệt thâm trầm huyết quang. Ẩm. Trường côn tốc độ đột nhiên tăng vọt, mạnh mẽ đánh vào gào thét mà đến trường đao bên trên. Một luồng cực kỳ cường hãn sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, Tạ Vân chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh. Vẫn còn không tới kịp biến chiêu, sóng giữ côn một đầu khác giống như bổ nhào mà tới hổ vương, quăng về phía Tạ Vân đầu. Trong chớp mắt, Tạ Vân tay trái nhẹ nhàng nâng lên, bột một tiếng vô vào trường côn bên trên. Sắc mặt đột nhiên nhất bạch, Tạ Vân tay trái đau đớn một hồi, dưới chân càng là hừng hực nhảy liền lùi lại 4-5 bước, phương mới đứng vững thân hình. Mà lúc này Đặng Thiên Hoa, chạy trồm thủy nguyên chân khí bên trong, óng ánh ánh vàng cùng thâm trầm màu máu càng nồng nặc. Khí tức trên người vẫn ở chỗ cũ tăng vọt, dĩ nhiên cấp tốc xông phá phá nguyên hai tầng bình phong, đồng thời chút nào không đình trệ kế tục tăng vọt, một mực đạt đến phá nguyên đỉnh cao tầng 3, mới chậm rãi dừng lại. Đặng Thiên Hoa hai mắt máu tụ, sát cơ phân tán, phá nguyên 3 tầng khí tức phóng lên trời, giống như thần ma giống như vậy, ngắm nhìn Tạ Vân. Sâu trong linh hồn bạo ngược sát ý cùng trong lòng phẫn nộ, triệt để che mắt Đặng Thiên Hoa thần trí. Lúc này Đặng Thiên Hoa trong lòng cũng chỉ còn sót lại một chuyện, đó chính là đánh giết Tạ Vân. Hai tay nắm côn, Đặng Thiên Hoa ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng chấn động khắp nơi. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, liệt địa côn pháp một đòn tối hậu, thương hải tăng điển. Dương cực sinh âm, liệt địa côn pháp hùng hồn hung hăng, nhưng đến cuối cùng một thức, rốt cục đạt tới âm dương kết hợp lại, kết hợp cương nhu cảnh giới, chiêu thức này chưa chân chính bạo phát, một luồng có thể nói khí tức kinh khủng, lập tức chậm rãi tản mắt ra, đen kịt như mực côn ảnh, đột nhiên đem cả tòa võ đài bao vây. Tạ Vân cảm thụ được Đặng Thiên Hoa không ngừng tăng vọt khí tức, vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay chậm rãi nắm chặt trường đao. Trong đan điền Thái Dương chân hỏa chậm rãi hòa vào trái tim, liệt diễm chi tâm mạnh mẽ nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên, trường đao trong tay sẽ theo chi hơi rung động, trường đao chậm rãi nâng quá mức đỉnh, dường như một vòng tụ nhật, từ từ dâng lên. Cả người tinh huyết như sôi, Tạ Vân giống như lãng tinh vậy hai con người, bùng nổ ra chói mắt hào quang, nửa bước huyết phách chi đao, chỉ một thoáng bị thôi thúc đến mức tận cùng, Tạ Vân mỗi một lần tim đập đều mơ hồ cùng ánh đao kết hợp lại. Võ đài trung ương bên trên, nguyên khí đất trời từ từ bắt đầu rung động, tần suất dần dần cùng Tạ Vân ánh đao kết hợp lại, mà ánh đao rồi lại cùng huyết thống phù hợp với nhau. Hơi bước ra một bước, Tạ Vân hai tay cầm đao, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đột nhiên tiến nhập một cái huyền ảo dị thường cảnh giới. Hoảng hốt trong lúc đó, võ đài trung ương tất cả, đều theo Tạ Vân mà động, Tạ Vân chính là chúa tể của vùng thế giới này. Cái kế tiếp trước mắt, trường đao bên trên đột nhiên ánh sáng lưu chuyển, nên phong trảm, kinh lôi trảm, nghịch lưu trảm, phong lôi tam trảm hợp nhất, một cỗ vô cùng kinh khủng phong mang chi khí, chậm rãi khuấy động ra. Sinh tử thành bại, vinh quang tiền đồ, đều ở đây một trong đao rồi. Chương 303, chém giết Đặng Thiên Hoa. Đặng Thiên Hoa phục dụng kích phát tiềm lực đan dược. Trên sân thế cuộc thay đổi bất ngờ, rất nhanh sẽ có đệ tử ngoại môn nhìn thấu Đặng Thiên Hoa biến hóa, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Âm thanh cấp tốc truyền khắp cả tòa Thanh Mộc Sơn, cơ hồ trên mặt mọi người, đều lộ ra một chút xem thường cùng thần sắc tức giận. Ở ngoại môn diện võ bên trong, nghiêm cấm dùng đan dược, mặc dù là khôi phục chân khí đan dược, đều không cho phép, huống chi là loại này kích phát tiềm lực, tăng lên cảnh giới cao giai đan dược. Đặc biệt là Đặng Thiên Hoa cảnh giới, vốn là cao hơn Tạ Vân gia hai cấp, làm như vậy, càng làm cho nhân cảm thấy khinh thường. Chỉ là lúc này, hai người chiến đấu đã tiến nhập sau cùng quyết chiến, toàn thân chân khí quần quận không ngừng rót vào đến binh khí bên trong, cả người tinh khí thần toàn bộ thôi thúc đến mức tận cùng, sinh tử thành bại, đều ở đây trong vòng một chiêu. Trường lao châu ngồi, hoàn toàn tĩnh mịch. Tuy rằng tất cả mọi người biết Đặng Thiên Hoa vi quy, thế nhưng nằm trong loại trạng thái này, tùy tiện đoạn hai người chiến đấu, kết cục có thể là lưỡng bại câu thương, hai người cũng sẽ ở phản phệ lực lượng tác dụng, bị trọng thương, thậm chí kinh lạc đan điền bị hao tổn, trở thành phế nhân. Đặng Thiên Hoa hai tay nắm côn, vạn ngàn côn ảnh dường như thương hải giằng giụa, ở bề ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong đó ám lưu mãnh liệt, uy lực vô cùng, toàn bộ võ đài đều bị bao phủ ở bên trong. Liệt địa côn pháp thức cuối cùng, thương hải tăng điền. Côn ảnh chỉ phía xa chỗ, Tạ Vân hai mắt khép hờ, phệ huyết long đao bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, lấy nghịch lưu chạm làm trụ cột, nên phong chạm cùng kinh lôi chạm đồng thời thôi thúc. Nửa bước huyết phách chi đao thôi thúc đến mức tận cùng, lưới đao xa xa chỉ về Đặng Thiên Hoa. Lúc này Tạ Vân, tuy rằng hai mắt khép hờ, nhưng Đặng Thiên Hoa tất cả, đều rõ ràng chiếu vào trong linh hồn của hắn, cả người khí tức trên người, dần dần trở nên kỳ ảo mà huyền ảo, tựa hồ tiến nhập một loại không phải muốn không phải không phải nghĩ tới kỳ diệu trạng thái. Tạ Vân tên tiểu tử này tựa hồ tiến vào ngộ hiểu. Thanh mục trên đỉnh ngọn núi, Trình trưởng lão đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Trong mắt bắn ra một tia thưởng thức tỉnh. Đốn ngộ, đối với võ giả tới nói cơ hồ là có thể gặp mà không thể cầu, mà ở trong chiến đấu tiến vào đốn ngộ trạng thái, càng là khó như lên trời. Nhưng tương tự, trong chiến đấu đốn ngộ, bởi vì có áp lực mạnh mẽ, ngộ hiểu hiệu quả càng là kinh người, thường thường một ít tu hành trên nghi nan, hoặc giải quyết dễ dàng, rộng rãi sáng sủa. Không sai, quả nhiên là đốn ngộ, tiểu tử này thật mạnh ngộ tính, thật mạnh số mệnh. Không ít môn trưởng lão đồng dạng nhìn thấu điểm này, không nhịn được thấp giọng than thở, trên mặt dĩ nhiên nổi lên tia vẻ hâm mộ. Tiểu tử này dĩ nhiên tiến vào ngộ hiểu. Đặng Thiên Hoa sắc mặt phát lạnh, trong lòng nổi lên một tia nhàn nhạt hối hận, tựa hồ cảm thấy liền như vậy cùng Tạ Vân kết làm sinh tử đại thù, cực kỳ không khôn ngoan, chính là cái kế tiếp trước mắt, lạnh lẽo mà bạo ngược sát ý, liền lần thứ hai tràn đầy tâm linh của hắn, trong tay trường côn, càng thêm ba phần lực đạo. Việc đã đến nước này, miễn là đem Tạ Vân chết, bất luận Tạ Vân cầm giữ có cỡ nào mạnh tiềm lực, cũng sẽ không ở đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho tới ngoại môn diễn võ ác ý giết người, Đặng Thiên Hoa căn bản không lưu ý đối với hắn mà nói, những này tất cả phép tắc cùng pháp lệnh, căn bản không cần lưu ý, là nội môn trưởng lão đệ tử, bị thần luyện cảnh đại năng chú ý thiên tài, ngoại môn trưởng lão tuyệt đối không dám chân chính phế bỏ thậm chí đánh giết hắn. Giết! Đặng Thiên Hoa quát to một tiếng, hai con ngươi triệt để biến thành máu tụ, vạn ngàn côn ảnh đột nhiên dung hợp là một, hóa thành một đạo khổng lồ vô cùng hắc mang, mạnh mẽ bổ về phía Tạ Vân, một luồng thiên địa biến ảo, Thương Hải Tang Điền vô cùng sắc ý, chỉ một thoáng đem Tạ Vân bao vây. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân rốt cục động. Hai tay khẽ dương lên, Phệ Huyết Long đao đột nhiên khuấy động ra một luồng như có như không đao khí, một luồng nghịch thiên địa đại thế mà độc hành khí tức, phóng lên trời, ở hùng hồn bá đạo côn ảnh bên dưới, Tạ Vân dường như một cái nghịch chuyển thời đại độc hành người, cô độc, nhưng mạnh mẽ. Phong Lôi Tam Trảm, ở nửa bước huyết phách chi đao dưới sự thúc dục, rốt cục bạo phát ra cường đại trước đó chưa từng có uy lực, nghịch lưu trảm, không hề chỉ là chém ngược sóng to gió lớn, càng là chém ngược Thương Hải Tang Điền đại thế. Xì. Ánh đao cùng côn ảnh nhẹ nhàng tiếp xúc, như có như không màu đỏ thâm ánh đao lớn lên theo gió, đột nhiên tăng vọt đến 5 trượng, toàn bộ võ đài đều bao phủ tại đây xóa sạch phong mang bá đạo màu đỏ thâm bên dưới, vạn ngàn côn ảnh dường như dưới ánh mặt trời bạch tuyết, đột nhiên tiêu tan. Một đao này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Đặng Thiên Hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai con ngươi màu đỏ ngỏm trong tràn đầy sợ hãi cùng ngơ ngác. Mượn đan dược lên cấp phá nguyên 3 tầng. Loại này sức mạnh mạnh mẽ giống như hoàn mỹ nhất mê huyễn thuốc, một loại cực độ vui vẻ đầy dây linh hồn của hắn nơi sâu xa, để hắn sâu sắc mê muội, muốn ngừng mà không được, chính là chỉ trong chốc lát, này hết thể đều tốt tựa như kính hoa thủy nguyệt giống như, bị Tạ Vân trường đao đánh nát. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, Đặng Thiên Hoa cả người tinh huyết chỉ một thoáng bốc cháy lên, bị chém nát côn ảnh lại một lần tăng vọt, tiên huyết chậm rãi theo thất khiếu chảy ra. Bản cũng bởi vì đan dược mà mọc đầy màu máu đường nét gương mặt, càng là có vẻ dữ tợn khủng bố. Đùng. Tạ Vân đột nhiên bước lên một bước, bước đi này kỳ diệu tới đỉnh cao. Nếu không có Tạ Vân tiến nhập đốn ngộ trạng thái, toàn bộ tâm linh người ta kỳ ảo mà nhạy cảm, căn bản vô pháp bước ra như thế xảo diệu một bước. Một bước bước ra, nguyên khí đất trời đột nhiên tùy theo chấn động, Đặng Thiên Hoa cạn kiệt tinh huyết lực lượng bùng nổ ra một đòn tối hậu, ở rung động nguyên khí đất trời bên trong, không bị khống chế hơi chậm lại. Cái kế tiếp trước mắt, Phệ Huyết Long đao đột nhiên xẹt qua, màu đỏ ánh đao dường như xẹt qua chân trời lưu tinh, phóng ra một đạo hóng ánh mà kinh diễm đường vòng cung, chém ngang hướng về Đặng Thiên Hoa đầu lâu. Xẹt xẹt. Một tiếng vang nhỏ, nóng bỏng tiên tụ xích huyết phóng lên trời, tỏ khắp mở một luồng chưa bị hoàn toàn luyện hóa mùi thuốc. Đặng Thiên Hoa trên mặt viết đầy sợ hãi cùng hối hận, chỉ tiếc, đầu của hắn đã ở giữa không trung, cũng không có cơ hội nữa hối hận rồi. Một đao, chém giết. Mượn đan dược lực lượng lên cấp phá nguyên 3 tầng, nhìn như không thể chiến thắng Đặng Thiên Hoa, dĩ nhiên vẹn vẹn một đao, liền bị Tạ Vân chém giết ở trên sàn đấu. Ai cũng không nghĩ tới, ngoại môn diễn võ duy nhất một bị đánh chết võ giả, lại chính là Đặng Thiên Hoa. Mà bắt đầu thi đấu ban đầu, căn bản không có bất cứ người nào xem trọng Tạ Vân, dĩ nhiên bước lên vương giả con đường, thành công đoạt được quán quân. 16 tên phá nguyên cảnh hạt giống, 4 tên phá nguyên 2 tầng hạt giống nòng cốt, mượn đan dược lên cấp phá nguyên 3 tầng Đặng Thiên Hoa, ở như thế đông đảo mạnh mẽ đối với trong tay, diễn võ giữa đường mới lên cấp nửa bước phá nguyên cảnh Tạ Vân, lại có thể một đường giết ra khỏi chúng đây, đoạt được quán quân, này không thể không nói là một cái kỳ tích. Tạ Vân thành tựu này vương giả con đường, chỉ sợ là Quy Nguyên Tông trong lịch sử huy hoàng nhất, gian nan nhất, khó mà tin nổi nhất vương giả con đường. Đáng chết. Đặng Thiên Hoa lại bị tiểu tử này giết, lần này mẹ nhà hắn phiền phức lớn rồi. Đứng ở đằng xa vạn cảnh thiên nhìn thấy Đặng Thiên Hoa bị một đao chém giết, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nhịn được văng tục. Đám này đệ tử nội môn vị trí, cự ly võ đài trung ương khá là xa xôi, hơn nữa ở Đặng Thiên Hoa dùng hổ cốt phí huyết đan sau đó, vạn cảnh thiên trong lòng có tới 12 thành nắm, Đặng Thiên Hoa không chỉ có thể thắng lợi, hơn nữa hội đem Tạ Vân đánh giết. Chính là vạn cảnh thiên dù như thế nào đều không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái hô hấp, dị biến nảy sinh, bị đánh chết cũng không phải là Tạ Vân, mà là của hắn thiên tài sư đệ, Đặng Thiên Hoa. Chương 304, Chiến đệ tử nội môn. Đặng Thiên Hoa làm trái quy tắc dùng đan dược, mạnh mẽ kích phát tiềm lực, lên cấp phá nguyên 3 tầng, ước chừng cao hơn Tạ Vân ra 3 cái cảnh giới. Ở tình huống như vậy, Tạ Vân một đòn toàn lực đem chém giết, cũng không có làm trái quy tắc. Dù sao sinh tử thời khắc, ngươi không chết, chính là ta vong. Ở tình huống như vậy ai nếu là muốn hạ thủ lưu tình, 10 phần sẽ bỏ mình hồn diệt. Ngoại môn diễn võ nghiêm lệnh không được cố ý đánh giết đối thủ, nhưng dù sao đao kiếm không có mắt, thất thủ chém giết, cũng không thể xem như là làm trái quy tắc, chỉ có thể nói người chết vận khí không tốt. Một đao chém giết Đặng Thiên Hoa, Tạ Vân rốt cuộc đến ngoại môn diễn võ quán quân, đồng thời thành tựu mấy trăm năm hiếm có vương giả con đường. Tạ sư huynh thần uy vô địch, Tạ sư huynh ngoại môn đệ nhất, Tạ sư huynh uy vũ. Bị Thanh Mục Sơn áp chế vô cùng 5 tháng Tân Tuyết Phong, thậm chí đã bị trở thành nhị đẳng công dân Tân Tuyết Phong thứ, Tạ Vân này sảng khoái tràn trề thắng lợi, rốt cục để cho bọn họ dương mi thổ khí một lần, vô số Tân Tuyết Phong đệ tử nhảy cẫng hoan hô, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kiêu ngạo vẻ tự hào, lớn tiếng la lên tên Tạ Vân. Mà Thanh Mục Sơn các đệ tử, ở ban đầu bất ngờ sau đó, tương tự gia nhập vung tay hoan hô đội ngũ. Tạ Vân lấy thất phẩm tư chất, hoàng thất hộ vệ thân phận, thành tựu vương giả con đường, đây vốn là chính là một cái kỳ tích, đối với mỗi một cái đệ tử ngoại môn, đều là một loại lớn lao cổ vũ cùng thúc dục. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chỉ không buông tha chính mình, chỉ không ngừng phấn đấu, kỳ ngộ mới có thể quan tâm ngươi, chỉ là ở tư chất bình thường trong đêm tối tự thi, thống khổ, oán hận, mãi mãi cũng không có hừng đông một ngày kia. Mọi người ở đây hoan hô hò hét thời điểm, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở võ đài trung ương bên trên. Tay phải một chiêu, chân khí đột nhiên đem rơi trên mặt đất sóng dữ côn cuốn lên, hai tay nắm côn, mạnh mẽ bổ về phía Tạ Vân, rõ ràng là liệt địa côn pháp chiêu thứ 8, thượng phẩm huyền linh võ kỹ, bá vương khai sơn. Chỉ là một chiêu này, bất kể là sức mạnh, tốc độ, ý cảnh, đều so với Đặng Thiên Hoa phải cường hãn hơn, lớn màu đen côn ảnh, ngưng tụ mà rõ ràng. Thật giống như sóng dữ côn thật sự bị phóng to đến dài 5 trượng, 7 thước thô như thế. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy, nắm côn người áo trắng như tuyết, góc áo dùng tiền tụ sợi tơ, theo quy nguyên 2 chữ. Đây là đệ tử nội môn. Thật mạnh khí tức, người này sợ rằng có tới phá nguyên 4 tầng, hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, công kích Tạ sư huynh. Bộ này theo tụ chữ bạch thi gì, là quy nguyên tông đệ tử nội môn thống nhất giao quần áo. Dùng để biểu thị thân phận, rất nhiều từng đã tiến vào nội môn đệ tử ngoại môn, đều nhận ra bộ y y phục này. Người này, chính là Vạn Cảnh Thiên. Vạn Cảnh Thiên hôm nay tới đây quan sát ngoại môn diễn võ, tịnh không chỉ là nhất thời hứng khởi, tầm cái việc vui, mà là lưng đeo sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ, đó chính là bảo vệ Đặng Thiên Hoa tên thiên tài này sư đệ, không phải bị thương. Chỉ có điều Vạn Cảnh Thiên thân là đệ tử nội môn. Đối với những này tầm thường đệ tử ngoại môn căn bản không lọt nổi mắt xanh, mãi đến tận đệ nhị thiên tài đi tới Thanh Mục Sơn, nhìn một chút Đặng Thiên Hoa khả năng đối thủ, phát hiện chỉ là Tạ Vân, Tuân Văn Tinh, Cắt Bằng Vân hàng ngũ, căn bản không có bất luận cái nào có thể cho Đặng Thiên Hoa tạo thành nguy hiểm. Liên Vạn Cảnh Thiên đơn giản chọn cái rời xa lôi đài yên tĩnh chỗ, thỉnh thoảng liếc một chút chiến cuộc, nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, thì lại dùng để thân cận vị kia ngũ quan tinh xảo. Tóc dài phất phới phiền sư muội. Chờ đến nghe được tiếng hoan hô, lần thứ 2 đem tầm mắt tìm đến phía lôi đài thời điểm, đập vào mi mắt dĩ nhiên là bị chém đứt đầu lâu Đặng Thiên Hoa. Vạn Cảnh Thiên này cả kinh quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, Đặng Thiên Hoa chính là sư phụ bổ nhiệm đệ tử. Nghe sư phụ nói, vị thiên tài này sư đệ đã chiếm được thần luyện cảnh đại năng quan tâm, hiện tại ở trước mặt mình bị người chém giết, còn không biết sư phụ hội làm sao trừng phạt chính mình. Phẫn nộ bên dưới, Vạn Cảnh Thiên ở không chần chờ chút nào, liệt địa côn pháp đột nhiên bổ về phía Tạ Vân. Trước tiên đem Tạ Vân gần chết, lại tóm lại giao cho sư phụ xử trí, đây là Vạn Cảnh Thiên một chốc có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, còn Đặng Thiên Hoa làm trái quy tắc dùng đan dược, đánh giết Tạ Vân không được mà bị giết ngược lại, những chuyện này Vạn Cảnh Thiên cũng sẽ không đi để ý tới. Ở trong mắt hắn, chỉ Đặng Thiên Hoa là cái tính mạng, Tạ Vân, vốn là giống như run dế như thế, dẫm chết cũng là dẫm chết. Cảm thụ được đột nhiên cuồng bạo kinh phong, Tạ Vân khỏe mắt hơi nhảy một cái, phệ huyết long đao lần thứ 2 vung ra, bén nhọn ánh đao càng bá đạo cùng dã, hung hãn đón nhận sóng dữ côn. Ẩm. Ánh đao côn ảnh mạnh mẽ va chạm, cuồng bạo chân khí bắn mạnh ra, vốn là gần kề phá nát võ đài trung ương, triệt để tan vỡ, vô số hòn đá hóa thành bột mịn, cả tòa võ đài đột nhiên lùn khoảng một tấc. Bụi mù tiêu tan, mọi người vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt. Tạ Vân dĩ nhiên chỉ lui một bước. Đối mặt phá nguyên bốn tầng vạn cảnh thiên, Tạ Vân không những không có lùi bước, trong lòng càng là dấy lên chiến ý hừng hực, trong lồng ngực nhiệt huyết như sôi, trường đao đồng thời, tươi đẹp ánh đao xuất hiện giữa trời. Ánh đao giống như ngang lướt cầu vồng, huy hoàng mà hoa mỹ, ánh đao bên trên, một con rồng vằn có thể thấy rõ ràng, mượn do viễn cổ chân long chi lực, Tạ Vân trên người phách tuyệt thiên hạ khí tức, điên cuồng tăng vọt. Muốn chết? Ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là liệt địa côn pháp? Bá Vương Khai Sơn. Vạn cảnh thiên vẻ mặt phẫn nộ, mới một côn không những không có đem Tạ Vân đánh tan, thân là phá nguyên bốn tầng đệ tử nội môn, Tạ Vân phản công dường như một cái vang dội bạc hai, mạnh mẽ ở trên mặt của hắn, chỉ một thoáng một luồng bạo ngược sát ý, sôi nổi trong lòng. Bá Vương Khai Sơn lần thứ hai bổ ra, vạn cảnh thiên tịnh không chuẩn bị dùng võ khắc kỹ, hắn muốn cho Tạ Vân biết, liệt địa côn pháp đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào, phá nguyên bốn tầng đệ tử nội môn, đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tiếp bốn lần va chạm, mỗi một lần Tạ Vân đều sẽ bị bước lui một bước, nhưng mỗi một lần va chạm sau đó, lần thứ hai phát động công kích, đương nhiên đều là Tạ Vân. Thân ở đốn ngộ diệu cảnh Tạ Vân, tâm linh vô cùng nhạy cảm, đối với đao pháp lĩnh ngộ đơn giản là tăng nhanh như gió, mỗi một lần công kích, đều rõ ràng mạnh hơn trước một đao, phong lôi tam trảm dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ, đao pháp tự nhiên mà thành, đao ý sảng khoái tràn trề, đao thế cuồng dã bá đạo. Đáng chết, võ giả tầm thường chiến đấu đốn ngộ, nhiều nhất chính là đột nhiên thông suốt, mấy cái trước mắt, tiểu tử này làm sao đốn ngộ dâng lên không dứt, cho tới bây giờ. Sợ rằng 20 hô hấp còn không chỉ rồi. Vạn cảnh thiên trong lòng vừa ghen tị, lại là phẫn nộ, chiến đấu đốn ngộ cực kỳ hiếm thấy. Vạn cảnh thiên đã từng có quá một lần chiến đấu ngộ hiểu trải qua, rằng có một cái hô hấp, lập tức sâu sắc vì đó tự hào. Mà Tạ Vân, dĩ nhiên ngộ hiểu 20 mấy hô hấp, ngộ hiểu hiệu quả sợ rằng là của mình 2-3 không chỉ gấp 10 lần. Nhưng vào lúc này, một đao bén nhọn ánh đao lần thứ 2 kéo tới. Ánh đao lại lần nữa khôi phục thuần tránh màu đỏ thẫm, giống như hỏa diễm giống như vậy, phong lôi ý cảnh toàn bộ hòa vào lưỡi đao bên trong, dung hợp không kẽ hở, lại cũng tuy hai mà một. Thứ sáu đao. Ẩm. Đao côn chạm vào nhau, màu đỏ ánh đao chỉ một thoáng giống như núi lửa phun trào, đem màu đen côn ảnh toàn bộ nuốt chửng, dưới chân đá vụn ở hỏa nguyên chân khí bị bỏng bên dưới, chợt bắt đầu hòa tan, toàn bộ võ đài trung ương, dần dần đã biến thành một mảnh dung nham. Răng rác một tiếng, dưới chân hòn đá nát bấy, phá nguyên bốn tầng vạn cảnh thiên, dĩ nhiên lui nửa bước. Chương 305, lên cấp phá nguyên cảnh. Võ giả đốn ngộ bên trong, tâm linh nhạy cảm, đối với chân khí trưởng khống hơn xa tại bình thường. Tạ Vân một đao này, triệt để đem phong lôi tam trảm dung hợp, ánh đao chi thịnh, uy lực mạnh, so với đệ ngũ đao đột nhiên tăng trưởng gấp 3. Một đao này uy lực, đã có thể so với phá nguyên bốn tầng võ giả một đòn toàn lực. Nếu là Đặng Thiên Hoa bị một đao này chém trúng, liền cực phẩm chiến giáp đều sẽ bị chém phá. Vạn cảnh thiên mặc dù là phá nguyên bốn tầng tột cùng đệ tử nội môn, nhưng Tạ Vân một đao này quá mức tinh diệu, ba thức viên mãn đao pháp hợp lại là một, uy lực không kém chút nào vu thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thêm nữa nửa bước đao phách toàn lực thôi thúc, căn bản là khi không thể chặn, vạn cảnh thiên vội vàng đón đánh, chỉ lùi nửa bước, kỳ thực đã là đáng quý. Nếu không có thân là nội môn trưởng lão đệ tử, chìm đắm liệt địa côn pháp thời gian cực lâu, từ lâu là quen thuộc trôi chảy, đổi một cái tầm thường phá nguyên bốn tầng võ giả, một đao này mười phần sẽ bị chém bị thương. Cự linh hổ trảo. Vạn cảnh thiên hét lên một tiếng, giống như hổ vương khiếu cốc, hai tay kết ấn, một cái to lớn trưởng ấn đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Trưởng ấn giống như hổ trưởng, có tới hai trượng to nhỏ, hiện ra hóng ánh kim quang. Phô thiên cái địa ép hướng về Tạ Vân, khuấy động mạnh mẽ chân khí, cách xa mặt đất vẫn còn vài trượng xa, liền đem vô số đá vụn nghiền nát. Đến từ nội môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, hổ vương thần quyền. Mặc dù lấy thân phận của vạn cảnh thiên cùng cảnh giới, cũng chỉ có tư cách học tập hổ vương thần quyền chiêu thứ nhất, chiêu thức này cự linh hổ trảo cơ hồ là vạn cảnh thiên bảo mệnh giết địch tuyệt nghệ, lúc này thẹn quá thành giận bên dưới, lại cũng không kịp nhớ che giấu. Lần này phiền phức lớn rồi, vạn cảnh thiên không phải là đệ tử tầm thường, sợ rằng trên người mang theo nội môn trưởng lão mệnh lệnh, nếu chúng ta tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ chọc cho đến nội môn trưởng lão A. Vạn cảnh thiên là phá nguyên bốn tầng đỉnh phong, Tạ Vân nơi sâu xa đốn ngộ bên trong, sức chiến đấu chỉ sợ cũng đến gần phá nguyên bốn tầng, hai người này toàn lực chém giết, lấy thực lực của chúng ta, rất khó đang bảo đảm song phương không bị phản phệ lực lượng điều kiện tiên quyết, đưa bọn họ tách ra. Từng cái ngoại môn trưởng lao sắc mặt cực kỳ khó coi, chiến cuộc 1-3 vị bình, 1-3 lại khởi, Đặng Thiên Hoa làm trái quy tắc uống thuốc, Tạ Vân bạo phát đem chém giết, Vạn Cảnh Thiên lên đài công kích Tạ Vân, này ba chuyện lầm lượt từng món, căn bản không kịp làm ra phản ứng, chiến đấu tiểu sẽ nhanh chóng tiến vào liều mạng tranh đấu, hơi bất cẩn một chút, chính là lưỡng bại câu thương hoàn cảnh. Ngoại môn trưởng lão đại thể đều là phá nguyên 4 tầng, lúc này lên đài, tuyệt đại đa số đều không được quá Vạn Cảnh Thiên. Cự linh hổ trào uy lực mạnh, căn bản không phải Tạ Vân có thể ngăn cản, chẳng lẽ nói liền tùy ý Vạn Cảnh Thiên cái này đệ tử nội môn, vừa bãi tàn phá ngoại môn, ở dưới con mắt mọi người, đem chúng ta ngoại môn diễn võ quán quân phế, thậm chí đánh giết. Chu Mậu Đức vẻ mặt nghiêm nghị, âm thanh tràn đầy phẫn nộ, nhưng đồng dạng không dám vọng động, theo thực lực của hắn, đánh bại Vạn Cảnh Thiên cũng không khó, thế nhưng giết người dễ dàng, cứu người khó. Phong Lôi Tam Trảm hợp nhất cùng Cự Linh Hổ Trảo đều là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, toàn lực va chạm bên dưới, Chu Mậu Đức muốn đang bảo đảm hai tính mạng người đồng thời, bỏ dở chiến đấu, nhưng là liền 60% chắc chắn cũng không có. Trong đám người, chỉ Tào Mục Phong đáy mắt mỉm cười, vốn tưởng rằng không thể cứu vãn, Tạ Vân quật khởi không đảo ngược chuyển, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên xảy ra kinh thiên nghịch chuyển, đối mặt cao hơn 4 cái cảnh giới Vạn Cảnh Thiên, vẹn vẹn nửa bước phá nguyên cảnh Tạ Vân, căn bản không có thể có thể thắng lợi, mà ở Cự Linh Hổ Trảo bên dưới, thất bại, cơ hồ tiểu là tử vong. Ngoại môn trưởng lão từng cái lòng như lửa đốt, nhưng mấy vạn đệ tử ngoại môn, nhưng không nhìn ra chiến cuộc đã đến bước ngoặt sinh tử, cái khác thư hưu đang xem, nhìn thấy Tạ Vân một đao đem điều này không biết từ đâu mà đến đệ tử nội môn bước lui, tiếng hoan hô, tiếng reo hò cơ hồ là rung trời động địa, vang nén lưu vân. Tạ sư huynh uy vũ, Tạ sư huynh vô địch. Vô số tiếng reo hò vang vọng Tạ Vân bên tai, mấy vạn đệ tử ngoại môn đầy ngập nhiệt huyết sôi trào, lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, toàn bộ hệ tại Tạ Vân một thân. Vào đúng lúc này, Tạ Vân đại diện cho là cả ngoại môn, hơn nữa còn là dựa vào nửa bước phá nguyên cảnh, chân chính đệ tử ngoại môn cảnh giới, đem mọi người trong lòng không thể chiến thắng đệ tử nội môn, đặt ở hạ phong. Tiêu ở trong nháy mắt này, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy linh hồn khẽ động, sâu trong linh hồn tựa hồ có một tầng thật mỏng giấy dán cửa sổ, bị chọc thủng, một luồng trước nay chưa có thanh minh khoái ý, nhảy lên trong lòng. Cửu Long phủng nhật chi thế. Ở vô số hò hét cùng tiếng hoan hô trong, Tạ Vân tâm linh, dường như bay lên cửu long, dâng lên tụ nhật, ngang dọc cửu tiêu, trói lọi thiên địa. Đây là một loại tâm linh thăng hoa, vào đúng lúc này, Tạ Vân mới chính thức lĩnh ngộ được cửu long phủng nhật chi thế đích thực đế, hoàn thành phá nguyên chi ngộ. Sau một khắc, trong đan điền hùng hồn chân khí chậm rãi bắt đầu xoay tròn, chung quanh nguyên khí đất trời cấp tốc phun trào, Tạ Vân thân thể dường như một cái hố đen, cuồn cuộn không ngừng hấp thu những kia điên cuồng tràn vào trong cơ thể nguyên khí đất trời. Tạ Vân trong lòng mừng như điên, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng cửu nhật phục hy công toàn lực vận chuyển, trong đan điền, một cái thâm thúy luồng khí xoáy cấp tốc hình thành. Không ngừng tràn vào đan điền nguyên khí đất trời, như cùng ở tại bình tĩnh giữa hồ, không ngừng tập trung vào từng khối đá tảng giống như vậy, gây nên to lớn bọt nước. Theo luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, Tạ Vân trên người sức hút càng ngày càng khủng bố. Tại thân thể chu vi trong vòng 10 trượng, cơ hồ xuất hiện một mảnh kinh khủng chân không, mà Tạ Vân trên thân hình, nhưng là tạo thành một mảnh ngũ thải ban lan lồng ánh sáng. Tạ Vân tiểu tử này điên rồi sao? Làm sao sẽ lựa chọn ở tình huống như vậy xung kích cảnh giới? Xung kích phá nguyên cảnh tại sao có thể như thế hấp thu nguyên khí đất trời, như thế cuồng bạo mà hỗn tạp nguyên khí, đầy đủ đưa hắn vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình luồng khí xoáy triệt để phá hủy. Đến thời điểm không chỉ có kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, hơn nữa sẽ làm bị thương cùng đan điển, hậu hoạn vô cùng. Lẽ nào hắn căn bản không đem Vạn Cảnh Sơn để vào mắt sao? Dưới tình huống này Vạn Cảnh Sơn cũng sẽ không đứng ở một bên, nhìn hắn xung kích cảnh giới. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên không ngừng vang lên, Tạ Vân nhưng là bừng tỉnh chưa phát hiện, hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn điên cuồng phun trào. Nhìn như hôn tạ nguyên khí đất trời bị chia lìa thành mấy chục đạo trong suốt mà vững vàng suối chảy, chậm rãi chảy vào luồng khí xoáy bên trong. Ngũ hành phá pháp chân kinh toàn lực vận chuyển, nguyên khí đất trời chảy vào luồng khí xoáy bên trong. Ở ngũ hành phá pháp chân khí uy nghiêm bên dưới, một chốc lập tức mất đi vốn là cuồng bạo cùng sao động, dường như tỉ mỉ mưa xuân, làm dịu khô khốc đan điền. Nguyên khí đất trời càng ngày càng nhiều tràn vào đan điền, chân khí càng ngày càng dày đặc, luồng khí xoáy càng ngày càng sâu thúy, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, Tạ Vân khí tức trên người cũng giống như suy khí tựa như cấp tốc tăng vọt lên. Muốn chết? Mới vừa ở ngay trước mặt ta xung kích cảnh giới, ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi. Vạn Cảnh Sơn lạnh rên một tiếng, cự linh hổ chảo đột nhiên ra tốc, mạnh mẽ đánh về phía Tạ Vân. Tạ Vân nhíu nhíu mày, lúc này đã đến lên cấp phá nguyên cảnh thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể bị đoạn. Mượn do mấy vạn đệ tử ngoại môn đích tình tự, đốn ngộ cửu long phủng nhật chi thế, thuận thế xung cấp, đây là Tạ Vân kỳ ngộ, nếu là bỏ lỡ lần này, lại nghĩ muốn tìm đến loại này tâm linh nhảy nhót, liền không biết phải đợi tới khi nào. Hít sâu một hơi, Tạ Vân trên dưới quanh người ngũ thải ban lan nguyên khí che, chỉ một thoáng bùng nổ ra một vệ thâm trầm ánh kim loại, mạnh mẽ kình khí phóng lên trời, va về phía to lớn hổ trảo. Một chốc, Tạ Vân lập tức quyết định, dựa vào hỗn nguyên kim thân cùng viễn cổ chân long chi lực, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Vì tiên đồ vận mệnh, trận này đánh cược, Tạ Vân đánh cuộc. Chương 306, không nhịn được Tào trưởng lão. Ẩm. Cự linh hổ trảo mạnh mẽ đập xuống, Tạ Vân thân thể trung quanh ám kim sắc mặt ánh sáng đột nhiên chấn động sáo dâng lên, giống như biển rộng sóng lớn, lấy một loại khá là huyền ảo tần suất chấn động sáo, chỉ một thoáng đem Vạn Cảnh Thiên sức mạnh tan mất hơn nửa. Vạn Cảnh Thiên khỏe miệng cười gằn, trở tay lại là một trường, hổ trảo nhỏ một nửa, nhưng càng thêm ngưng tụ, tán phát khí tức tăng thêm sự kinh khủng, lần thứ hai bổ về phía Tạ Vân ngực. Hổ trảo lần thứ hai đánh vào Tạ Vân năm sắc mặt lưu chuyển nguyên khí che trên, gây nên một luồng mãnh liệt chân khí gợn sóng, năm màu rực rỡ nguyên khí che, chỉ một thoáng ảm đạm rồi 6, 7 phần 10, cơ hồ đã biến thành trong suốt như thế. Dám ngay ở ta Vạn Cảnh Thiên xung kích cảnh giới, đây là ngươi chính mình muốn chết. Vạn Cảnh Thiên quát lạnh một tiếng, khoe miệng xẹt qua một vệt nụ cười khinh thường, hổ trảo lần thứ hai bổ ra. Ba thức liên hoàn, trong chớp mắt, đánh về phía Tạ Vân, vô số người đang xem cuộc chiến. Dù cho một đám ngoại môn trưởng lão đều phản ứng không kịp nữa, đệ tam trưởng liền đã bổ vào Tạ Vân trên người. Giang giác. Nam sắc mặt lưu chuyển nguyên khí che mạnh mẽ chấn động sáo mấy lần, đột nhiên bể nát, một lần nữa hóa thành vô số nguyên khí đất trời, đi tứ tán, đem võ đài trung ương quấy nhiễu bụi mù tung bay, trộn lẫn loạn không thể tả. Chẳng lẽ nói Tạ sư huynh lên cấp bị đứt đoạn mất? Lần này phiền thoái, Tạ sư huynh chỉ thất phẩm tư chất, xung kích phá nguyên cảnh khó khăn bực nào. Nếu như thất bại lần này, thương tới đan điền kinh lạc, lần sau xung kích cảnh giới cơ hội, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đến. Nay đệ tử nội môn đến cùng cái gì lai lịch, nhiều như vậy ngoại môn trưởng lão đều là ăn cơm khô a. Nhìn thấy Tạ Vân nguyên khí che vỡ vụn, vô số đệ tử ngoại môn kinh hãi mất sắc mặt, trưởng lão tịch cũng là tất cả xôn xao. Mỗi người đều biết Tạ Vân chỉ là thất phẩm tư chất, một cái thất phẩm tư chất võ giả. Xung kích phá nguyên cảnh đến tột cùng gian nan đến mức nào, mọi người đều biết, lúc này bị đoạn, cơ hồ chính là đoạn tuyệt Tạ Vân con đường tu hành. Chính là cái kế tiếp trước mắt, một luồng hùng hồn hơi thở bá đạo, đột nhiên theo bụi mù trong phóng lên trời, một tiếng rõ ràng sức thét dài tiếng, giống như cửu thiên long âm, vang tận mây xanh. Bụi mù bên trong, Tạ Vân hai mắt như trước đóng chặt, nhưng khí tức trên người, nhưng là càng mạnh mẽ dâng lên, cửu long phủng nhật chi thế thôi thúc đến mức tận cùng. Cả người giống như chói lọi thiên địa tụ nhật, ở vô số người đang xem cuộc chiến sâu trong tâm linh, từ từ dâng lên. Phá nguyên một tầng. Ở Vạn Cảnh Sơn nhanh như tật phong ba chiêu bên dưới, Tạ Vân dĩ nhiên thuận thế bước chân vào phá nguyên cảnh. Tạ Vân thân thể giống như hố đen giống như, điên cuồng hấp thu nguyên khí đất trời, chỉ một thoáng liền đem đan điền cùng kinh lạc tràn ngập, ở lực lượng linh hồn dưới sự khống chế, mãnh liệt như sóng dữ nguyên khí đất trời bị tinh tế phân cách thành vô số suối chảy. Chợ ở ngũ hành phá pháp chân kinh dưới sự dẫn đường, rót vào đến đan điền luồng khí xoáy bên trong, mà trộn lẫn loạn hỗn tạp nguyên khí, lại bị mạnh mẽ bức ra ngoài thân thể, hình thành một cái năm màu rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển. Nguyên khí che. Miễn là Tạ Vân đem luồng khí xoáy vững chắc, sau đó chậm rãi tản đi nguyên khí che, là có thể hoàn thành lên cấp, trở thành một tên phá nguyên cảnh võ giả. Nhưng ở nơi này cái ngay miệng, Vạn Cảnh Sơn như cuồng phong mưa rào công kích. Nhưng đột nhiên kéo tới, bất đắc dĩ, Tạ Vân thẳng thắn bí quá hóa liều, lợi dụng lực lượng linh hồn dẫn dắt chân khí thu về, sử nguyên khí che cùng thân thể trong lúc đó xuất hiện một tầng mỏng như cánh ve đích thực không gian khích, đẹp mắt tiểu thuyết. Liên tục ba thức cự linh hổ trảo, hung hãn đem nguyên khí che thoái, mà chân không khoảng cách nhưng đem này cỗ chấn động sáo lực lượng dẫn dắt vào cơ thể, mượn cơ hội mạnh mẽ áp chế kinh lạc trong chưa thuận theo nguyên khí đất trời. Ở ngoài có cự linh hổ trảo, bên trong có ngũ hành phá pháp chân khí, hai kết hợp lại lực, đan điền luồng khí xoáy đột nhiên thâm thúy mấy lần, tốc độ xoay tròn nhưng là chỉ một thoáng dừng lại một chút, chợt một luồng huyền ảo cực điểm khí tức, chậm rãi tản mạn ra. Trong nháy mắt này, Tạ Vân dĩ nhiên là lợi dụng vạn cảnh sơn sức mạnh, cấp tốc hoàn thành lên cấp. Nếu không có vạn cảnh sơn hung hãn ra tay, sợ rằng Tạ Vân muốn thành công lên cấp phá nguyên một tầng, còn cần khá dài một quãng thời gian. Nhưng lúc này, vẹn vẹn mấy hơi thở, lập tức hoàn thành đối với con đường tu hành cái thứ nhất cửa lớn vượt qua. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi dĩ nhiên dựa thế xung cấp, hơn nữa thành công. Vạn cảnh thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngơ ngác. Dựa thế xung cấp hắn đương nhiên biết, trên thực tế đa số võ giả xung kích cảnh giới lúc, đều sẽ chọn một châu nguyên khí đất trời tinh khiết nồng nặc nơi. Mục đích kỳ thực cũng chính là mượn nguyên khí đất trời lực lượng, tăng cao lên cấp tốc độ cùng tỷ lệ thành công. Nhưng là thông qua sự công kích của đối thủ, mạnh mẽ đánh nát hôn tạp nguyên khí, xúc tiến luồng khí xoáy hình thành, loại thủ đoạn này, vạn cảnh thiên nhưng là chưa từng nghe thấy. Loại này lên cấp phương thức, quá mức mạo hiểm, hơi bất cẩn một chút, không chỉ là lên cấp thất bại, càng có thể bị thương nặng, đến nỗi bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân nhưng là thoáng như không nghe thấy, như trước lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp, điên cuồng tràn vào luồng khí xoáy nguyên khí đất trời, không ngừng cọ rửa thân thể, mà Tạ Vân trong cơ thể kinh lạc, đã ở sự rội rửa này cùng gột rửa bên trong, không ngừng trở nên rộng rãi cứng cỏi, quanh thân khiếu huyệt càng là tùy theo trở nên càng thâm thúy. Theo thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào, Tạ Vân thân thể, tương tự bắt đầu rồi thăng hoa. Ở luồng khí xoáy kéo bên dưới, mới tinh phá nguyên chân khí giống như dũng tuyển giống như quăng về phía toàn thân mỗi một cái vị trí. Trên dưới quanh người mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc da thịt, thậm chí mỗi một giọt tiên huyết, đều giống như là ở trải qua lột xác như thế, dần dần dồi dào lên càng thêm sức mạnh cường hãn. Vạn cảnh sơn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, một cái dữ tợn hổ đầu, chậm rãi xuất hiện ở trước người, hai tay rung lên, hổ đầu lớn lên theo gió, chỉ một thoáng tăng vọt đến khoảng 3 trượng, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. Giống như mãnh hổ xuống núi, muốn một cái Tạ Vân nuốt chửng. Sự tình cho tới bây giờ, đã là cưỡi hổ khó xuống, nếu là tùy ý Tạ Vân triệt để đem cảnh giới củng cố, vượt qua cuối cùng một đoạn giai đoạn nguy hiểm, như vậy hắn cái này đường đường đệ tử nội môn, sợ rằng không những không chiếm được tiện nghi, còn có thể ở mấy vạn người trước mặt, thất bại thảm hại, mất hết mặt mũi. Tạ Vân vẫn là hai tay kết ấn, gương mặt đẹp trai khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ là khí tức trên người, càng mãnh liệt dâng lên. Trường lao châu ngồi. Theo chiến cuộc biến đổi bất ngờ, Tào Mộc Phong sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì kinh hỉ, khi thì thất lạc, khi thì sợ hãi, khi thì phẫn nộ. Rốt cục, đang nhìn đến Tạ Vân cơ hồ đã hoàn thành cảnh giới thời khắc, Tào Mộc Phong cũng không nhịn được nữa. Ngoại môn diễn võ trong quá trình, có thể nói Tào Mộc Phong cơ quan tính hết, thủ đoạn làm tuyệt, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn phế đi Tạ Vân. Làm sao Tạ Vân không những không có bị phế đi, trái lại càng ngày càng mạnh. Thậm chí ngay cả phá nguyên 4 tầng đệ tử nội môn, đều phải áp chế không nổi. Nếu là đợi được Tạ Vân thành công lên cấp phá nguyên cảnh, tiến nhập nội môn, mặc dù Tạ Vân tư chất cực sai, lấy được ngoại môn diễn võ vô địch khen thưởng, 3 trong vòng 2 năm lại tăng thêm 1 cấp độ khó, cũng không phải là đặc biệt lớn. Đến thời điểm, hắn Tào Mộc Phong có thể cũng chỉ có thể nền cổ tự giết, không còn có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Hai người này đã đến sống còn thời khắc sống còn. Không kịp ngăn cản nữa bọn họ, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Quyết tâm trong lòng, Tào Mộc Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên đánh về phía võ đài, một chiêu kiếm đâm về phía giữa hai người, tựa hồ muốn bằng mượn một đòn lực lượng, mạnh mẽ đỡ vạn cảnh sơn công kích, là Tạ Vân tranh thủ xung kích cảnh giới thời gian. Chính là ai cũng không có phát hiện, Tào Mộc Phong mui kiếm lấy một loại cực kỳ tế vi phạm vi, cao tốc rung động, một luồng thâm độc cám kình, đâm thẳng Tạ Vân đan điền. Chương 307, lần thứ 2 lên cấp. Nguyên khí đất trời làm sao vẫn ở chỗ cũ tràn vào, chẳng lẽ nói, lần này lên cấp, cũng không phải là. Tạ Vân trong lòng tự lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, trong đan điền luồng khí xoáy đột nhiên tăng vọt, chợt răng rắc một tiếng, bể thành 2 cái. hai cái đồng dạng lớn nhỏ luồng khí xoáy cao tốc xoay tròn, thanh mục sơn nguyên khí đất trời, dường như hàn nha đi thủy, khắt mã chạy tuyển, điên cuồng dâng tới Tạ Vân. Mà có hai cái luồng khí xoáy sau đó, Tạ Vân trên người sức hút càng khủng bố, trong hư không, dĩ nhiên phát ra trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Ở cái này bước ngoặt, Tạ Vân chợt bắt đầu lần thứ hai lên cấp, xung kích phá nguyên hai tầng. Tạ Vân tích chữ thật sự là quá mức hùng hậu, từ lúc luyện cốt 9 tầng thời điểm, thân thể cường độ tiểu nên phải không kém hơn phá nguyên 3 tầng võ giả, ở nửa bước phá nguyên cảnh thời gian, đơn tỷ thân thể, thậm chí so với phá nguyên 4 tầng vạn cảnh sơn, chỉ có hơn chớ không kém. Đợi được lên cấp nửa bước phá nguyên cảnh sau đó, ngũ hành phá pháp chân khí, bất kể là chất lượng hay là số lượng, so với phá nguyên 2 tầng trong cường giả tối đỉnh, Tăng Nhất Vinh, Đặng Thiên Hoa, đều mạnh hơn một đoạn. Thêm nữa càng lĩnh ngộ cửu long phùng nhật chi thế, lúc này một khi lên cấp, quả thực như mặt trời mọc lên ở phương đông, thế không thể đỡ. Tao Mộc Phong, hóa ra là ngươi. Không trách ta đoạn đường này rút thăm nát đến trình độ như thế này, hóa ra là ngươi ở trong đó tắc quái. Tạ Vân nhìn thấy nhảy lên lôi đài Tào Mộc Phong, cảm thụ được đâm về phía đan điền ám kình, rốt cục rộng rãi sáng sủa, hiểu đầu đuôi câu chuyện. Hắn một mực không nghĩ tới là Tào Mộc Phong ở sau lưng tắc quái, chủ yếu là không nghĩ tới Tào Mộc Phong đang bị miễn trừ Tân Tuyết Phong chủ sự trưởng lao chức vụ sau, lại có thể cấp tốc như thế đông sơn tái khởi, ở ngoại môn diễn võ trong đảm nhiệm trọng yếu như vậy nhân vật. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là Tạ Vân ép buộc chính mình, ở ngoại môn diễn võ chưa kết thúc trước, không đi thi lự việc này. Bởi vì một khi lo lắng rút thăm vận khí, hộp tối thao tác sự tình, thế tất sẽ ảnh hưởng chính mình quyết chí tiến lên kiên quyết. Đối với Tạ Vân tới nói, bất kể là ai đứng ở trước mặt, cứ một đao bổ tới. Chân chính cường giả, sẽ không hết sức lựa chọn đối thủ. Chỉ là lúc này, Tào Mộc Phong chính mình đưa tới cửa, Tạ Vân đương nhiên sẽ không khách khí. Ta đang lo không tìm được chứng cứ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Trong lòng một trận cười gằn, Tạ Vân trước người nguyên khí đất trời, đột nhiên tạo thành một tầng mỏng như cánh ve, như có như không nguyên khí che, thân hình nhưng là chậm rãi về phía sau tung bay đi. Dử tợn hổ đầu mạnh mẽ đánh về phía Tạ Vân, chiêu thức này gọi là ác hổ ấn, là mượn bí pháp thôi thúc cự linh hổ trảo mà thành, uy lực mạnh, cơ hổ là vạn cảnh sơn không tiêu đốt tinh huyết đòn mạnh nhất. Một chốc, vạn cảnh sơn lập tức trở nên gò má trắng xám, môi xanh lên, hiển nhiên là bí pháp phản phệ lực lượng, để hắn rất khó chịu. Ẩm. Ác hổ ấn đánh vào Tào Mộc Phong ánh kiếm bên trên, không những không có bị yếu bớt, thậm chí càng thêm 3 phần ánh kiếm sắc bén tâm ý, gào thét đánh về phía Tạ Vân. Cơ hồ là đồng thời, Tào Mộc Phong kiếm đáy thâm độc tàn nhẫn ám kình, lặng yên không tiếng động đâm về phía Tạ Vân. Xì. Tưởng tượng bên trong, Tạ Vân luồng khí xoáy phá nát, tiên huyết phun mạnh đích tình cảnh tịnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là đan điền phía trước, một đạo tươi đẹp kiếm ảnh, đột nhiên xuất hiện ở vô số người trước mặt. Tạ Vân che trở tại trước đan điền nguyên khí che khá là cứng cỏi, Tào Mộc Phong kiếm khí chỉ là đem đâm ra một cái sâu đậm ao hãm, nhưng không có đem chi đâm thủng, theo Tạ Vân về phía sau tung bay đi, nguyên khí che vô cùng rõ ràng hiện ra ở mấy vạn đệ tử ngoại môn trước mặt. Cái gì? Tào trưởng lão lại muốn ám hại Tạ sư huynh? Ta còn tưởng rằng Tào trưởng lão phải đi chống đối kia đệ tử nội môn công kích, trợ giúp Tạ sư huynh tranh thủ lên cấp thời gian đây. Xem trước khi tới Tạ sư huynh nát đến chưa từng có ai rút thăm, cũng là Tào Mộc Phong thủ bút, người này cùng Tạ sư huynh có thâm cửu đại hận gì, biết dùng loại độc chất này cay phương thức đối phó Tạ sư huynh. Các ngươi Thanh Mộc Sơn đệ tử, không biết nội tình. Ở Tạ sư huynh đại lực 10 tầng lúc, đi Kim Ngọc Đường mua một phương giá trị 4 viên linh thạch thượng phẩm luyện cốt thạch, Tào Mộc Phong xem thường Tạ sư huynh, nói Tạ sư huynh nếu như có thể lấy ra 2 viên linh thạch thượng phẩm, chỉ bán cho hắn. Không nghĩ tới Tạ sư huynh thật sự lấy ra, Tào Mộc Phong thẹn quá thành giận bên dưới, ra tay công kích Tạ sư huynh, sau đó bị bây giờ Tân Tuyết Phong chủ sự trưởng Lao Chu Mậu Đức cản lại. Sau đó, Tào Mộc Phong tiểu bị tức đoạt Tân Tuyết Phong chủ sự trưởng Lao chức vụ, nói vậy theo khi đó, tiểu hận lên Tạ Vân. Chỉ có điều Tạ sư huynh những năm này ngoại trừ bế quan chính là đi ra ngoài lịch luyện, Tào Mộc Phong căn bản không có cơ sẽ xuất thủ. Hiện tại lại đang trùng kích phá nguyên cảnh. Sợ rằng Tào Mộc Phong là cảm thấy, một khi Tạ sư huynh thành công lên cấp, tiến nhập nội môn, hắn cũng chỉ có thể chờ chết, cho nên mới lựa chọn tự mình ra tay. Dưới con mắt mọi người, Tào Mộc Phong đánh lén, không chỗ che thân, ở vô số phẫn nộ cùng khiếp sợ nghị luận trong, Tào Mộc Phong cùng Tạ Vân khi đó kết thù kết oán nguyên do, cũng cấp tốc truyền bá ra. Dử tợn hổ đầu bổ vào Tạ Vân ngực, ác hổ ấn uy lực so với cự linh hổ chảo càng phải cường hãn hơn 3 phần, Tạ Vân lùi về sau tuy rằng phập phù mà mau lẹ, nhưng vẫn như cũ hơi lảo đảo, thân thể chung quanh nguyên khí che mạnh mẽ rung động, sắc mặt đều tùy theo tái nhợt mấy phần. Tào Mộc Phong nghe được bên cạnh tiếng bàn luận, trên mặt đột nhiên nổi lên một vẻ hung lệ, hắn căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân còn có một chiêu như thế, không nói một lời, liền để âm mưu của hắn rõ ràng khắp thiên hạ. Tào Mộc Phong không phải là Tạ Vân, Đặng Thiên Hoa, Vạn Cảnh Sơn loại này bị tông môn xem trọng thiên tài, ngoại môn diễn võ trong quá trình hành động, một khi bại lộ, coi như sẽ không bị phế bỏ tu vi, bị trừng phạt cũng tuyệt đối sẽ không quá nhẹ, cả đời này, trên căn bản đã kết. Việc đã đến nước này, kéo trên Tạ Vân chịu tội thay, tựa hồ là được kết cục tốt nhất. Tâm trạng xoay ngang, Tào Mộc Phong trường kiếm ưỡn một cái, một đạo hoa mị anh kiếm phá không mà tới, một tiếng trầm thấp tiếng sấm vang vọng hư không. Kiếm khí lôi âm. Mặc dù chỉ là hạ phẩm huyền linh võ kỹ, nhưng lấy Tào Mộc Phong phá nguyên 5 tầng tột cùng tu vi, uy lực mạnh, không kém chút nào tại Vạn Cảnh Sơn ác hổ ấn, nói riêng về phong mang ác liệt, thậm chí tử có mà hơn. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân trong đan điền cao tốc xoay tròn hai cái luồng khí xoáy bỗng nhiên dừng lại, thân thể giống như hố đen vậy cuồng mánh sức hút, cũng từ từ biến mất, luồng khí xoáy tốc độ xoay tròn tuy rằng thấp xuống tiếp cận 9 phần 10, nhưng trầm ổn dày nặng mấy lần, mỗi một lần xoay tròn, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được xung doanh sức mạnh cùng mênh mông chân khí. Ở trong nháy mắt này, Tạ Vân rốt cục hoàn thành lên cấp, thành công đạt tới phá nguyên 2 tầng. Hai mắt tinh quang bắn mạnh, áo quần không gió mà lay, phát sinh phần phật tiếng vang, ở trong cơ thể hắn, giống như một đầu ẩn nút thái cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh giống như vậy, một luồng so với lên cấp trước mạnh mẽ mấy lần khí thế, đột nhiên theo trong thân thể dâng trào ra. Tạ Vân gương mặt đẹp trai khuôn mặt trên, niềm vui mừng khó có thể che giấu. Theo tiến vào Quy Nguyên Tông, kiểm tra tư chất bắt đầu, thất phẩm tư chất vô pháp lên cấp phá nguyên cảnh kết luận, thời thời khắc khắc lượn lờ ở Tạ Vân bên hai. Đang đến gần trong thời gian 2 năm, Tạ Vân không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, tùy ý bao nhiêu mồ hôi, mới có thể đi tới hôm nay bước đi này. Phá nguyên 2 tầng, mặc dù đang rộng lớn Quy Nguyên Tinh, như trước không tính là gì, nhưng cũng đã thoát khỏi võ giả tầng dưới chót, ít nhất, tại Quy Nguyên Tông đã có thể trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa, cự ly nhìn thấy mẫu thân, lại tiến một bước. Chương 308, Đại triển thần uy. Dưới chân hơi điểm nhẹ. Tạ Vân thân hình đột nhiên chợt lui, chỉ một thoáng tránh khỏi hai người công kích. Dử tợn hổ đầu cùng sán lạn ánh kiếm, chạy trồm như lôi, dĩ nhiên không đuổi kịp Tạ Vân bước chân, hùng hậu mà tinh khiết chân khí chậm rãi chạy xuôi, một luồng cường đại trước đó chưa từng có sức mạnh, rồi giao tại Tạ Vân thân thể các góc. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân mới hiểu được, tại sao đệ tử nội môn ngưỡng cửa là phá nguyên cảnh. Nửa bước phá nguyên cảnh cùng phá nguyên cảnh võ giả. Tuy rằng cảnh giới chỉ tương xoa nửa tầng, nhưng chân chính chênh lệch, nhưng là cách nhau một trời một vực. Hồi tưởng lại hôm nay liên tiếp chiến thắng Tằng Nhất Vinh cùng Đặng Thiên Hoa, Tạ Vân đáy lòng không khỏi cảm nhận được một tia may mắn. Nếu không có phong lôi tam trảm toàn bộ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, càng là đem đao ý lĩnh ngộ được cực hạn, thăng hoa là nửa bước đao phách, mặc dù ngũ hành phá pháp chân kinh tinh vi ảo diệu, nửa bước phá nguyên cảnh chân khí, cũng không thể áp chế lại phá nguyên 2 tầng. Có thể cân sức ngang tài sợ rằng đã là thiên nan và nan, chớ nói chi là đánh giết dùng hổ cốt phí huyết đan Đặng Thiên Hoa. Bàn tay nhẹ dương, lòng bàn tay chân khí dâng trào, một thanh màu đỏ thâm trường đao đột nhiên hình thành. Kinh lôi chạm. Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, màu đỏ thâm ánh đao đột nhiên xuất hiện giữa trời, hóa thành một vệt sáng, đâm thẳng Tào Mộc Phong. Tào Mộc Phong lông mày dương lên, một đao này ác liệt vô cùng, đang muốn né tránh, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn đột nhiên phát hiện, một đao này càng nhưng đã triệt để đưa hắn khóa chặt, bất luận hắn làm sao né tránh bỏ chạy, cũng không thể thoát ly một đao này phạm vi công kích, ánh đao chi thịnh, tựu như cùng trên 9 tầng trời lôi đỉnh, khuấy động ra bén nhọn sát ý. Liều mạng, ta cũng không tin, phá nguyên 2 tầng có thể có khả năng bao lớn. Lại nói ngươi mới vừa mới tiến cấp, chưa củng cố cảnh giới, chân khí phù phiếm cực điểm, sợ rằng sức chiến đấu căn bản không có bao nhiêu tăng lên. Phát hiện vô pháp né tránh, Tào Mộc Phong sắc mặt phát lạnh, đột nhiên một chiêu kiếm đâm ra, kiếm quang sáng chói chút nào không né tránh bổ về phía màu đỏ thâm ánh đao. Xì xì. A. Ủ rốt xé rách tiếng cùng Tào Mộc Phong đau đớn tiếng kêu thảm thiết, trước sau vang lên, ánh đao lướt qua, tiên huyết tung tóe, Tào Mộc Phong cánh tay phải bị một đao chặt đứt, cả người giống như lăn địa hồ lô giống như, kêu thảm lăn xuống lôi đài. Một đao. Phá nguyên năm tầng Tào Mộc Phong, lập tức bị chém đứt cánh tay phải, cánh tay mặt vỡ chỗ một mảnh cháy đen, xương cốt, kinh lạc đều bị thiêu hủy, lại nghĩ phải đem cánh tay tiếp theo trên, e là cho dù là kia vô cùng chân quý linh đan, cũng không thể ra sức. Thật là cường hãn đao pháp. Tiểu tử này vừa vào cấp, là có thể thuấn sát phá nguyên năm tầng Tào Mộc Phong, coi như là tiến nhập nội môn bên trong, cũng sẽ không là tầng dưới chót. Chu Mậu Đức hai mắt sáng ngời, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Nhìn thấy Tào Mộc Phong bị Tạ Vân một đao chặt đứt cánh tay phải, Vạn Cảnh Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dấu tay điên cuồng biến hóa, cả người tinh huyết như sôi, một vị hiện ra màu máu dữ tợn hồ đầu, hiện lên ở trước người. Vạn Cảnh Sơn cùng Tào Mộc Phong nghĩ đến như thế, bất kỳ võ giả mới vừa mới tiến cấp, đều cần củng cố một phen cảnh giới, mới có thể sử chân khí ngưng tụ dày nặng, bằng không sẽ có vẻ phù phiếm, lực bộc phát cùng kéo dài lực đều phải kém hơn không ít. Thừa dịp lúc này cơ, bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất, không ngừng tiến công, là tỷ lệ thành công lớn nhất thủ thắng thủ đoạn. Ác hổ ấn gào thét mà tới, Tạ Vân cảm thụ được khốc liệt quyết tuyệt khí tức, phệ huyết long đao nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng một mảnh bén nhọn đao phong vòi rồng khuấy động ra, bén nhọn ánh đao giống như mưa rào giống như bổ vào dữ tợn hổ đầu bên trên, vẹn vẹn một cái hô hấp, nhìn như huy không mà khi ác hổ ấn, lập tức hóa thành một mảnh phá nát nguyên khí đất trời, chậm rãi tàn đi. Đẹp mắt tiểu thuyết. Sao có thể có chuyện đó? Vạn Cảnh Sơn điên cuồng hét lên một tiếng, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, dấu tay điên cuồng biến ảo, một đầu hư huyễn ác hổ, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Dữ tợn hổ đầu là ác hổ ấn, mà bốn con hổ trưởng, nhưng là bốn đòn cự linh hổ trảo, chiêu thức này, là Vạn Cảnh Sơn ép đáy hòm tuyệt kỹ, ước chừng cần thiêu đốt 6 phần 10 tinh huyết. Một lần chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa sau đó mặc dù phối hợp lượng lớn đan dược, đều cần tốt mấy tháng tĩnh dưỡng. Chỉ bất quá bây giờ Vạn Cảnh Thiên đã không lo được nhiều lắm, dưới tình huống này, nếu như còn muốn bảo lưu lá bài tẩy, khinh thị đối thủ, bị chém giết Đặng Thiên Hoa, bị chém đứt cánh tay Tào Mộc Phong, chính là của hắn kết cục. Đến hay lắm, nên phong đao vũ. Tạ Vân hét dài một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên hư ảo. Dĩ nhiên dường như sáp nhập vào đao trong gió, theo cao tốc xoay tròn đao phong vòi rồng, đột nhiên xuất hiện ở hư huyễn hổ ảnh trước người. Lưỡi đao chấn động, một đạo rộng lớn không gian vòi rồng, có tới cao 7, 8 trượng, trong giây lát hổ ảnh nuốt vào, chỉ một thoáng xì xì không ngừng bên hai, mấy trăm đạo bén nhọn ánh đao, điên cuồng chém vào hổ ảnh. Tạ sư huynh thật mạnh, đồng dạng là phá nguyên hai tầng, sợ rằng Đặng Thiên Hoa cùng Tằng Nhất Vinh sư huynh. Ở Tạ sư huynh dưới tay căn bản liền ba chiêu đều đi không tới, cái này phá nguyên bốn tầng đệ tử nội môn, nhìn qua chỉ sợ cũng không phải Tạ sư huynh đối thủ. Không sai, Tạ sư huynh mới thật sự là thiên chi kiêu tử, không hổ là mấy trăm năm qua người thứ nhất trở thành thành tiểu vương giả con đường đệ tử ngoại môn, mãnh liệt như vậy vượt cấp năng lực chiến đấu, tương lai vương giả tên gọi, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kha kha. Nay đệ tử nội môn còn cho là chúng ta ngoại môn đều là quả hồng nhũn, muốn làm sao bắt nạt tiểu làm sao bắt nạt, lần này chính là đụng vào thiết bản lên, coi như va bất tử, cũng phải rơi cái mặt mày xám xịt, bể đầu chảy máu kết cục. Tạ sư huynh cũng thật là cho chúng ta đệ tử ngoại môn không chịu thua kém. Dung trời tiếng reo hò cùng tiếng hoan hô, không ngừng vang lên, Tạ Vân lúc này ở vô số đệ tử ngoại môn trong mắt, quả thực giống như chân như thần. Nên phong chạm không ngừng chém vào ở hư huyễn hổ ảnh bên trên, trong phút chốc hổ ảnh lập tức bể nát hơn nửa, từng tia một sáng trắng không gian chi lực, đem đao phong vòi rồng trong ngoài phân cách ra, bất luận Vạn Cảnh Sơn làm sao thôi thúc chân khí, hổ ảnh căn bản vô pháp thoát ly đao phong vòi rồng bao vây, chỉ có thể mặc cho ánh đao đem cắn nát. Xì. Trong nháy mắt, hổ ảnh lập tức triệt để phá nát, Vạn Cảnh Sơn trong lòng lại cũng không kịp nhớ mặt mũi, dưới chân một điểm, thân hình chợt lui. Vạn Cảnh Sơn cường đại nhất một chiêu, cũng không cách nào cấp Tạ Vân tạo thành bất kỳ thương thế, thậm chí hổ ảnh căn bản liền đao phong vòi rồng đều không thể đột phá, lại xuống đi, sợ rằng không ra ba cái hô hấp, cũng sẽ bị chết. Công kích nhiều lần như vậy, cũng giờ đến phiên ta đi. Nên phong trảm. Tạ Vân thanh âm trong trẻo, giống như lấy mạng thần chú, vô số đao phong vòi rồng trong nháy mắt hợp nhất, giải lụa tựa như ánh đao đột nhiên tăng vọt, phía trước không khí đều bị một đao này chém chết, xuất hiện một mảnh kinh khủng chân không. Tha ta một mạng, ta là nội môn trưởng lão Hồng Nguyên chính đệ tử, ngươi giết ta, tuyệt đối vô pháp tại Quy Nguyên Tông đặt chân. Vạn Cảnh Sơn đối mặt này thế không thể đỡ một đao, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm linh rốt cục bị triệt để đánh tan, không nhịn được lớn tiếng xin tha. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tạ Vân lạnh rên một tiếng, ánh đao không có một chút nào giảm tốc độ, hung hãn bổ về phía Vạn Cảnh Sơn. Xa bất tử, mới là hậu hoạn vô cùng. Người thiếu niên, ta khuyên ngươi một câu, không muốn phong mang quá thịnh, có mấy người là ngươi không chọc nổi. Ngay ánh đao cự ly Vạn Cảnh Sơn chỉ nửa thước thời điểm, một tiếng thở dài đột nhiên ở trong hư không vang lên, một đạo tinh khiết thật lớn chân khí, nhẹ nhàng đánh vào ánh đao bên trên, chỉ một thoáng ác liệt vô cùng ánh đao, trong nháy mắt hóa thành hư vô, dường như rơi xuống biển rộng một giọt nước, liền nửa điểm bọt nước cũng không có gây nên. Cơ hồ là đồng thời, đạo thứ hai chân khí, thẳng tắp va về phía Tạ Vân lồng ngực. Chương 309, Nội môn trưởng lão. Chân khí chậm rãi đến, tốc độ tuy rằng cũng không tính nhanh, nhưng Tạ Vân nhưng hoảng sợ phát hiện, đạo chân khí này dĩ nhiên đem một phương hư không khóa lại, chính mình căn bản vô pháp di động mảy may, chỉ có thể mạnh mẽ gắng đón đỡ. Đạo này chân khí, như đao như kiếm, một luồng ác liệt vô cùng ý niệm, đâm thẳng Tạ Vân tâm linh. Đó cũng không phải công kích linh hồn, mà là dựa vào thuần túy phong mang tâm ý, đối với cấp thấp võ giả tâm linh sản sinh áp chế. Tại đây chủng tâm linh dưới áp chế, bất luận cái nào phá nguyên 5 tầng bên dưới võ giả, đều sẽ rơi vào vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, ở sâu trong tâm linh gieo xuống ngọc hiểm, hình thành tâm ma, ảnh hưởng đến tương lai con đường tu hành. Nhưng Tạ Vân cũng không phải võ giả tầm thường, đem đao ý lĩnh ngộ được cực hạn, phối hợp vô cùng cường đại lực lượng linh hồn, Tạ Vân tâm linh nhuệ như trường đao, kiên cố, coi như là cường đại công kích linh hồn đều khó mà lay động, càng không nói đến loại này thuần túy áp chế. Hơi suy nghĩ, mạnh mẽ lực lượng linh hồn xứng hợp ý chi đao, chỉ một thoáng liền đem trong tâm linh tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ chém chết. Trong nháy mắt, Tạ Vân hai con ngươi lập tức khôi phục lại sự trong sáng, đáy mắt nhưng là nổi lên một tia hung lệ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đây là muốn trực tiếp phế bỏ ta a? Xem tới đây chính là trong miệng hắn sư tôn, nội môn trưởng lão Hồng Nguyên Chính, uyên hải cảnh siêu cấp cao thủ, quả nhiên không tầm thường. Kinh lôi chạm. Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, lóe lên tia điện xuất hiện giữa trời, trong hư không sấm sét cuồn cuộn, ánh đao giống như cựu thiên sét, ác liệt mà cuồng bạo. Ngông cuồng. Tiếng hừ lạnh lại vang lên, trong thanh âm tràn đầy xem thường. Tạ Vân nhưng là mắt điếc tai ngơ, trên mặt màu máu lóe lên rồi biến mất. Chỉ một thoáng đem nửa bước đao phách thôi thúc đến mức tận cùng, tinh huyết sôi trào, sáng lên màu xanh nhạt ánh đao dường như sấm sét bổ ra, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, một đao này vẫn chưa chém về phía kéo tới chân khí, mà là chém về phía thân thể phía bên phải. Xì. Ánh đao đem một đám lớn không khí toàn bộ chém chết, nguyên khí đất trời mạnh mẽ rung động, chỉ một thoáng tạo thành một cái vòng xoáy, phệ huyết long đao nhẹ nhàng chấn động, vô số đao phong vòi rồng khuấy động ra. Tạ Vân thân hình đột nhiên phập phù, theo cuồng bạo vòi rồng cùng nguyên khí đất trời vòng xoáy, lướt ngang ba trượng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chân khí đánh vào Tạ Vân sau lưng đất trống bên trên, ầm ầm đập ra một cái hai trượng bao sâu hố to, đá vụn tung tóe, bụi mù tung bay. Mạnh như vậy. Tạ Vân liếc mắt nhìn sau lưng hố to, trong lòng một trận vui mừng cùng nghĩ mà sợ. Mới trong chớp mắt, Tạ Vân không chút do dự bỏ qua mạnh mẽ chống đỡ, mà là lựa chọn lợi dụng kinh lôi chạm phối hợp nên phong chạm, đem phương này bị khóa lại hư không bổ ra một đao khe hở, thuận thế thoát thân. Nếu là có chút nào do dự hoặc là kích động, lựa chọn dựa vào nghịch lưu chạm mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, sợ rằng hiện tại không chết thì cũng phải trọng thương. Ồ! Trong thanh âm nổi lên một vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với Tạ Vân lựa chọn, hơi có chút ngoài ý muốn, đột nhiên lại là một đạo kình phong phá không mà tới, đâm thẳng Tạ Vân. Đòn đánh này, uy lực càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, hơn chỉ là một chớp mắt, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Hồng Nguyên Chính, ngươi quả nhiên càng sống càng không biết xấu hổ, dĩ nhiên ra tay bắt nạt một cái đệ tử ngoại môn, trong chúng ta môn trưởng lão mặt đều bị ngươi mất hết. Tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, một đạo màu đỏ thấm kia điện đi sau mà đến trước, đột nhiên cùng Hồng Nguyên Chính công kích đụng vào nhau, là Thanh Mục Sơn tượng trưng một trong võ đài trung ương, ở hai vị huyên hải cảnh nội môn trưởng lao trong chiến đấu, triệt để biến thành cho bụi, hóa thành đầy trời bụi mù. Bụi mù hạ xuống, đã san thành bình địa trên võ đài trung ương, hai trung niên nam tử đối diện mà đứng. Vạn Cảnh Sơn nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, thất khiếu chậm rãi chảy ra tiên huyết, va chạm dư âm cơ hồ đưa hắn bản tiểu thân thể trọng thương triệt để phá hủy. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái thấp tráng nam tử đầu trọc, tuy rằng vóc người không cao, nhưng hướng về kia vừa đứng, đống nhiên cho người ta một loại vực sâu núi cao sừng sững áp lực. Ở một bên khác, đứng ở Tạ Vân trước người nhưng là tên kia đối với Tạ Vân khá là xem trọng Trình trưởng lão, mặc dù không có thả ra khí tức mạnh mẽ, nhưng giống như biển rộng giống như vậy, sâu không lường được. Ngắm nhìn Nguyên Hải 5 tầng Trình trưởng lão, Hồng Nguyên Chính đáy mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ, trầm giọng nói, Trình Tu Minh, ngươi tới chuyến cái gì hồn thủy? Tiểu tử này giết đồ đệ của ta Đặng Thiên Hoa, Vạn Cảnh Sơn người cũng bị thương nặng, lẽ nào ngươi muốn cho ta đem cơn giận này nuốt xuống? Hồng Nguyên Chính cùng Trình Tu Minh đều là nội môn trưởng lão, chỉ là Hồng Nguyên Chính chỉ Huyên Hải 4 tầng, mà Trình Tu Minh thì lại đạt tới Huyên Hải 5 tầng, tuy rằng cảnh giới trên chỉ tương xoa 1 tầng, nhưng sức chiến đấu lại có chênh lệch không nhỏ, hai người nếu là toàn lực chém giết, Hồng Nguyên Chính tỷ lệ thắng không đủ 3 phần 10. Trình Tu Minh đang muốn mở miệng, lại là một bóng người đột nhiên hạ xuống, chính là Lam Ưng. Lam Ưng ánh mắt từ trên người Hồng Nguyên Chính vút qua mà qua, chợt hướng về Tạ Vân hỏi, Tạ Vân, ngươi vận hành chân khí mấy chu thiên, cẩn thận thể hội một chút có bị thương không? Tạ Vân nhìn thấy Lam Ưng trưởng lão, nghe được ân cần lời nói, trong lòng rốt cục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lam Ưng trưởng lão luôn luôn đối với Tạ Vân khá là không sai, ở bí cảnh hành chính lúc, càng là suýt nữa vì Tạ Vân cùng Thú Vương phái, Thanh Xà Môn cùng với Bản Thạch Liên Minh Nguyên Hải cảnh trưởng lao chiến đấu. Lam Ưng thứ nhất, an toàn của mình, cuối cùng là không có vấn đề. Chân khí cấp tốc đi khắp toàn thân, một lát sau đó, mới kính cần nói, đệ tử vẫn chưa bị thương, chỉ là có chút hệ hoài, nghỉ ngơi một quãng thời gian, củng cố một thoáng lên cấp liền có thể. Không sai, không sai, trước sau đối mặt Hồng Nguyên Chính công kích, cùng hai đại nội môn trưởng lao chân khí va chạm, có thể đủ tất cả thân trở ra, không hổ là ngoại môn diễn võ quán quân, so với rất nhiều đệ tử nội môn đều phải nhiều lắm. Lam Ưng trưởng lão lặng lẽ cười gằn, tán thưởng Tạ Vân thời điểm, ánh mắt nhưng là trôi về nằm dạp trên mặt đất Vạn Cảnh Sơn. Ngươi! Hồng Nguyên Chính lông mày một lập, hắn làm sao nghe không ra, Lam Ưng những lời này là ở trào phúng đệ tử của hắn. Trình Tu Minh nhẹ nhàng xua tay, ngăn cản còn muốn nói tương cơ Lam Ưng, trầm giọng nói, Hồng Nguyên Chính, ngươi hai cái đệ tử, một cái làm trái quy tắc dùng đan dược, bị chính diện đánh giết, một cái khác thân là đệ tử nội môn, nhưng tự ý tham dự vào ngoại môn diễn võ bên trong, rơi xuống kết cục này, có thể nói gieo gió gặt bão. Trình Tu Minh, ngươi đừng áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, Cảnh Sơn đứa nhỏ này cũng không muốn nói nhiều, Đặng Thiên Hoa là thân phận gì ngươi hội không biết. Đừng nói một cái Tạ Vân, coi như là 10 cái Tạ Vân tính mạng, cũng không như Đặng Thiên Hoa đăng giá, hôm nay tiểu tử này nhất định phải cho ta cái bằng giao. Hồng Nguyên Chính cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, khí thế không hề yếu. Trình Tu Minh chậm rãi nói, nhất phẩm tư chất sắc thực hiếm thấy, nhưng Quy Nguyên Tông trong lịch sử chết trẻ thiên tài nhiều vô số kể, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Đã hắn đã chết, liền nói rõ hắn không có thành là chân chính cường giả đại cường vận, chết đi thiên tài, không có bất kỳ giá trị. Hồng Nguyên Chính nhưng là lặng lẽ cười gằn, đáy mắt xẹt qua một tia sắc khí, trầm giọng nói, Trình Tu Minh, ta nói thật cho ngươi biết, Đặng Thiên Hoa đã chiếm được Lôi trưởng lão quan tâm, đợi được Đặng Thiên Hoa lên cấp phá nguyên 10 tầng, hãy thu làm đệ tử. Hiện tại Đặng Thiên Hoa bất ngờ bỏ mình, ngươi lời nói này, có bản lĩnh phải đi tìm thần luyện cảnh đại năng đi nói. Nhìn thấy Trình Tu Minh hơi nhíu lên hai hàng lông mày, Hồng Nguyên Chính nói tiếp, nếu là tiểu tử này cũng có thể có được thần luyện cảnh đại năng quan tâm, chứng minh giá trị của chính mình, ta hồng đầu chọc quay đầu liền đi, bằng không, ta muốn đích thân đem cầm đến Lôi trưởng lao dưới trướng, chờ đợi xử lý. Chương 310, thưởng lớn. Thật sao? Hồng Nguyên Chính lời còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên vang lên một cái phiêu phiêu thoáng qua thanh âm, tựa hồ như có như không, rồi lại rõ ràng ở mỗi người bên tai vang lên. Ở võ đài trung ương phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái rõ ràng tuyển ông lão, chắp tay sau lưng, ba sợi râu dài theo gió lay động, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh nhạt mắt nhìn xuống mọi người, rất có vài phần xuất thế cao nhân mùi vị. Hóa ra là Mục trưởng lão đích thân tới, Tu Minh bái kiến Mục trưởng lão. Trình Tu Minh nghe tiếng ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên chấn động, vội vàng không người hành lễ. Tuy rằng nghe Lam Ưng nhắc lên, Thanh Vân Phong Mục Thanh Phong trưởng lão, có lẽ đã bắt đầu quan tâm Tạ Vân, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường thần luyện cảnh đại năng, dĩ nhiên sẽ vì chút chuyện nhỏ này, tự mình xuất hiện ở ngoại môn diễn võ trên võ đài. Nhìn thấy Trình Tu Minh không mình hành lễ, mọi người mới phát hiện giữa không trung huyền đứng thẳng một bóng người, một chốc, thanh mục trên núi mấy vạn võ giả, bất kể là đệ tử ngoại môn, hay là ngoại môn trưởng lão, thậm chí ngay cả thanh mục trên đỉnh ngọn núi nội môn các trưởng lão, tất cả đều từng cái lệ dài tới đất, kính cần nói, bái kiến Mục trưởng lão. Tại Quy Nguyên Tinh trên, võ giả chỉ tiến vào thần luyện cảnh, mới có thể xưng là đại năng. Toàn bộ Quy Nguyên Tông, Lăng Không Cảnh, Huyên Hải Cảnh võ giả, có thể nói nhiều vô số kể, nhưng thần luyện cảnh võ giả nhưng cũng không nhiều, mỗi một cái thần luyện cảnh võ giả, cũng có thể xưng là Quy Nguyên Tông trụ cột vững vàng. Mục Thanh Phong mắt nhìn xuống Hồng Nguyên Chính, vẫn chưa mở miệng. Lấy thân phận của hắn, có thể chân thân tới đây, đã là khó mà tin nổi việc, càng thêm không thể chủ động mở miệng, đi thay Tạ Vân tranh chấp hoặc là giải thích. Một chốc, Hồng Nguyên Chính quần áo liền bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt, tuy rằng Mục Thanh Phong huyền lập giữa không trung, không nói một lời, cũng không có bất kỳ một tia khổng lồ khí tức thả ra ngoài, nhưng Hồng Nguyên Chính nhưng cảm thấy một luồng mạnh mẽ vô cùng áp lực, áp chế linh hồn. Loại này áp chế, như cao bằng cấp linh thú đối với cấp thấp linh thú áp chế, bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn, để Hồng Nguyên Chính căn bản không sinh được nửa điểm phản kháng cùng dũng khí. Hồi bẩm Mục trưởng lão, Đặng Thiên Hoa là Lôi trưởng lão vừa ý đệ tử, lão nhân gia người đã từng nói, nếu là Đặng Thiên Hoa có thể lên cấp phá nguyên 10 tầng, sẽ cho hắn một cơ hội, miễn là thông qua thử thách, là có thể trở thành Lôi trưởng lão đệ tử. Hồng Nguyên Chính toàn lực vận chuyển chân khí, chính là âm thanh như trước có một tia không đổi phát giác run rẩy. Đã bỏ mình, đương nhiên sẽ không lên cấp phá nguyên 10 tầng, thiên tài như vậy, Lôi Hồng sẽ không để ở trong lòng. Mục Thanh Phong thản nhiên nói, người kia hai cái đệ tử vi phạm ngoại môn diễn võ phép tắc, rơi xuống kết cục này, có thể nói gieo gió gặt bão, ngược lại là một mình ngươi Huyên Hải 4 tầng nội môn trưởng lão, đối với đệ tử ngoại môn ra tay, phải bị tội gì? Mục Thanh Phong lời vừa nói ra, lập tức là cuộc nháo kịch này chấm. Đặng Thiên Hoa, Vạn Cảnh Sơn gieo gió gặt bão, chết rồi chết vô ích, cái khác thư hữu đang xem. Hồng Nguyên Chính nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Đặng Thiên Hoa bỏ mình hồn diệt, mà Vạn Cảnh Sơn bị thương nặng, hơn nữa tâm ma đã thành. Nếu như không có lớn cơ duyên, con đường tu hành chỉ sợ cũng chính là chấm dứt ở đây. Chính là bực này đại thù, hiện tại không những không thể trả thù, còn muốn bị truy cứu ra tay với Tạ Vân chịu tội. Tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng ở thần luyện cảnh đại năng uy thế bên dưới, Hồng Nguyên Chính nhưng trong lòng rất khó dâng lên phẫn nộ cùng phản kháng tâm ý, túi lâu nói, mặc cho trưởng lao xử trí. Niệm tình ngươi cứu đồ sốt ruột, tự phạt ngươi một bộ huyền linh võ kỹ đi. Đợi được Tạ Vân tiến nhập nội môn sau đó, đi nội môn thư quán nhâm chọn một môn huyền linh võ kỹ, liền do ngươi thay giao nộp linh thạch đi. Mục Thanh Phong phán quyết, rõ ràng truyền vào Thanh Mục Sơn mỗi một cái võ giả trong thai, chỉ một thoáng, vô số đạo bao hàm ước ao, khiếp sợ, ánh mắt ghen tị, tìm đến phía Tạ Vân. Nội môn thư quán nhâm chọn võ kỹ. Nghe đồn nội môn thư quán bên trong, thậm chí tổn phóng thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Chuyện này quả thật là thiên tứ chi phúc a. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ ra sao cùng đáo vật, coi như là đệ tử nội môn, chỉ sợ cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể tu luyện đi. Đâu chỉ như thế, tầm thường đệ tử nội môn, chỉ thiên tư rất tốt người, bái nội môn trưởng lao sư phụ, mới có thể học được thượng phẩm huyền linh võ kỹ một chiêu nửa thức, căn bản không khả năng hoàn chỉnh tu luyện. Một môn hoàn chỉnh thượng phẩm huyền linh võ kỹ, sợ rằng chỉ đệ tử tinh anh mới có thể học được. Một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, nhưng là phải mấy ngàn linh thạch thượng phẩm, coi như là nội môn trưởng lão, chỉ sợ cũng muốn đập nồi bán sát, nếu là dựa vào Tạ Vân chính mình, coi như là mấy chục năm hơn trăm năm cũng tích góp không ra. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, Hồng Nguyên Chính sắc mặt nhưng là càng âm trầm. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, liền hắn đều chưa hoàn chỉnh, chỉ nửa bộ Hổ Vương thần quyền, hiện tại tùy ý Tạ Vân ở bên trong môn thư quán chọn, sợ rằng sẽ chọn cao quý nhất thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Đến thời điểm quả nhiên là muốn đập nồi bán sát. Chỉ là đối mặt thần luyện cảnh đại năng, Hồng Nguyên Chính cũng chỉ có rất cung kính nói ra, xin nghe trưởng lao pháp chỉ, đợi được Tạ Vân tiến nhập nội môn, tự có thể đi thư quán tùy ý lựa chọn võ kỹ. Tạ Vân nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, quay về đứng lơ lửng trên không một thanh phong lệ dài tới đất, kính cần nói, đa tạ một trưởng lão. Lần này ngoại môn diễn võ khen thưởng, vốn là cực kỳ phong phú, Tạ Vân đoạt được quán quân, bản thân khen thưởng thì có một viên long huyết lộc thai đan, một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ cùng một thanh lượng thân tạo hư linh binh, ngoài ra còn có 30 viên linh thạch thượng phẩm. Hiện tại hơn nữa Hồng Nguyên chính bồi thường đưa cho ngươi một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, đơn giản là phong phú tới cực điểm. Có những phần thưởng này, Tạ Vân không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn, trên diện rộng tăng cao sức chiến đấu, hơn nữa long huyết lộc thai đan mang tới tư chất tiến bộ, càng đối với khắp cả con đường tu hành, tồn tại ích lợi cực lớn. Mục Thanh Phong khẽ mỉm cười, hòa nhã nói, ngươi có thể lấy nửa bước phá nguyên cảnh, đoạt được quán quân, không hổ vương giả con đường bốn chữ. Tương phùng tức là hữu duyên, ta tặng ngươi một câu mà nói, gian nan khốn khổ, ngọc mày tại thành. Tạ Vân nghe vậy sững sờ, chật kính cần nói, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, Tạ Vân thụ giáo. Cái gọi là gian nan khốn khổ, ngọc mày tại thành, chính là nói một người muốn thành đại khí, phải có lớn thành tựu, tất nhiên phải trải qua gian nan khốn khổ tôi luyện. Tư chất bình thường, thậm chí giống như Tạ Vân tư chất cực sai, đối với võ giả tới nói, cơ hồ có thể tính là lớn nhất đau khổ, vô số võ giả chính là bởi vì tư chất không đủ, mà vượt qua tầm thường khi còn sống, chỉ chân chính cường giả, mới có thể ở đau khổ khốn khổ trước mặt, không đánh mất dũng khí cùng tự tin, không phải thần phục với khốn cảnh, mà là mượn khốn cảnh tôi luyện chính mình. Không có ai có thể thuận buồm xuôi gió hướng đi thành công, bất luận cái nào đi tới thần luyện cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn võ giả, đều gặp được vô số ngăn trở, trải qua vô số đau khổ. Chỉ bất quá bọn hắn không như bình thường võ giả, đúng là bọn họ không có bị những này gian nan khốn khổ đánh bại, mà là nghịch thế mà lên, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Nhìn thấy Tạ Vân trong mắt thanh minh cùng tự tin, Mục Thanh Phong âm thầm gật đầu, tiện tay đem một chiếc thẻ ngọc vứt cho Tạ Vân, nói ra, Mai Ngọc Giản này vốn là Lôi Hồng cấp tiểu từ kia một cái thử thách, ngươi đã giết Đặng Thiên Hoa, thẻ ngọc này tiểu cho ngươi đi, ngươi bộ kia đao pháp coi như không tệ. Bất quá đao thứ hai chênh lệch chút mùi vị, Mai Ngọc Giản này, có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Chương 311, đan dược tới tay. Cùng tiễn mục trưởng lão. Tạ Vân vừa vặn tiếp được thẻ ngọc, lập tức nghe được Trình Tu Minh cùng Lam Ưng thanh âm bên thai bên vang lên, vội vàng đem chi thu nhập hỏa vân giới, không mình hành lễ, theo đầy khắp núi đổi mấy vạn đệ tử ngoại môn, cung kính nói tống biệt. Mục Thanh Phong thân hình giống như khinh vân giống như vậy, rất nhanh lập tức biến mất trong tầm mắt của mọi người, nhẹ nhàng đi, tiêu sái cực điểm. Hồng Nguyên chính nhìn Mục Thanh Phong đi xa bóng người, kia cô vắt ngang ở sâu trong linh hồn áp lực, rốt cục chậm rãi tàn đi, trong mắt bắn mạnh ra hai cỗ tràn ngập cừu hận cùng sát ý tinh quang, mạnh mẽ trừng Tạ Vân một chút, lạnh lùng nói, tiểu tử, sơn thủy có tương phùng, chúng ta tổng hội còn có gặp lại thời điểm. Hồng Nguyên chính mặc dù là huyên hải bốn tầng võ giả, thế nhưng đối với lực lượng linh hồn, nhưng cũng không có quá mức tinh thâm lĩnh ngộ, thuần túy dựa vào khí thế, mà không nhờ vả như vực sâu như biển mạnh mẽ chân khí, căn bản không có thể cho hai lần rèn hồn Tạ Vân, tạo thành phiền toái gì. Khoe miệng khẽ dương lên, Tạ Vân cười nói, đó là đương nhiên, chờ ta tiến nhập nội môn, sẽ tuyển chọn thư quán lựa chọn võ kỹ, đến lúc đó sợ rằng còn có thể tương phùng. Ngươi! Hồng Nguyên Chính đột nhiên vung một cái ống tay áo, trầm giọng nói, ngươi cứ tuyển chọn võ kỹ. Ta sẽ sớm cùng thư quán quản sự nói rõ ràng, bất quá ngươi tối nhớ kỹ, mục trưởng lão thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hàng năm sợ rằng cũng phải có 10 tháng không ở tại trong tông môn, ta khuyên ngươi cẩn thận một ít. Một luồng bén nhọn sát ý từ trên người Hồng Nguyên Chính vọt lên, chợt lại chậm rãi tiêu tan, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, ôm lấy trọng thương Vạn Cảnh Sơn, nhanh chân đi dưới thanh mục sơn. Huyên hải bốn tầng võ giả vẫn còn không thể phi hành. Thế nhưng Hồng Nguyên Chính tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy cái lên xuống, lập tức biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Hồng Nguyên Chính rời đi, Tạ Vân quay về Lam Ưng cùng Trình Tu Minh lệ dài tới đất, kính cần nói, đa tạ Trình trưởng lão, Lam Ưng trưởng lão cứu giúp. Trình Tu Minh vô vô Tạ Vân vai, cười nói, tiểu tử, hảo hảo tu hành, thế giới này rất lớn, thiên tài rất nhiều, thế nhưng, dẫn tới thành công con đường cũng rất nhiều, lại quá 50 năm. Ngươi liền sẽ rõ ràng, tư chất chỉ là một chuyện nhỏ. Lam Ưng nhưng là đưa ánh mắt về phía bị bụi mù vùi lấp nửa người Tào Mộc Phong, đột nhiên ngón tay nhẹ chút, chân khí xuất hiện giữa trời, phốc phốc phốc ba tiếng nhẹ vang lên, tiên huyết giống như nước suối giống như theo Tảo Mộc Phong thân thể tuôn ra, chỉ một thoáng đem đầy đất đá vụn bụi mù nhuộm thành tụ sắc, vốn là nhạt yếu sinh cơ, triệt để dập tắt. Tảo Mộc Phong bị Tạ Vân chặt đứt một tay, lại thân ở Hồng Nguyên Chính cùng Trình Tu Minh chân khí va chạm hạt nhân, chỉ một thoáng liền bị tiêu tán chân khí đánh xỉu, còn chưa cùng thức tỉnh, lập tức bị Lam Ưng trực tiếp kết liễu tính mạng. Tảo Mộc Phong ngất trước, còn xin thể nhất định phải điên cuồng trả thù Tạ Vân, bất quá Tạ Vân phải đi chu diệt Tạ Vân thân nhân bằng hữu, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Lam Ưng đánh giết. Vỗ tay một cái, Lam Ưng nói ra, Tảo Mộc Phong gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội, ta giúp ngươi kết liễu này có cân oán, đỡ phải tương lai chọc chút phiền phức. Bất quá Hồng Nguyên Chính còn cần chính ngươi đi đối mặt, cũng may Mộc trưởng lão tự mình xử phạt hắn, hắn tuyệt đối không dám minh mục trương đảm đối phó ngươi. Bất quá ngươi rời đi tông môn thời điểm, tối thật là cẩn thận một ít. Đa tạ Lam Ưng trưởng lão, đẹp mắt tiểu thuyết. Lam Ưng gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cùng Trình Tu Minh sóng vai đi xuống Thanh Mộc Sơn, những thứ khác nội môn trưởng lão cũng dồn dập tản đi. Nhìn thấy Lam Ưng tiện tay đánh giết Tảo Mộc Phong, Thanh Mộc Sơn chủ sự trưởng lão Từ Lân khỏe miệng giật một cái, nhưng là vẫn chưa mở miệng, mãi đến tận một đám nội môn trưởng lão dồn dập tản đi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Háng giọng một cái, cất cao giọng nói, ngoại môn diễn võ kết thúc, người thứ nhất Tạ Vân, khen thưởng trung phẩm huyền linh võ kỹ một môn, hư linh binh một thành, long huyết lộc thai đan một hạt, linh thạch thượng phẩm 30 viên. Đang lúc mọi người hâm mộ và sợ hãi than trong ánh mắt, Từ Lân đem một viên hạ phẩm nhận không gian đưa cho Tạ Vân, nói ra, Tạ Vân, long huyết lộc thai đan cùng linh thạch thượng phẩm đều ở đây chiếc nhẫn này bên trong, võ kỹ cùng hư linh binh chờ người tiến nhập nội môn sau đó. Có thể đi thư quán cùng Kim Ngọc Đường Lĩnh, đều là căn cứ ngươi nhu cầu của mình, tùy ý lựa chọn. Tạ Vân hai tay tiếp nhận nhẫn, đè nén hiện tại tiểu dùng đan dược kích động, không người thi lễ một cái, mới chậm rãi lui lại. Người thứ hai Đặng Thiên Hoa, nhân làm trái quy tắc dùng đan dược, cướp đoạt tư cách dự thi. Tuân Văn Tinh, Trương Bân các khen thưởng hạ phẩm huyền linh võ kỹ một môn, linh thạch thượng phẩm 15 viên. 5 đến 8 tên, Thằng Nhất Vinh, Cắt Bằng Vân. Lệ Nguyệt Sinh, Thu Nguyên, các khen thưởng hạ phẩm huyền linh võ kỹ một môn, người thứ 9 đến người thứ 16, các khen thưởng linh thạch thượng phẩm 5 viên, tham dự ngoại môn diễn võ chính thi đấu những đệ tử khác, các khen thưởng linh thạch thượng phẩm 1 viên. Từ Lân thanh âm xa xa truyền ra, thanh mục trên núi thán phục tiếng vang lên liên miên. Lần này ngoại môn diễn võ khen thưởng, đơn giản là phong phú tới cực điểm, chỉ cần có thể giết vào chính thi đấu. Dĩ nhiên là có thể lấy được một viên linh thạch thượng phẩm, này tại quá khứ đơn giản là không thể tưởng tượng chuyện tình. Đem khen thưởng phân phát xuống, ngoại môn diễn võ rốt cục rơi xuống màn lớn, mà Tạ Vân lúc này từ lâu thừa dịp loạn về tới Tân Tuyết Phong tiểu viện. Ngồi xếp bằng ở giường đá bên trên, Tạ Vân thận trọng theo trong nhẫn lấy ra một đạo màu tím bình ngọc. Nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một luồng mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, trong bình ngọc là một lớn chừng bằng trái long nhãn màu máu đang ăn dược. Long huyết lộc thai đan, có thể tăng một phẩm tư chất quý giá đan dược, cuối cùng cũng đến tay rồi. Long huyết lộc thai đan trong luyện và hóa giao bát phẩm linh xà tinh huyết, bát phẩm tử giác linh lộc con non trái tim, lại dựa vào lượng lớn quý giá dược liệu, mới có thể luyện chế thành công. Loại này tăng lên tư chất đan dược, căn bản là có thể gặp mà không thể cầu, thông thường cũng sẽ không dựa theo tầm thường đan dược cấp bậc đi cân nhắc, lấy thân phận của Tạ Vân tới nói, muốn mua đến một viên long huyết lộc thai đan độ khó. Sợ rằng so với mua một viên hạ phẩm linh đan đều phải lớn hơn nhiều. Đối với võ giả tới nói, tăng một phẩm tư chất, con đường tu hành cũng có thể lấy được chỗ tốt cực lớn, tư chất càng cao, luyện hóa đan dược hiệu suất lại càng cao, luyện hóa nguyên khí đất trời, tăng lên cảnh giới tốc độ lại càng nhanh. Võ giả sinh mệnh là có hạn, phá nguyên 10 tầng võ giả, tối đa là có thể sống đến 200 tuổi, hơn nữa một khi vượt quá 150 tuổi, sẽ tiến vào lão niên. Thân thể các hạng cơ năng cấp tốc suy sụp, lại nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, xung kích duyên hải cảnh, nếu như không có lớn cơ duyên, đơn giản là khó như lên trời. Võ đạo tu hành, vốn là hướng thiên đoạt mệnh con đường, tư chất càng cao, tăng lên cảnh giới lại càng nhanh, võ giả tuổi thọ mới có thể càng dài. Hít sâu một hơi, trở về chỗ mùi thuốc nồng nặc, Tạ Vân nhưng là đem long huyết lộc thai đan thu cẩn thận. Kể cả 30 viên linh thạch thượng phẩm đồng thời chuyển vào hỏa vân trong nhẫn. Muốn luyện hóa long huyết lộc thai đan, phải bảo đảm chính mình nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất, mới có thể đầy đủ hấp thu long huyết lộc thai đan dược lực, đạt đến tốt nhất hiệu quả. Bằng không Tạ Vân Thiên tân vạn khổ lấy được viên thuốc này, cuối cùng dĩ nhiên bởi vì luyện hóa đan dược lúc trạng thái không được, mà chưa thành công tăng lên tư chất, nhưng là thực sự là hối tiếc không kịp. Hơi dừng lại, Tạ Vân lén lút đối với Chu Mậu Đức trưởng lão bày tỏ một phen cảm kích sau đó, lập tức lặng yên khởi hành, đi tới Thanh Vân Phong. Không chỉ có là bởi vì Thanh Vân Phong nguyên khí đất trời nồng nặc, thích hợp hơn củng cố cảnh giới, nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là, bởi vì Tạ Vân ở ngoại môn diễn võ đoạt giải nhất, Tân Tuyết Phong sắp biến thành một mảnh vui mừng hải dương, sợ rằng 10 ngày nửa tháng, Tạ Vân đều khó mà tiêu dừng lại, căn bản không có thời gian cùng cơ hội, đi củng cố cảnh giới. Mà chi mạch hội vũ thời gian, đã không xa. Chương 312, ngũ phẩm tư chất. Thanh Vân Phong. 10 ngày đột nhiên mà qua, Tạ Vân ở 10 ngày này trong, một mực ngồi xếp bằng ở Thanh Vân Phong giữa sườn núi trong rừng trúc, không ngừng đem tinh khiết nguyên khí đất trời hút vào đan điền luồng khí xoáy bên trong, sự đan điền luồng khí xoáy càng ngưng tụ dâng lên. Tạ Vân trên người lượn quanh khí tức, cũng theo luồng khí xoáy biến hóa, đã không còn nửa điểm phù phiếm, cả người giống như bách luyện cương đao, khí tức gác liệt mà cứng cỏi. Phá nguyên hai tầng cảnh giới đã triệt để vững chắc, rốt cục có thể dùng long huyết lộc thai đan. Tạ Vân chậm rãi xoay người, trong hai con ngươi ánh sáng, ôn hòa mà trong suốt, trên người phong mang toàn bộ thu lại, không chút nào trên lôi đài ác liệt sắc ý, trái lại như là một cái phổ phổ thông thông hàng xóm thiếu niên. Chỉ đem tâm ý chi đao lĩnh ngộ được cực hạn, phản phát quy chân, chân ngã như một, mới có thể đạt đến loại cảnh giới này. Tạ Vân cả người giống như giấu mối tại trong vỏ bảo đao, không ra khỏi vỏ thì thôi, vừa ra khỏi vỏ, chính là một đòn sấm sét. Bàn tay phải một phen, lòng bàn tay xuất hiện một lớn chừng bằng trái long nhãn đang dược, mùi thuốc nồng nặc chậm rãi tản mạn ra, chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, toàn thân là có thể cảm thấy từng tia một nhẹ nhàng khoan khoái khoái ý. Hít sâu một hơi, Tạ Vân tịnh không có quá nhiều do dự, một cái liền đem long huyết lộc thai đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vừa rơi vào trong bụng, một cổ quỷ dị mùi máu tanh đột nhiên nổ tung, Tạ Vân thân thể mạnh mẽ chấn động, vẫn còn chưa kịp phản ứng, mỗi một sợi tiêu tán dược lực màu đỏ ngòm, lại một lần bắt đầu rồi nổ tung. Chỉ một thoáng Tạ Vân trong thân thể, dường như đồng thời đốt vài chuỗi pháo, bổ cách cách vang lên không ngừng, dược lực màu đỏ ngòm cấp tốc hóa thành một tầng thật mỏng xương máu, đem Tạ Vân huyệt khiếu quanh người, gân xương da rẻ vây kín mít ở. Khí, xương máu vào cơ thể, Tạ Vân không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng đau nhức cảm giác, theo toàn thân kéo tới, giống như vô số đem cũng không sắc bén đau nhỏ, chậm rãi lôi kéo Tạ Vân gân xương ra thịt. Tạ Vân cảm giác mình gần giống như một thanh cũng không sắc bén cương đao, mà long huyết lộc thai đan bùng nổ ra xương máu, gần giống như vô số khối đá mài dao, không chỉ quát mài Tạ Vân mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một tấc máu thịt, khiến cho trở nên sắc bén mà cứng cỏi. Vô số huyết châu theo trong lỗ chân lông chậm rãi tràn ra, chỉ trong chốc lát, Tạ Vân giống như là ngọc thạch trắng nón mà cứng cỏi da rẻ, không chỉ có trở nên vết máu đầy người, tinh tráng thân thể, càng là xuất hiện từng khối bất quy tắc ao hãm cùng nô ra, có vẻ dữ tợn khủng bố. Long huyết lộc thai đan hai vị vị thuốc chính, một là bát phẩm hóa giao linh xà tinh huyết, thứ hai nhưng là tử giác linh lộc con non trái tim, lại dựa vào lượng lớn quý giá dược liệu, phương mới luyện chế thành, cái khác thư hưu đang xem, long huyết lộc thai đan dược lý tịnh không phức tạp, chính là dựa vào bát phẩm hóa giao linh xà tinh huyết bên trong, tích chứa mạnh mẽ chân nguyên, mạnh mẽ mài võ giả thân thể, đem trong đó tạp chất loại bỏ đi. Võ giả tư chất, ở mức độ rất lớn trên, quyết định bởi tại thân thể tinh khiết trình độ. Thân thể càng tinh khiết, hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời cùng các loại đan dược thời điểm, gặp phải cách trở lại càng nhỏ, hấp thu hiệu suất dĩ nhiên là càng cao, tăng lên cảnh giới cũng là càng nhanh. Tỷ như nhất phẩm tư chất đặng thiên hoa, hắn cốt nhục kinh lạc bên trong, tình không có quá nhiều tạp chất, ở luyện hóa đan dược dược lực lúc, ít ỏi sẽ gặp phải quá to lớn trở ngại, dùng một viên đan dược, có thể ung dung luyện hóa trong đó 8 phần 10 trở lên dược lực. Mà thất phẩm tư chất Tạ Vân, tối đa chỉ có thể hấp thu dược lực khoảng 1 phần 3, tương tự dùng một viên đan dược, Tạ Vân hiệu suất liền đặng thiên hoa một nửa đều xa kém xa. Muốn đạt đến giống nhau cảnh giới, tư chất thấp kém võ giả, cần tiêu hao tài nguyên rất nhiều, hơn nữa ở con đường tu hành trên, mỗi vượt qua một cửa ải, nếu so với thiên tài võ giả phải gian nan rất nhiều. Đã như thế, tu hành tốc độ chậm, lãng phí tài nguyên nhiều, lên cấp độ khả thi nhỏ, tư chất bình thường võ giả, cơ hồ không có gì tương lai. Dù sao, bất luận cái nào tông môn đều không phải là cơ quan từ thiện, hội nguyện ý bất kể thành phẩm, bất kể giá cao đi bồi dưỡng một tên tư chất bình thường, thậm chí thấp kém võ giả. Theo vết máu không ngừng từ vô số lỗ chân lông chảy ra, Tạ Vân liền lông mày, tóc đều đã biến thành thâm trầm màu máu, quần áo càng là hoàn toàn bị vết máu nhuộm thành hắc tụ sắc, cả người giống như vừa vặn từ trong huyết hà mò đi ra như thế, có vẻ vô cùng chật vật. Long huyết lộc thai đan mạnh mẽ mài thân thể thống khổ, đủ khiến vô số phá nguyên 5 tầng võ giả la to, đầy đất lăn, nhưng Tạ Vân ở tu hành hôn nguyên kim thân lúc, từ lâu cảm thụ qua loại này giống như ngàn đao bầm thây vậy đau nhức, lúc này không những không có bị đau nhức phá hủy tâm linh, trái lại toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, cảm thụ được thân thể mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Đang đau nhức bên trong, Tạ Vân dần dần cảm nhận được một tia nhẹ nhàng khoan khoái khoái ý. Giống như một cái cả người nước bùn, đầy người mồ hôi bẩn người, ở lạnh leo nước suối trong cỏ rửa thân thể giống như vậy, tỏ khắp ở Tạ Vân gân xương da thịt bên trong tạp chất, đã ở giao xà tinh máu ảnh hưởng, dần dần bị loại bỏ đi ra ngoài, theo huyết dịch theo lỗ chân lông sắp xếp ra thân thể. Còn kém một chút xíu Tạ Vân khẽ như mày, trên mặt nổi lên một vệt nôn nóng, 3 canh giờ đột nhiên mà qua, ở đan dược lực lượng mài dưới. Tạ Vân từ lâu đột phá thất phẩm tư chất bình phong, thậm chí đã đến gần lục phẩm tư chất cực hạn, cự ly ngũ phẩm tư chất, chỉ cách một tia, thế nhưng long huyết lộc thai đan dược lực, nhưng là sắp đã tiêu hao hết. Tư chất mỗi lần tăng một phẩm, đối với tu luyện đều có chỗ tốt cực lớn. Tạ Vân tâm trạng xoay ngang, hai tay kết ấn, đột nhiên thôi thúc viễn cổ chân long chi lực, khiến cho sáp nhập vào giao xả tinh huyết chi trong. Ẩm. Một tiếng trầm thấp vang trầm, giống như sấm rền giống như vậy. Tỏ khắp ở Tạ Vân toàn thân xương máu, lại một lần nữa nổ vang, chân long chi lực thôi thúc, giống như tới dầu lên lửa, một chốc đem long huyết lộc thai đan dược lực thôi thúc đến cực hạn. Cái gọi là máu rồng, kỳ thực chỉ là bát phẩm giao xà tinh huyết, nhưng Tạ Vân nhưng dựa vào viễn cổ chân long chi lực, sử dược lực trong chân chính mang theo một tia chân long khí tức, ầm ầm trong lúc đó, Tạ Vân thân thể bắt đầu rồi cao tốc rung động, trong chớp mắt, Tạ Vân quanh thân gân xương da thịt đã chấn động mấy trăm lần. Một tầng dày đặc màu đen vết máu, không ngừng theo lỗ chân lông sắp xếp ra. Loại này rung động lực lượng, là từ trong ra ngoài sản sinh, so với thuần túy từ ngoài vào trong ngoài, hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Ở Tạ Vân trong thân thể, thậm chí mỗi một giọt tiên huyết đều theo kịch liệt rung động, mà dần dần trở nên sáng. Thế nhưng loại thủ đoạn này, nhưng cũng so với trước ngoài, muốn thống khổ nhiều lắm. Một chốc, một luồng khó có thể chịu đựng đau nhức, đột nhiên kéo tới. Đao búa phòng thai gọt vậy phá hủy Tạ Vân ý chí, không chỉ là chân khí, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn vận chuyển, đều trở nên vướng víu dâng lên. Hít sâu một hơi, ngửi gay mũi mùi máu tanh, Tạ Vân nỗ lực để cho mình tỉnh táo một ít. Hắn thật sâu biết, một khi ý chí bị triệt để tăng dã, cơ thể hắn cũng là không thể chịu được loại này mãnh liệt rung động, không chỉ có vô pháp xung kích ngũ phẩm tư chất, thậm chí có khả năng bởi vì thân thể tan vỡ. Tư chất không tăng mà lại giảm đi. Tạ Vân trong mắt, nổi lên vẻ kiên nghị, lực lượng linh hồn hóa thành một thanh sắc bén trường đao, khuấy động phong mang tâm ý, không ngừng kích thích linh hồn, xử chính mình vẫn duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Chương 313, thuận thế xung cấp. Thanh mục phong giữa không trung, đột nhiên xuất hiện 2 bóng người, lẳng lặng mà mắt nhìn xuống chính đang luyện hóa long huyết lộc thai đan Tạ Vân. Bên trái người 3 sợi râu dài, tiên phong đạo cốt, chính là Mục Thanh Phong. Mà phía bên phải ông lão nhưng là thân hình cường tráng, màu lam nhạt tóc ngắn từng chiếc dựng đứng, trong 2 mắt dường như lập lòe tia điện bình thường, tương tự là một vị thần luyện cảnh đại năng, nhưng là lúc trước vừa ý Đặng Thiên Hoa lôi hồng trưởng lão. Chính là tiểu tử này đánh chết Đặng Thiên Hoa. Ngươi còn đem ta cấp Đặng Thiên Hoa thẻ ngọc, chuyển giao cho tên tiểu tử này. Tiểu tử này là không là của ngươi con riêng à, thậm chí ngay cả Thanh Vân Phong đều tùy tiện hắn ra vào, coi như là nhị đẳng đệ tử tinh anh. Muốn ở Thanh Vân Phong tìm một chỗ động phủ, cũng đều là thiên nan vạn nan việc. Lôi hồng nhữ nhữ mày, âm thanh tuy rằng trầm thấp, trong hư không, nhưng hình như có cuộn cuộn lôi tiếng vang lên. Mục Thanh Phong nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, này Tạ Vân tuy rằng chỉ thất phẩm tư chất, thế nhưng tâm tính, nộ tính đều là tốt nhất chi chọn. Nếu như có thể lên cấp huyên hải cảnh, ta nói không chắc sẽ chọn thu kỳ vi đồ, dù sao muốn lên cấp thần luyện cảnh, thậm chí nhục thân viên mãn cảnh. Nhất phẩm tư chất cùng thất phẩm tư chất khác biệt, cũng không như huyên hải cảnh bên dưới lớn như vậy. Ồ! Lôi Hồng đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân thân thể bắt đầu kịch liệt rung động, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc, nói ra, tiểu tử này thân thể, làm sao rung động kịch liệt như thế, chẳng lẽ nói tiểu tử này là thông qua thủ đoạn nào đó mạnh mẽ đem long huyết lộc thai đan trong dược lực, triệt để kích thích ra đến rồi, chỉ đến như thế thứ nhất, đau đớn ít nhất phải tăng cường 5 lần, coi như là phá nguyên 10 tầng võ giả, cũng chưa chắc có thể chịu được. Mục Thanh Phong khẽ gật đầu, nói ra, ở như thế đau nhức bên trong, không có một chút nào la to, thậm chí thân thể đều không có nửa điểm di động, tiểu tử này ý chí kiên định, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Chuyện này quả thật là đùa lửa, như thế kích phát dược lực, coi như là phá nguyên 10 tầng võ giả, linh hồn cũng sẽ bởi vì nay trùng đau nhức mà chịu đến khó để bù đắp trọng thương, ảnh hưởng đến tương lai con đường tu hành, thậm chí có khả năng trực tiếp bỏ mình hồn diệt. Long huyết lộc thai đan bản cũng chỉ có thể tăng một phẩm tư chất, hắn không phải mạnh mẽ hơn súng kích ngũ phẩm tư chất, đơn giản là tự làm bậy, không thể sống. Lôi Hồng nhíu môi, có vẻ không phản đối. Mục Thanh Phong nhưng là giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng Tạ Vân bên người dừng trúc, Lôi Hồng theo Mục Thanh Phong trên ngón tay, đột nhiên phát hiện, trong rừng trúc, chậm rãi dâng lên từng cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Những này luồng khí xoáy đều là Thanh Vân Phong cho tới là tinh khiết nguyên khí đất trời biến thành. Tạ Vân ngồi khoanh chân, gân xương da rẻ cao tốc chấn động, thân thể nhưng dường như một cái hố đen, điên cuồng hấp thu nguyên khí đất trời. Lôi Hồng đáy mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, chợt hóa thành một tia vẻ tán thưởng, nói ra, không trách vẫn còn không tròn 16 tuổi, là có thể cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, tiểu tử này quả nhiên có chút chỗ hơn người. Chỉ cần đang loại này đau nhức bên trong, vẫn có thể tiến hành tu luyện, ý chí chi cứng cỏi, thì không phải là những kia mật bình bên trong nuôi lớn các thiên tài, có thể so sánh, đẹp mắt tiểu thuyết, trạng thái như thế này duy trì thời gian càng lâu, hiệu quả lại càng tốt, hiện tại tiểu nhìn hắn có thể kiên trì đã bao lâu. Chỉ sợ không phải hắn có thể kiên trì bao lâu, mà là xem long huyết lộc thai đan có thể kiên trì bao lâu. Ngươi xem hắn hô hấp đều đặn, trên mặt vẫn còn có từng tia không thôi cùng hưởng thụ vẻ mặt. Hiển nhiên là hy vọng trạng thái như thế này thời gian dài tiếp tục giữ vững. Ngạch Lôi Hồng há miệng, chợt thở dài, chậm rãi nói, ta kia chiếc thẻ ngọc cho hắn, cũng không tính bị bôi nhỏ. Đặng Thiên Hoa tiểu tử kia, coi như bất tử, ở con đường tu hành trên, cũng tuyệt đối không có bực này ý chí lực. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, đột nhiên theo Tạ Vân huyết mạch nơi sâu xa vang lên, khoe miệng vung lên một vệt vui mừng ý cười, Tạ Vân rốt cục thành công tăng lên là ngũ phẩm tư chất. Tuy rằng tại Quy Nguyên Tông như trước thuộc về tầng dưới chót, đặc biệt là ở nội môn bên trong, ngũ phẩm tư chất chỉ số rất ít, nhưng so với thất phẩm tư chất thân thiết rồi quá nhiều quá nhiều. Lúc này Tạ Vân thân thể, cơ hồ đã kể bên sụp đổ biên giới, kịch liệt rung động tuy rằng mạnh mẽ đem gân xương ra thịt bên trong tạp chất bức ra thân thể, nhưng cũng đối với thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phiền phức. Bất quá ngay giao xả tinh máu triệt để tiêu hao hết trước mắt, một luồng cực kỳ ôn hòa sức mạnh trong nháy mắt ở Tạ Vân thân thể bên trong tản mát ra. Long huyết lộc thai đan một. Khắc vị vị thuốc chính, bát phẩm tử giác linh lộc con non trái tim, rốt cục phát huy tác dụng. Tử giác linh lộc chính là một thuộc tính linh thú, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết trường sinh chân khí, tầm thường đan dược miễn là nhỏ vào một giọt tử giác linh lộc tinh huyết, đối với huyên hải 10 tầng trở xuống võ giả tới nói, cơ hồ là cải tử hoàn sinh, miễn là còn có một khẩu khí, là có thể cứu lại. Từ lâu thả vào trong miệng Tử Ngọc Châu, tương tự thả ra tinh khiết dược lực, hai cùng phối hợp, Tạ Vân gần như hỏng mất thân thể, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc khôi phục. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ quá khứ. Trong rừng trúc luồng khí xoáy càng ngày càng dày đặc, Tạ Vân thân thể giống như hố đen giống như vậy, điên cuồng hấp thu tinh khiết nguyên khí đất trời. Tạ Vân tăng lên là ngũ phẩm tư chất sau đó, bất kể là kinh lạc hay là gân cốt huyết nục, đều so với trước muốn thuận sướng nhiều, nguyên khí đất trời ở kinh lạc bên trong quần cuộn mà đi, không ngừng rót vào đến đan điền luồng khí xoáy bên trong, đúng là trước nay chưa có sảng khoái tràn trề. Thái dương chậm rãi lặn về tây, lại chậm rãi dâng lên. Một đêm đột nhiên mà qua, theo luồng thứ nhất nắng sớm đâm thủng màn đêm, Tạ Vân rốt cục thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, hơi vận chuyển chân khí, Tạ Vân không khỏi sững sờ, vẹn vẹn cả đêm thời gian. Tu vi của hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình đột phá đến phá nguyên ba tầng. Vân ca ca, người rốt cục đã tỉnh lại, không nghĩ tới ngươi lại có thể dựa vào một viên long huyết lộc thai đan tăng lên hai phẩm tư chất, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Đường Lâm Nhi ngồi xếp bằng ở Tạ Vân cách đó không xa, chính nghiêng đầu, nâng hương quai hàm nhìn phía Tạ Vân. Ta kích phát rồi đan dược trong dao xà tinh máu, vì lẽ đó hiệu quả tốt một ít. Tạ Vân thân thân cánh tay, gần như hỏng mất thân thể không những triệt để khôi phục, hơn nữa trở nên so với trước càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng bắp thịt thoạt nhìn cũng không như thể tu như vậy cường tráng, nhưng ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân lập tức rõ ràng, đang mượn giúp đan dược cùng Tử Ngọc Châu khôi phục thân thể đồng thời, nguyên khí đất trời điên cuồng tràn vào quanh thân kinh lạc khiếu huyệt cùng gân xương da thịt bên trong, bởi vì tăng lên tư chất mà gần như hỏng mất thân thể, lúc này lại dường như khô khốc hồ nước giống như vậy, điên cuồng cắn nuốt tinh khiết nguyên khí đất trời. Theo thân thể từ từ khôi phục, Tạ Vân cũng là thuận thế lên cấp, trở thành phá nguyên 3 tầng. Vẹn vẹn mười mấy ngày, tiểu theo luyện cốt 10 tầng một đường lên cấp đến phá nguyên 3 tầng, còn không có một chút nào di chứng về sau, chân khí càng là không có nửa điểm phù phiếm, coi như là tại thiên tài tập hợp Quy Nguyên Tông, cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy. Đường Lâm Nhi cố ý bước lên mũi ngọc tinh xảo, khẽ cười nói, Vân ca ca, ngươi nhanh đi tắm, chúng ta đi nội môn trưởng lão viện đăng ký một thoáng thân phận. Tạ Vân nhìn phía Đường Lâm Nhi ánh mắt, nhưng là đột nhiên ngưng lại, kinh ngạc nói, ngươi lên cấp phá nguyên cảnh. Làm sao nhanh như vậy? Chương 314, tuyển lựa động phủ. Tạ Vân căn bản không có nghĩ đến, 10 ngày đến đây đến Thanh Mục Sơn lúc, hay là luyện cốt 9 tầng Đường Lâm Nhi, vẹn vẹn 10 ngày, tiểu dễ dàng lên cấp phá nguyên cảnh, hơn nữa nhìn dâng lên, cảnh giới đã khá là vững chắc, thậm chí có thể bắt tay xung kích phá nguyên 2 tầng. Phải biết Tạ Vân xung kích phá nguyên cảnh, nhìn như cấp tốc, trên thực tế nhưng là mạo hiểm tới cực điểm. Nửa đêm bị đệ tử nội môn đánh giết, thuận thế lên cấp nửa bước phá nguyên cảnh, võ đài trung ương ác chiến phá nguyên 4 tầng vạn cảnh sơn, mượn mấy vạn đệ tử ngoại môn ngưng tụ đại thế, phương mới thành công lên cấp phá nguyên cảnh, cùng nhau đi tới, nếu là hơi bất cẩn một chút, Tạ Vân sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Càng không cần phải nói theo tiến vào tông môn tới nay, theo đại lực 7 tầng đi đến bây giờ, vô số lần đi khắp ở bên bờ sinh tử. Đường Lâm Nhi tuổi tác so với Tạ Vân còn nhỏ hơn một tuổi, theo tiến vào tông môn tới nay, chưa từng có đi xuống quá Thanh Vân Phong, lại không nghĩ rằng, cũng tiến vào phá nguyên cảnh. Nếu không phải là ngươi cho ta hai quả kia tiểu thăng nguyên đan, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa Vân ca ca đã lên cấp phá nguyên 3 tầng, Lâm Nhi cũng không có thể bị kéo xuống quá xa a. Đường Lâm Nhi khẽ mỉm cười, có vẻ không hề để ý. Lâm Nhi không hổ là vừa vào cửa, liền bị đại năng vừa ý thiên tài, lên cấp căn bản không có cái gì bình cảnh có thể nói. Tạ Vân trong lòng âm thầm liễu lưới, thuận lợi lên cấp phá nguyên cảnh sau đó, hai quả kia tiểu thăng nguyên đan đối với Tạ Vân cũng tiểu không có tác dụng gì, đơn giản đưa cho chưa lên cấp Đường Lâm Nhi, không nghĩ tới 10 ngày trước đưa ra thời điểm, Đường Lâm Nhi hay là luyện cốt 9 tầng. Bây giờ lại đã đạt đến phá nguyên 1 tầng đỉnh phong. Nếu nói là tiểu thăng nguyên đan có thể có lớn như vậy công hiệu, chết Tạ Vân đều sẽ không tin tưởng. Sau nửa canh giờ, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi sóng vai đứng ở nội môn trưởng lão viện trước. Nội môn trưởng lão viện là nội môn trưởng lão trụ sở, tương tự với ngoại môn ngoại vụ các, xử lý nội môn tất cả sự vụ lớn nhỏ, như là nhập môn, tài nguyên, nhiệm vụ, tranh đấu, giao dịch các loại. Chỉ có điều trong ngày thường nguyên hải cảnh nội môn trưởng lão đều tự bế quan tu hành, chân chính làm việc phần lớn là phá nguyên cảnh nội môn chấp sự. Đệ tử nội môn nếu như ở trong vòng 20 năm không có đột phá phá nguyên 10 tầng, cũng sẽ bị cướp đoạt đệ tử nội môn thân phận, chuyển mà trở thành nội môn chấp sự, tu hành tài nguyên hội trên diện rộng giảm thiểu, còn muốn tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, đi xử lý các loại tạp vụ. Lúc này chính là sáng sớm. Trưởng lão viện trong chỉ lất pha lất phất 4-5 người. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi ngã mừng rỡ ít người, đỡ phải xếp hàng, đi thẳng tới một tên nội môn chấp sự trước mặt, đưa lên thân phận ngọc bài, nói ra, ta tới đăng ký đệ tử nội môn thân phận, cái khác thư hữu đang xem. Nội môn chấp sự là một gã phá nguyên 6 tầng trung niên võ giả, một thân áo xám, râu tóc có vẻ khá là xốc xếp, có lẽ là bởi vì nhịn một đêm. Mang trên mặt từng tia vẻ vải cùng sa sút tinh thần tâm ý. Tiện tay tiếp nhận ngọc bài, lạnh lùng nhìn Tạ Vân hai mắt, nói ra, cái tên nhà ngươi, làm sao phá nguyên 3 tầng mới đến đăng ký thân phận, phải biết đệ tử nội môn đãi ngộ cực kỳ phong phú, nhưng cần đăng ký sau đó mới có thể lĩnh, ai, tại sao có thể có ngươi đần như vậy ra hỏa? Ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn. Nội môn chấp sự giọng của mang theo từng tia phẫn nộ cùng thở dài, càng nhiều hơn nhưng là bi than mình bị trục xuất đệ tử nội môn hàng ngũ, trở thành nội môn chấp sự sau đó, đệ tử nội môn hưởng thụ tu hành tài nguyên cùng tiện lợi, cũng không ở có. Mỗi một cái đệ tử nội môn, mỗi tháng cũng có thể lấy được 10 viên tam phẩm đan dược cùng 2 viên nhị phẩm đan dược, vừa vào cửa lúc, còn có thể lấy được một bộ thượng phẩm chiến giáp cùng một thanh cực phẩm binh khí. Có lẽ đối với Tằng Nhất Vinh, Vạn Cảnh Sơn loại thiên tài này đệ tử tới nói, những tư nguyên này căn bản không giá trị nhất sái, nhưng đối với phổ thông đệ tử nội môn tới nói, những tư nguyên này đã coi như là khá là phong phú, miễn là làm tiếp mấy cái nhiệm vụ, tiêu đầy đủ bọn họ không ngừng tăng lên cảnh giới. Bất quá khi nội môn chấp sự đem ngọc bài kề sát ở cái trán, xem trong đó tin tức sau đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, trên mặt cấp tốc nổi lên vẻ lĩnh hót vẻ, nói ra, hóa ra là thành tiểu vương giả con đường Tạ Sư Huynh, vừa vào cửa chính là phá nguyên ba tầng, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, thứ cho ta mắt vụ về, thứ cho ta mắt vụ về. Ở Tạ Vân thoáng ánh mắt kinh ngạc trong, nội môn chấp sự chỉ trong chốc lát, lập tức đem ngọc bài một lần nữa đưa trả lại cho Tạ Vân, đồng thời còn đưa cho Tạ Vân một chiếc thẻ ngọc, kính cần nói, từ giờ trở đi, Tạ Huynh chính là Quy Nguyên Tông nội môn đệ tử, hơn nữa ngoại môn diễn võ ba người đứng đầu, có thể tự do tuyển lựa một chỗ động phủ, miễn phí sử dụng 5 năm. Tạ Vân thành tiểu vương giả con đường, hơn nữa chính diện đánh tan phá nguyên 4 tầng Vạn Cảnh Sơn, thậm chí dẫn tới thần luyện cảnh đại năng đứng ra, phạt nội môn trưởng lão Hồng Nguyên chính một quyển thượng phẩm huyền linh võ kỹ, những việc này từ lâu lưu truyền sôi sùng sục, vô số đệ tử nội môn đối với Tạ Vân lại là hiếu kỳ, vừa ghen tị. Nay nội môn chấp sự biết được thân phận của Tạ Vân sau, lấy lòng còn đến không kịp, đâu phải còn dám như đối xử tầm thường đệ tử mới nhập môn như vậy ở trên cao nhìn xuống, vây mặt hất hàm sai khiến. Tạ Vân đối với nội môn các loại phép tắc, trái lại sớm có nghe thấy, lập tức cũng không khách khí, không chút do dự đem tinh thần lực chìm vào thẻ ngọc. Nội môn chiếm đoạt tích, muốn so với ngoại môn rộng lớn nhiều lắm, trung điệp chập trùng, ước chừng mấy ngàn tòa hùng sơn bên trên, lẻ loi đốm nhỏ tán lạc mười mấy vạn tu hành động phủ. Trong ngọc giản trên bản đồ, vô số to to nhỏ nhỏ, đủ mọi màu sắc vòng tròn, đem từng tòa động phủ toàn bộ cuốn lại, trong đó có đại khái 2-3 vạn tụ sắc vòng tròn, hơn 1000 màu vàng vòng tròn, còn dư lại thì lại đều là màu xanh biếc. Bị tụ sắc vòng tròn vòng trong động phủ, đều cũng có chủ đồ vật, nếu như lựa chọn, cần chiến thắng động phủ vốn là chủ nhân. Mà màu xanh lục cùng màu vàng vòng tròn vòng trong động phủ, trên nguyên tắc cũng có thể lựa chọn, bất quá bị màu vàng vòng tròn vòng trong động phủ, phần lớn là bị đệ tử nội môn dự định, hoặc là nội môn trưởng lao thay tuyển chọn đệ tử ngoại môn dự quyết định, nếu là lựa chọn, nguyên bản dự định người, trong tương lai hội có một lần khiêu chiến cơ hội của ngươi, nếu như ngươi thắng lợi, cái này động phủ mới chính thức tính là của ngươi. Nội môn chấp sự giải thích, đúng lúc mà vang lên, Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức bỏ qua mạnh mẽ lấy động phủ tính, đưa ánh mắt về phía màu xanh lục vòng tròn vòng trong những kia, chưa bị lựa chọn động phủ. Chính là chỗ này. Vẹn vẹn một phút, Tạ Vân lập tức chọn xong động phủ, đem thẻ ngọc trao trả cấp nội môn chấp sự. Nội môn chấp sự liếc mắt nhìn, nhưng là không nhịn được nói, Tạ Vân, ngươi lựa chọn chỗ này địa hỏa ống thông gió, tuy rằng hỏa nguyên khí cực kỳ nồng nặc, ở sở hữu trong động phủ, cũng coi như là người tài ba. Nhưng sở dĩ không có bị người tuyển chọn, là bởi vì trong đó hỏa nguyên khí cực kỳ hỗn tạp, thời gian dài ở trong đó tu luyện, sẽ bị hỏa độc xâm, thương tới kinh lạc. Tạ Vân nói ra, đa tạ chấp sự chỉ điểm, chỉ là ta tu hành một môn võ kỹ, cần cực kỳ nồng nặc hỏa nguyên khí, thêm nữa ta bản thân liền là hỏa thuộc tính võ giả, cũng có chút đối kháng hỏa độc biện pháp. Thấy Tạ Vân tâm ý đã định, nội môn chấp sự cũng không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh sẽ là Tạ Vân xử lý tốt thủ tục, đem một viên mở ra động phủ ngọc bài giao cho Tạ Vân. Chương 315, binh khí phòng. Lâm Nhi, ngươi bây giờ cũng lên cấp phá nguyên cảnh, không cần ở thân phận ngọc bài bên trong xác nhận một chút đệ tử nội môn thân phận sao? Tạ Vân tiếp nhận ngọc bài, quay đầu hướng về Đường Lâm Nhi hỏi. Đường Lâm Nhi nhưng là khe khẽ lắc đầu, cười nói, ngọc của ta bài đã thay đổi qua. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Bên cạnh nội môn chấp sự nhưng là nghi ngờ nói, vị sư muội này, mỗi một cái đăng ký coi trong hồ sơ đệ tử nội môn, đều có cặn kẽ ghi chép, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là gần nhất 1-2 tháng lên cấp phá nguyên cảnh, chính là gần nhất nửa năm trong ghi chép, ta đều xưa nay chưa từng nhìn thấy tin tức của ngươi à. Nhìn thấy Tạ Vân đáy mắt đồng dạng có chút không rõ, Đường Lâm Nhi mới giải thích, ta vừa vào cửa, chính là đệ tử nội môn, Vân ca ca ngươi bình thường tu luyện cái rừng trúc kia, trên thực tế chính là tông môn tạm thời phân gả cho ta tu hành chỗ. Lần này Tạ Vân là thật giật nảy cả mình. Vừa vào cửa liền trở thành đệ tử nội môn, cái này căn bản là không thể tưởng tượng. Coi như là lấy Đặng Thiên Hoa nhất phẩm tư chất thiên phú, nhập môn thời gian bị mấy tên nội môn trưởng lao tranh cướp, vẫn như cũ chỉ có thể từ giữa môn dự bị đệ tử làm lên, nhất định phải lên cấp phá nguyên cảnh sau đó, mới có thể hưởng thụ được đệ tử nội môn cung phụng cùng đặc quyền. Trung ương đế quốc mặc dù là Quy Nguyên Tinh ba đại đế quốc một trong, cùng Quy Nguyên Tông cũng có số lớn hợp tác, nhưng trên thực tế hoàng thất con cháu, ở trong tông môn, nhưng không có quá nhiều đặc quyền. Đường Lâm Nhi có thể vượt qua bước đi này, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, chỗ ỷ lại, hiển nhiên không phải đế quốc công chúa thân phận, mà là tự thân thiên tư. Không nghĩ tới trận linh thân thể, dĩ nhiên kinh người như vậy, có thể trực tiếp tiến nhập nội môn, hơn nữa ở Thanh Vân Phong có một chỗ tu hành động phủ, đây chính là tuyệt đại đa số huyên hải cảnh nội môn trưởng lão đều không làm được. Tạ Vân trong lòng âm thầm líu lưỡi, nhưng trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một tia cảm giác gấp gáp. Đường Lâm Nhi thiên tài hơn người, quá mức cho tới Quy Nguyên Tông đều nguyện ý vì chi thay đổi quy củ trình độ, mặc dù mình đã tăng lên tới ngũ phẩm tư chất, muốn không bị Đường Lâm Nhi xa xa bỏ xuống, vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nội môn chấp sự đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn ở bên trong môn trưởng lão viện công tác mấy năm, chính là chưa từng gặp có bất cứ một người đệ tử nào, có thể trực tiếp tiến nhập nội môn, trong lòng càng hối hận. Lúc mới gặp mặt vì sao phải cư cao lâm hạ cờ trách hai người này. Đa tạ chấp sự, xin hỏi Kim Ngọc Đường làm sao đi. Đã thân phận đăng ký đã kết thúc, như vậy cũng không cần lại quá nhiều dừng lại, mau chóng đem ngoại môn diễn võ tưởng thưởng binh khí cùng võ kỹ chọn xong, sau đó đến trong động phủ, thử nghiệm mở ra tử hỏa bao cổ tay mới là chính kinh. Tử hỏa bao cổ tay bên trong, có mẫu thân lưu lại tin tức, Tạ Vân từ lâu là chờ mong đã lâu. Hiện tại rốt cục phải đến mở ra thời khắc. Kim Ngọc Đường cùng trưởng lão viện trên địa đồ chỉ khoảng nửa tấc cự ly, nhưng chân chính cự ly nhưng chân có mấy chục dặm, căn bản không ở cùng trên một ngọn núi. Cũng may Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi lên cấp phá nguyên cảnh sau đó, tốc độ tăng nhiều, không có tác dụng quá thời gian dài, lập tức đi tới Kim Ngọc Đường. So với ngoại môn Kim Ngọc Đường, nay nội môn Kim Ngọc Đường còn hùng vĩ hơn rất nhiều, ra ra vào vào võ giả. Tất cả đều là phá nguyên cảnh, từng cái thần hoàn khí tức mạnh mẽ vô cùng, đặt ở tông môn ở ngoài, đều là cùng cấp vô địch nhân vật thiên tài, chỉ là tại Quy Nguyên Tông trong, nhưng chỉ là tầm thường, đẹp mắt tiểu thuyết. Cái này cũng là năm đại tông môn hùng bá thiên hạ, trường thịnh không suy nguyên nhân, vô số thiên tài tụ tập cùng nhau, không ngừng đối kháng tranh đấu, giống như nuôi cổ giống như vậy, đản sinh ra chân chính hùng bá nhân vật trong thiên hạ. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi liếc nhau một cái, nhanh chân đi tiến vào Kim Ngọc Đường Trong. Kim Ngọc Đường Trong, chia làm 3 cái phòng khách, theo thứ tự là đan dược, binh khí cùng tạp vật. Đan dược trong sảnh do người chen trúc, ra ra vào vào, tạp vật phòng càng là người đông như mắc gửi, không thể nhìn thấy phần cuối, ngược lại là binh khí trong sảnh chỉ lất pha lất phất mấy chục người, nhìn qua trống rỗng. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, tạp vật bao la muôn vàn. Bất kể là linh thú vật liệu, tài liệu luyện đan, tài liệu luyện khí, thậm chí là linh thú con non, không thiếu gì cả. Rất nhiều đệ tử nội môn nhàn hạ thời khắc sẽ ở tạp vật phòng đi dạo một vòng, nhìn có thể hay không đào đến bảo vật gì. Phải biết rất nhiều đệ tử nội môn đi ra ngoài lịch luyện, thu hoạch chính mình chưa dùng tới đồ vật, sẽ bắt được tạp vật phòng bán ra, trong đó có một ít chính là mình không nhìn ra giá trị, bị giá rẻ bán tháo. Nếu là nhãn lực tốt hoặc là vận khí tốt, tự có thể giá rẻ đảo đến báu vật. Mà đan dược phòng không cần nhiều lời, đan dược cơ hồ là võ giả tu hành nhất định, mà binh khí giáp bảo vệ nhưng không như thế, cực nhỏ có võ giả nhiều lần thay đổi binh khí. Không chỉ có là bởi vì binh khí giá cả đắt giá, không đổi hư hao, là trọng yếu hơn một cái nguyên nhân, thì lại là bởi vì võ giả cần cùng binh khí của chính mình trong lúc đó, hình thành một loại hiểu ngầm. Cái gọi là nhân đao tương ngự, chính là Tạ Vân cùng Phệ Huyết Long Đao hình thành một loại hoàn mỹ hiểu ngầm. Nếu là 3 ngày 2 con thay đổi binh khí, loại này hiểu ngầm tiểu đối lập khó có thể hình thành. Đương nhiên, cao giai binh khí đối với sức chiến đấu bổ trợ cực kỳ rõ ràng, hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, cấp thấp binh khí cũng khó có thể chịu đựng cao giai võ giả mạnh mẽ chân khí. Nếu là thần luyện cảnh đại năng, Mục Thanh Phong trưởng lão toàn lực thôi thúc chân khí, coi như là hư linh binh, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tịnh không có quá nhiều dừng lại, hai người trực tiếp đi vào binh khí phòng, phả vào mặt chính là 12 cái to lớn cái giá. Đao thương kiếm kích, đúa dịu cấu xiên, roi dài xích sắt, phi đao ám tiễn, trường binh khí, đoàn binh nhận, mềm binh khí nặng, còn có ám khí, rực rỡ muôn màu, ngoại trừ số rất ít thượng phẩm giáp bảo vệ ở ngoài, cơ hồ tất cả binh khí đều là cực phẩm, thậm chí ở tận cùng bên trong một cái vẻ bề ngoài trên, còn để mấy bộ cực phẩm chiến giáp. Quả nhiên không hổ là nội môn Kim Ngọc Đường, liền cực phẩm chiến giáp đều rộng lượng như vậy đặt tại trên quầy. Tạ Vân nhướng nhướng mày, trong lòng thầm giật mình. Ngoại môn diễn võ bên trong, Đặng Thiên Hoa thân mang cực phẩm chiến giáp, gây nên sóng lớn mênh mông, nhưng ở nội môn, đây căn bản không coi là cái gì. Đương nhiên, coi như là đệ tử nội môn, có thể mua được cực phẩm chiến giáp, cũng không nhiều. Binh khí trong sảnh đệ tử nội môn nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn một chút Tạ Vân hai người, nhìn thấy một cái phá nguyên ba tầng, một cái phá nguyên một tầng, cũng không có quá mức lưu ý, lại một lần đưa mắt đặt ở binh khí bên trên, chọn tâm nghi binh khí. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi liếc nhau một cái, hai người tuy rằng vừa bắt đầu bị như thế con số cực phẩm binh khí chấn động kinh ngạc một chút, nhưng dù sao cũng là người mang linh khí thiếu niên thiên tài, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, cũng không có ở hàng giá phụ cận dừng lại quá lâu, đi thẳng tới binh khí phòng nơi sâu xa nhất. Ở binh khí phòng nơi sâu xa nhất, ngồi một cái hai mắt khép hờ ông lão, hoa màu trắng râu mép quá ngắn, trên người vòng quanh một tia sắc bén kim thuộc tính khí tức, tựa hồ và cả tòa phòng khách vô số cực phẩm binh khí, hòa làm một thể. Huyên Hải Cảnh. Trong lòng hai người đồng thời nổi lên ba chữ này, cho dù là phá nguyên 10 tầng cao thủ, cũng không thể có loại này như vực sâu như biển hùng hồn khí tức. Không người thi lễ một cái, Tạ Vân kính cần nói, trưởng lão, xin hỏi hư linh binh ở nơi nào? Hư linh binh. Nội môn trưởng lão hơi nhướng mày, mở hai mắt ra nhìn này một đôi thiếu nam thiếu nữ. Trong đại sảnh tất cả võ giả, đồng thời đưa ánh mắt về phía Tạ Vân hai người, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng ước ao. Chương 316, làm riêng hư linh binh. Hư linh binh, tuy rằng như trước kém xa tít tắp linh khí, nhưng cùng cực phẩm binh khí so với, nhưng là cách nhau một trời một vực. Mặc dù là sắc bén nhất, cứng rắn nhất cực phẩm binh khí, ngang hàng chân khí dưới sự thúc dục, căn bản không khả năng chịu đựng hư linh binh một đòn. Cho dù là tiện nghi nhất hư linh binh, đều phải vượt quá 5 viên linh thạch thượng phẩm. Coi như là nội môn bên trong, có thể có được một thanh hư linh binh đệ tử, cũng là lắc đắc không có mấy, thông thường chỉ phá nguyên 7 tầng trở lên đệ tử thiên tài, mới có thể tích góp đủ linh thạch, mua một thanh hư linh binh, là lá bài tẩy. Hai người này là lai lịch gì, phá nguyên 3 tầng, phá nguyên 1 tầng, là có thể mua được hư linh binh, điều này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Tiểu nha đầu kia cũng thật là đẹp đẽ, ngươi xem kia mũi, miệng kia, kia con mắt, nội môn bên trong lúc nào ra như thế cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, làm sao căn bản không có gặp a? Ai, giống chúng ta nhọc nhằn khổ sở, liều sống liều chết, coi như là muốn mua bộ cực phẩm chiến giáp, đập nồi bán sắt cũng không mua nổi, hai thằng nhóc này, nhìn qua cũng mới tiểu 14, 15 tuổi, lại muốn mua hư linh binh, cũng thật là người này so với người khác, tức chết người. Nói vậy hai người này đều là con em của đại gia tộc đi, ỷ vào trong nhà có vài đồng tiền, dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới, chiến đấu chân chính lực hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn. Nếu là Trần Sư Huynh ra tay, sợ rằng tiểu tử này liền một chiêu đều không chịu được nữa. Đến thời điểm cái kia tiểu mỹ nhân liền biết, chân chính cường giả, đến tuột cùng là hình dáng ra sao. Ở hàng giá xa xa, mấy cái phá nguyên 4 tầng đệ tử nội môn thấp giọng nghị luận, đáy mắt nổi lên một vệt dâm tà mà ghen tị hào quang. Đây là đệ tử thân phận ngọc bài. Tạ Vân Ngã không hề giải thích thêm cái gì, chỉ là đem vừa vận tu sửa đổi thân phận ngọc bài đưa cho vị này dâu mép quá ngắn nội môn trưởng lão. Dâu ngắn trưởng lão thần niệm đảo qua, đáy mắt dâng lên một vẻ kinh ngạc, chợt ném cho Tạ Vân một chiếc thẻ ngọc, nói ra, trang cuối cùng không thể lựa chọn. Lâm Nhi, ngươi cũng nhìn, nếu là có thích binh khí, không muốn khách khí với ta. Tạ Vân cười ha ha, dầu nước đố đổ vách nói, Tạ Vân trên người bây giờ có tới hơn 200 viên linh thạch thượng phẩm, mua mấy cái hư linh binh hay là không có vấn đề. Đường Lâm Nhi mỉm cười nở nụ cười, thôi thúc tinh thần lực, cùng Tạ Vân đồng thời chìm vào trong ngọc giản. Kim Nham Đao, hỏa thổ hai thuộc tính, lực công kích cùng sức phòng ngự câu dai, phá nguyên 10 tầng bên dưới võ giả, lấy chi thôi thúc hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính võ kỹ, có thể tăng lên một thành lực công kích, 10 viên linh thạch thượng phẩm. Cây đao này rất tốt à, phá nguyên cảnh võ giả có thể tăng cường một thành lực công kích, đầy đủ quyết phân thắng thua. Tạ Vân nhìn thấy thanh thứ nhất đao, lập tức cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, suýt nữa trực tiếp chọn xuống tới, hít sâu một hơi, mới bình tĩnh lại tâm thần, kế tục hướng phía dưới xem. Thần võ tối điện phủ, luyện vào thất phẩm linh thú buôn lôi cuồng ngưu xương cốt, công kích lúc mang theo lôi đỉnh chi lực, có thể xử đối thủ sản sinh một sát na mất cảm giác. 11 viên linh thạch thượng phẩm, có thể sản sinh lôi đỉnh công kích hiệu quả, xử đối thủ sản sinh chỉ một thoáng tê dại, chuyện này quả thật là một mình đấu đại sát khi a, hư linh binh quả nhiên không có một là hàng thông thường. Thiên tàm hàn xương châm, luyện vào thất phẩm thiên tàm hàn xương tinh huyết, phi hành bên trong ít ỏi sản sinh bất kỳ phong thanh, một khi vào cơ thể, hàn xương chân khí sẽ trực tiếp đóng băng tâm mạch, chế địch vào chỗ chết. Một bộ 7 cái, cộng 14 viên linh thạch thượng phẩm. Truy vân kiếm, ám ảnh kiếm, quang máu cung, huyết sát tiễn. Liên tiếp tên ánh vào Tạ Vân mi mắt, cơ hồ mỗi một chuôi binh khí giá cả, đều ở đây 10 viên linh thạch thượng phẩm bên trên. Thẻ ngọc bên trên tổng cộng ghi lại lục mười mấy loại hư linh binh, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, liền thấy trang cuối cùng. Rất nhanh, Tạ Vân liền hiểu tại sao trang cuối cùng hư linh binh không thể lựa chọn. Bởi vì, nay một tờ, đều là hư linh chiến giáp. Tổng cộng lục bộ hư linh chiến giáp, mỗi một bộ đều ở đây 70 viên linh thạch thượng phẩm bên trên, giá cả ước chừng so với phổ thông hư linh binh cao gấp 5-6 lần. Một mực nhìn thấy hư linh chiến giáp, Đường Lâm Nhi ánh mắt mới hơi dừng lại một chút, đáy mắt nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra khát vọng, chợt khôi phục yên tĩnh, hỏi, Vân ca ca, không có ta vừa ý, ngươi lựa chọn xong sao? Tạ Vân lực lượng linh hồn mạnh, hơn xa tại Đường Lâm Nhi. Mặc dù chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra một trận, nhưng cũng rơi vào nhãn lực. Trong lòng biết Đường Lâm Nhi là vì chính mình tiết kiệm tiền, mới không có biểu hiện ra đối với hư linh chiến giáp khát vọng, lập tức nhưng cũng không có vạch trần, chỉ là lắc lắc đầu, chậm rãi nói, tổng cộng có 4 cái đơn đao, ngoại trừ một thanh là hỏa thổ hai thuộc tính, những thứ khác thì lại theo thứ tự là kim, thủy, một 3 loại thuộc tính, đều không thích hợp ta. Dừng một chút. Tạ Vân hướng về dâu ngắn ông lao chắp tay, kính cần nói, trưởng lão, cũng không có thích hợp ta thuộc tính trường đao. Không biết có thể hay không làm theo yêu cầu một thanh. Tiểu tử này điên rồi. Làm riêng hư linh binh. Phá nguyên 10 tầng hàng đầu đệ tử nội môn, đều không có tư cách đưa ra loại yêu cầu này à, tiểu tử này bị hóa điên sao. Binh khí trong sảnh võ giả dần dần bắt đầu tăng lên, đều đứng ở Tạ Vân hai người phía sau, lúc trước trên mặt khiếp sợ và ước ao. Dần dần đã biến thành xem thường cùng xem thường. Làm riêng hư linh binh, cần không chỉ là cao hơn gấp đôi trở lên giá cả, là trọng yếu hơn là thân phận, mặc dù là phá nguyên 10 tầng hàng đầu đệ tử nội môn, không có đặc biệt lớn cống hiến, đặc biệt dĩ nhiên thiên phú, cũng không thể để tông môn đơn độc vì đó luyện chế một thanh hư linh binh. Dâu ngắn nội môn trưởng lão đồng dạng sửng sốt một chút, đột nhiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát. Chỉ trong chốc lát, một luồng càng thêm ngạc nhiên biểu tình ở dâu ngắn ông lao trên mặt nổi lên, trầm giọng nói, ngươi cần gì dạng binh khí? Tiểu dáng cùng thuộc tính đều nói tường nhỏ một chút. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới, cái này không an phận yêu cầu dĩ nhiên thật sự được phép. Tạ Vân ban đầu vào nội môn, thêm nữa trong tay có một cái hư linh binh lửa bạc tiền, thiên hỏa viêm long lá chắn càng là linh khí, đối với làm riêng hư linh binh không có quá nhiều khiếp sợ. Nhưng những thứ khác đệ tử nội môn, nhưng là suýt nữa muốn con ngươi cấp trường ra ngoài, một chốc, binh khí trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, liền tiếng kinh hô cũng không có, chỉ ồ ồ tiếng hít thở, đứt quảng vang lên. Cứ dựa theo chuôi này đao kiểu dáng, càng nặng nghề càng tốt, hỏa thuộc tính trong gia nhập một phần kim thuộc tính. Tạ Vân trở tay đem phệ huyết long đao đưa cho dâu ngắn trưởng lão. Ngũ hành hỏa khắc kim, ngũ hành phá pháp chân kinh lần thứ 2 nghịch luyện, chính là hỏa sinh kim. Tạ Vân miễn là hỗn nguyên kim thân đạt đến ngân chú cảnh tiểu thành, là có thể bắt đầu thử nghiệm, đến thời điểm thành tiểu kim hỏa hai thuộc tính, nếu như sử dụng tinh khiết hỏa thuộc tính binh khí, rất khó bùng nổ ra 10 phần sức chiến đấu. Dâu ngắn trưởng lão gật gật đầu, tiếp nhận phệ huyết long đao ánh chừng một chút, chậm rãi nói, một tháng sau tới lấy. Tạ Vân không người thi lễ một cái, cũng không có lại quá nhiều dừng lại, đang lúc mọi người khó có thể tin ngạc nhiên trong ánh mắt, sải bước đi ra Kim Ngọc Đường. Chính đang hai người chuẩn bị đi tới thư quán, lựa chọn võ kỹ thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên một chàng thanh niên thanh âm, phía trước thiếu niên kia, ngươi chính là ngoại môn diễn võ người thứ nhất Tạ Vân. Tạ Vân hơi sững sờ, nói ra, không sai, tại hạ chính là Tạ Vân. Quả nhiên là ngươi, ta muốn hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Thanh niên nam tử nhanh chân đi đến Tạ Vân trước người, đồng nhiên đạt tới phá nguyên 4 tầng đỉnh phong. Chương 317, Chi Mạch Hội Vũ tiêu chuẩn. Khiêu chiến. Tạ Vân hơi sững sờ, đệ tử trong lúc đó luận bàn khiêu chiến, cực kỳ như thường. Nhưng tình huống thông thường, cực nhỏ có cao giai đệ tử, hội hướng về cấp thấp võ giả chủ động khởi xướng khiêu chiến. Cái cảm giác này, tiêu tương tự với một tên tráng hán ngăn cản một đứa bé, nói muốn hướng về tiểu hài tử này khởi xướng khiêu chiến như thế, thắng thắng mà không vẻ vang gì, thua làm trò cười cho người trong nghề. Thanh niên nam tử toàn thân áo đen, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm, khắp toàn thân phong mang ác liệt, đồng nhiên cũng là một vị lĩnh ngộ kiếm ý nhân vật thiên tài. Nhìn thấy Tạ Vân lộ ra vẻ chần chờ, thanh niên nam tử khỏe miệng khẽ dương lên, vẻ mặt khinh thường nhìn Tạ Vân, lạnh lùng nói, làm sao, ngươi không dám. Có thể thành tiểu vương giả con đường đệ tử thiên tài, hẳn là liên tiếp chịu dũng khí khiêu chiến cũng không có. Đánh thì đánh, có gì không dám. Được, ta ở đấu chiến đài chờ ngươi, có gan, tiểu theo tới. Thanh niên nam tử hét dài một tiếng, cũng không dừng lại, mấy cái lên xuống liền đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không nghĩ tới thiếu niên này thật sự tiếp nhận rồi hư không kiếm Sử Hạo khiêu chiến. Sử Hạo chính là phá nguyên 4 tầng đỉnh phong nhân vật, coi như là phá nguyên 5 tầng võ giả, đều áp chế không nổi. Tiểu tử này vừa mới tiến cấp phá nguyên 3 tầng, sợ rằng nhiều nhất 3 chiêu cũng sẽ bị đánh tan. Tiểu tử này điên rồi sao? Đầu tiên là làm riêng hư linh binh, sau đó lại tiếp thu hư không kiếm khiêu chiến, chẳng lẽ nói bị tiền cháy hỏng đầu óc, coi là dùng linh thạch có thể đập chết hư không kiếm sao? Cái tên này là ngoại môn diễn võ số 1, thành tựu vương giả con đường, chính diện đánh tan Vạn Cảnh Sơn, có lẽ có ít tự tin đi. Có cái dám tự tin, Vạn Cảnh Sơn tính là thứ gì? Có thể ở trên hư không kiếm dưới tay đi 3 cái hiệp sao? Nếu không có hắn vị kia cô cùng Hồng Nguyên chính trưởng lão tồn tại 3 phần giao tình, theo Vạn Cảnh Sơn chính mình, có thể bái nội môn trưởng lão sư phụ. Tiểu tử này thất bại Vạn Cảnh Sơn, liền coi chính mình có thể ngang dọc nội môn, thực sự là đầu óc hỏng rồi. Đáng tiếc, thành tựu vương giả con đường, đạp vào nội môn, chính là hăng hái thời gian, nhưng cũng bị hư không kiếm rơi phàm trần. Hừ, chỉ là thất phẩm tư chất, coi như là long huyết lộc thai đan cũng chỉ có thể tăng lên tới lục phẩm, cũng chỉ là một rác rưởi mà thôi. Đan dược khi đường đầu ăn, phá nguyên 5 tầng tiểu mức cao nhất, nơi nào có cái gì rơi phàm trần nói đến. Cũng là, tư chất chênh lệch, quả thực chính là lệch trời, có thể tiến nhập nội môn. Người nào không phải tam phẩm trở lên tư chất, lấy tiểu tử này tư chất, xác thực không có gì tiền đồ. Vô số đệ tử nội môn nhìn thấy Tạ Vân thật sự tiếp nhận khiêu chiến, dồn dập lộ ra xem thường cùng tiếc hận vẻ mặt, dưới chân nhưng là cấp tốc chạy tới đấu chiến đài, muốn xem cái náo nhiệt. Tạ Vân nghe vô số đệ tử nội môn nghị luận, đáy mắt hơi xẹt qua một vệt nghiêm nghị, nhưng tỉnh không có quá nhiều áp lực. Triệt để củng cố cảnh giới, lên cấp phá nguyên 3 tầng sau đó. Tạ Vân sức chiến đấu so với ngoại môn diễn võ thời gian, tăng lên mấy lần, nếu như lại đối mặt Vạn Cảnh Sơn, sợ rằng không ra 3 chiêu, là có thể đem ung dung đánh tan. Hiện tại có thể đồng nhất tên chân chính nội môn đệ tử thiên tài chiến đấu, cũng là đối với mình một loại đo lường cùng thử thách. Tạ huynh. Ngay Tạ Vân cất bước chuẩn bị hướng đi đấu chiến đài lúc, một đạo khá là thanh âm quen thuộc đột nhiên ở phía sau vang lên. Tạ Vân quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện là ngoại môn diễn võ bên trong đồng dạng rực rỡ hào quang Tuân Văn Tinh. Không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải Tuân Sư Huynh, cái khác thư hữu đang xem. Tuân Văn Tinh mở người, mới cười khổ nói, dĩ nhiên đúng là Tạ Sư Huynh ngươi, ngăn ngắn 10 ngày, không chỉ có củng cố cảnh giới, hơn nữa tăng lên tới phá nguyên 3 tầng, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, hiện tại bất kể là cảnh giới hay là sức chiến đấu, Tạ Sư Huynh đều thắng ta một bậc, Tuân Sư Huynh 3 chữ này. Ta coi như là dày nữa mặt, cũng không tiện thừa nhận rồi. Lâm Nhi, đây là Tuân Sư. Đệ, ta ta ở ngoại môn kết bạn bằng hữu, kiếm tu thiên tài. Tạ Vân nhìn Tuân Văn Tinh kiên định biểu tình, cũng không thể không sửa lại xưng hô, chợt tiếp theo giới thiệu, Tuân sư đệ, đây là Đường Lâm Nhi, Trung ương đế quốc công chúa, ta là hộ vệ của nàng. Tuân sư huynh. Đường Lâm Nhi nghe được Tạ Vân thú, gò má nổi lên một vệ phi tụ, chỉ một thoáng như xuân hoa mới nở, tinh khiết mà tuyệt mỹ. Chưa rời đi một đám đệ tử nội môn, ánh mắt xẹt qua Đường Lâm Nhi hơi chút thẹn thùng mỉm cười, đột nhiên bước chân dừng lại, cũng không rời đi nữa ánh mắt, trong lòng đối với Tạ Vân đố kỵ tình, chợt tăng mấy chục lần. Làm riêng hư linh binh coi như, làm sao liền bực này tuyệt mỹ thiếu nữ, cũng nguyện ý cùng ở cái này tư chất bình thường đến thấp kém thiếu niên bên cạnh. Quả nhiên là một đôi bích nhân. Tuân Văn Tinh nhìn Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đứng sóng vai, trong lòng thầm khen một câu, chợt trên mặt nổi lên vẻ sốt sáng cùng nghiêm nghị, thấp giọng nói, Tạ sư huynh, ngươi tiếp nhận rồi hư không kiếm sử Hạo khiêu chiến. Không sai, tên kia không biết vì sao, vô duyên vô cố khiêu chiến ta, cũng không biết muốn làm cái gì. Tạ Vân gật gật đầu, cho tới bây giờ, hắn cũng không rõ ràng hư không kiếm vì sao lại khiêu chiến hắn. Tuân Văn Tinh nói ra, Tạ sư huynh có chỗ không biết, chi mạch hội vũ quyết định sau 3 tháng, bản tông cùng tam đại chi mạch, các phái ra 20 tên phá nguyên 8 tầng trở xuống võ giả, tranh tài hạng mục là sông luyện tâm lộ, người, ta, Trương Bân cùng Tăng Nhất Vinh, là ngoại môn diễn võ 4 người đứng đầu, có thể tự động thu được một cái chi mạch hội vũ tiêu chuẩn. Cái kia cái gì hư không kiếm, là muốn cướp giật ta hội vũ tiêu chuẩn. Chi mạch hội vũ có ích lợi gì? Luyện tâm lộ là cái thứ gì? Tạ Vân nghe Tuân Văn Tinh giải thích, nghi ngờ trong lòng nhưng là càng nhiều. Tuân Văn Tinh gật gù, nói ra, không sai, luyện tâm lộ là một cái có thể rèn luyện ý chí võ đạo con đường, tựa hồ đối với tâm ý chi binh lĩnh nộ, tồn tại chỗ tốt cực lớn, trong ngày thường muốn đi một lần luyện tâm lộ, ước chừng cần mấy chục viên linh thạch thượng phẩm. Bất quá danh ngạch của ta, đã tặng cho sư huynh của ta, phá nguyên 7 tầng. Luyện tâm lộ, rèn luyện ý chí võ đạo. Gia tốc tâm ý chi binh lĩnh ngộ, thú vị, thú vị. Tạ Vân tế tế lập lại danh tự này, trong lòng cũng nổi lên một tia ngóng trông. Tạ sư huynh, không phải ta trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, bất quá muốn bảo vệ chi này mạch hội vũ tiêu chuẩn, thật sự là quá mức gian nan. Hiện tại ngõ lịch hội đã đem tiêu chuẩn xào đến 20 viên linh thạch thượng phẩm giá trên trời, không bằng bán cái giá tiền cao. Trước cùng cái này hư không kiếm xong nói sau đi, luyện tâm lộ. Ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Tạ Vân nhưng là cười nhạt, nhanh chân đi hướng về võ đài. Bá đạo mà tự tin, không trách ngươi có thể đem đao ý lĩnh ngộ được cực hạn thiên tài, chỉ cần điểm này, ta sẽ không như ngươi. Tuân Văn Tinh sững sờ, chợt cười khổ thở dài, cấp tốc theo Tạ Vân nhằm phía đấu chiến đài. Chỉ trong chốc lát, ba người lập tức đến đấu chiến đài. Trung quanh lôi đài đã vây quanh mấy trăm người, nhìn thấy Tạ Vân đến đây, chỉ một thoáng nhường ra một con đường. Cùng ở ngoài môn võ đài trung ương so với, nội môn đấu chiến đài ước chừng lớn hơn 5 lần, hiện ra một vệt bạch quang nhàn nhạt, ở trận pháp bảo vệ cho, trình độ bền bỉ ước chừng là võ đài trung ương gấp 10 lần, coi như là phá nguyên 10 tầng võ giả, muốn phá hủy võ đài, cũng ít ỏi khả năng. Hư không kiếm sử Hạo dừng lại ở trên sàn đấu, mắt nhìn xuống Tạ Vân, khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra một vệt ý cười, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới, ngươi yên tâm. Ta sẽ không giới nặng tay thương ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi chủ động giao ra chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, tự giác chịu thua, là không thể tốt hơn. Chương 318, nội môn đệ nhất chiến. Quả nhiên là vì chi mạch hội vũ tiêu chuẩn A, rất đáng tiếc, ta đối với luyện tâm lộ cũng cảm thấy rất hứng thú. Đối với sử Hạ uy hiếp, Tạ Vân lơ đến cười cợt, không chỉ là có thể rèn luyện ý chí võ đạo kỳ diệu luyện tâm lộ. Tạ Vân đối với cùng tam đại chi mạch thiên tài con cháu phân cao thấp, cũng tràn đầy hứng thú. Sử Hạo ngược lại không hy vọng câu nói đầu tiên có thể đem Tạ Vân dọa ngã, dù sao có thể trở thành ngoại môn diễn võ vô địch, tuyệt đối là tâm trí kiên nghị hạng người. Tay phải chấn động, reo rắt tiếng kiếm reo sông thẳng lên trời, một đạo hóng ánh kiếm khí màu bạc rọi sáng phía chân trời, chỉ một thoáng, Sử Hạo cả người đều giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Bát kiếm thuật. Đây là một môn bí thuật, chói tai tiếng kiếm reo cùng lóe lên ánh kiếm, không chỉ có thể trong nháy mắt đem khí thế của chính mình kích phát đến đỉnh điểm, hơn nữa sẽ cho đối phương tạo thành cực lớn áp lực trong lòng, miễn là Tạ Vân thoáng hoảng thần hoặc là chớp mắt, Sử Hạo ác liệt vô cùng kiếm chiêu, sẽ như mưa rông gió bao kéo tới. Tạ Vân, rút đao đi. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, đệ tử nội môn thực lực chân chính. Sử Hạo thanh âm dường như kim loại ma sát, cực kỳ chói tai, phối hợp bong bong kiếm reo, dưới lôi đài người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hỏa vân giới, đang muốn rút ra phệ huyết long đao, nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, đột nhiên nhớ tới, phệ huyết long đao giao cho Kim Ngọc Đường binh khí phòng nội môn trưởng lao cho rằng khuôn đi tới, hiện tại trong tay cũng không có tiện tay binh khí. Hít sâu một hơi, Tạ Vân sắc mặt như thường, tay phải nhẹ dương, bày ra một cái cơ sở quyền pháp thức mở đầu, nói ra, Sử sư huynh, ra chiêu đi. Lời vừa nói ra, vây xem võ giả suýt nữa phải đem con mắt trừng ra ngoài, Tuân Văn Tinh sắc mặt sốt sắng, gấp gáp hỏi, Tạ sư huynh đang suy nghĩ gì? Sử Hạo trong tay hư không kiếm chính là cực phẩm binh khí, vô cùng sắc bén, phẩm chất so với Tạ sư huynh trôi này phệ huyết long đao chỉ cường không yếu, căn bản không khả năng dùng bàn tay bằng thịt chống đối. Đường Lâm Nhi đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Vân ca ca phệ huyết long đao bị binh khí phòng trưởng lao lấy đi, mới hư linh binh phải đợi sau một tháng mới có thể đạt được, hiện tại trong tay sợ rằng chỉ thượng phẩm binh khí, căn bản không chịu nổi đối phương một đòn, không duyên cơ cấp đối phương tăng cường khí thế. Sử Hạo nhìn Tạ Vân tay không, giận dữ cười, âm thanh băng hàn như nước, Tạ Vân, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Hư không kiếm giết. Bóng ánh ngân mang đột nhiên mà lên, ngân long giống như đâm thẳng Tạ Vân yết hầu, ánh kiếm bên trong, lập lòe từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên hào quang màu bạc, so với ánh kiếm bản thân màu sắc, muốn càng thêm sáng. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, cảnh giới đại thành hư không kiếm giết, dường như qua lại hư không như thế, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân yết hầu. Không gian chi lực. Không nghĩ tới này hư không kiếm thuật dĩ nhiên có thể gây nên một tia lực lượng không gian. Không trách có thể đạt đến tốc độ như thế này, này Sử Hạo ngã là có chút năng lực. Tạ Vân lông mày hơi dương lên, một chút lập tức xem xuyên qua hư không kiếm thuật bản chất. Hư không kiếm vốn là cực phẩm binh khí trong người tài ba, thêm nữa một tia không gian chi lực. Tuy rằng Tạ Vân thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn tùy tiện gắng đón đỡ chiêu này. Hai đầu gối hơi cong, thân hình giống như mũi tên giống như bắn mạnh trước, bàn tay phải bỗng dưng đánh ra. Đùng! Một trường này như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, gian nan thời khắc, dĩ nhiên vô vào trên thân kiếm. Trường kiếm hai bên khai nhận, vô cùng sắc bén, thế nhưng thân kiếm nhưng chỉ là một khối thiết phiến mà thôi. Tạ Vân một trường vô ở trên thân kiếm, 20 vạn cân cự lực bất ngờ bạo phát, phóng ánh ngân mang nhất thời bị đoạn, đẹp mắt tiểu thuyết. Ồ! Dĩ nhiên thật sự chặn lại rồi. Hư không kiếm qua lại hư không, coi như là phá nguyên 5 tầng sư huynh. Cũng chỉ có thể ổn thủ phản kích, tiểu tử này dĩ nhiên một trưởng tiểu phá hư không kiếm giết. Thật bất khả tư nghị. Vô số tiếng kinh hô, theo xem cuộc chiến trong đệ tử nội môn vang lên, trong bọn họ đa số vốn đã nheo cặp mắt lại, không muốn đi xem kia máu phun ra năm bước, đầu một nơi thân một nẻo thẳng trạng, lại không nghĩ rằng Tạ Vân dĩ nhiên thật sự đỡ được một chiêu này, hơn nữa bắt đầu rồi phản công. Một trưởng vũ mở trường kiếm. Tạ Vân trưởng duyên đột nhiên nổi lên một vệ phóng ánh xích mang, một đạo kinh diễm đao khí dán vào thân kiếm, ngang lướt mà tới, trong nháy mắt đâm trúng Sử Hạo hổ khẩu. Đáng chết! Sử Hạo điên cuồng hét lên một tiếng, tay phải hổ khẩu đột nhiên nứt ra một đạo dài 3 tấc vết thương, tiên huyết bao tắp ra. Đạo này đao khí ẩn chứa nên phong trảm chân ý, mau lẹ vô cùng. Sử Hạo mặc dù nhưng đã cảm nhận được Tạ Vân đao ý, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa, vẹn vẹn một đao. Tay phải lập tức bị trọng thương. Một chiêu đắc thủ, Tạ Vân căn bản không cấp Sử Hạo bước đệm cơ hội, đột nhiên nhu thân mà lên, chân khí phá thể ra, giống như hai thanh màu đỏ thâm trường đao, phân biệt đâm về phía Sử Hạo yết hầu cùng bụng dưới. Tạ Vân, ngươi chân chính chọc giận ta, kiếm phá hư không. Sử Hạo giống như một tóc giận hùng sư, kiếm giao tay trái, đột nhiên liên chiến 3 chiến, 3 ánh kiếm xuất hiện giữa trời, đón gió căng phồng lên. Hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn lốc xoáy, lượn lờ cực kỳ nhạt không gian chi lực, chỉ một thoáng liền đem 2 đạo ánh đao cắn nát. Chiêu kiếm này đồng dạng cùng nên phong đao vũ có thể nói 100 sông đổ về một biển, tương tự mượn không gian chi lực kích phát không gian vòi rồng, không chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa vô cùng sắc bén, chính là Sử Hạo nắm chi ngang dọc nội môn to lớn nhất lá bài tẩy, coi như là phá nguyên 5 tầng võ giả, đều phải tránh né mũi nhọn. Chỉ tiếc, Sử Hạo đối thủ lần này là Tạ Vân. Đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ, Tạ Vân so với Sử Hạo mạnh hơn một đoạn dài. Sử Hạo là đem hư không kiếm tu luyện tới cảnh giới đại thành, trong kiếm chiêu một cách tự nhiên mang theo một tia không gian chi lực, có thể nói tri thức nhưng mà không biết giá trị. Mà Tạ Vân nhưng là vừa vặn ngược lại, là tiên chạm tới không gian chi lực ảo diệu, sau đó mạnh mẽ đem một môn cơ sở võ kỹ tăng lên tới trung phẩm huyền linh cảnh giới, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, mạnh hơn Sử Hạo đâu chỉ gấp 10 lần. Đạp chân xuống, Tạ Vân thân hình đột nhiên phập phù, dĩ nhiên một bước vào không gian vòi rồng bên trong. Ngớ ngẩn, dám tới gần không gian vòi rồng, hư không kiếm giết, toái. Sử Hạo một tiếng cười gằn, chân khí dâng trào, ánh kiếm ngưng tụ không gian vòi rồng chỉ một thoáng co rút lại. Xì xì. Tạ Vân thân hình bị xoắn một cái mà nát, Sử Hạo hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, đột nhiên phát hiện bị cắn nát chỉ là một chân khí tàn ảnh. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân thân hình đã xuất hiện ở Sử Hạo trước người ba trượng chỗ. Sấm sét, chém. Tay phải vung nhẹ, một đạo sáng lên màu xanh nhạt đao khí, đột nhiên bổ ra, thẳng tắp chém về phía Sử Hạo mặt. Quần quần sấm sét trong tiếng, tâm ý chi đao trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Đao khí giống như xẹt qua chân trời chớp giật, ở trong hư không lôi ra một đạo hóng ánh màu xanh lam ánh đao, dĩ nhiên Sử hư không kiếm giết trở nên ảm đạm. Làm sao có khả năng? Không gian chi lực. Sử Hạo hai mắt trợn tròn, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có vô địch thiên hạ võ giả, nhưng không có vô địch thiên hạ võ kỹ, kiếm pháp bị phá không tính là gì, nhưng quỷ dị như thế thân hình, Sử Hạo nhưng là lần thứ nhất gặp phải, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, ngang dọc ngoại môn không gian chi lực, dĩ nhiên xa kém xa cái này vẹn vẹn 15 tuổi thiếu niên. Ánh đao vút qua mà qua, Sử Hạo trường kiếm đột nhiên phản đâm Tạ Vân yết hầu, lên một lượt phía sau ngưỡng, đột nhiên chợt lui. Xẹt xẹt. Một tiếng âm thanh ầm ĩ, Sử Hạo vẻ mặt tái nhợt xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài, đã đến gần bên cạnh lôi đài, búi tóc bị Tạ Vân một đao chém nát, tóc dài rối tung, cái trán rõ ràng là một đạo tế tế huyết tuyến. Chương 319, danh dương nội môn. Hiểm chi lại hiểm, một đao này tiếp tục tiến lên nửa tấc, Sử Hạo hiện tại đã nằm ở dưới lôi đài. Tạ sư huynh càng nhưng đã cường đại đến trình độ này, hư không kiếm Sử Hạo sức chiến đấu hơn xa tại Vạn Cảnh Sơn, nếu là phóng tới tông môn ở ngoài, có thể so với phá nguyên 6 tầng võ giả, Tạ Vân không cần rút đao là có thể đem đánh bại, đơn giản là khó mà tin nổi. Tuân Văn Tinh thấp giọng nỉ non, trong giọng nói tràn đầy kính nể, hắn đã triệt để hết chỗ nói rồi, cái này bị hắn chọn làm truy đuổi mục tiêu thiếu niên, dĩ nhiên lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp tiến bộ, đừng nói là truy đuổi, coi như là bóng lưng, Tuân Văn Tinh chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ không thấy được. Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên, vẻ mặt kiêu ngạo ý cười, tựa hồ so với mình thắng lợi đều phải hài lòng. Trung quanh lôi đài xem cuộc chiến đệ tử nội môn càng ngày càng nhiều, lúc này càng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, không có ai phát sinh một tia âm thanh, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn hư không kiếm Sử Hạo, chờ đợi hắn làm ra đáp lại. Chủ động khiêu chiến mới lên cấp đệ tử, nếu là thật bị người ta tay không đánh tan, hư không kiếm Sử Hạo sau đó cũng sẽ không cần ở lại nội môn lan lộn. Sử Hạo trên mặt hiện ra một vệt trắng bệnh, cái trán chậm rãi chạy xuống một tia huyết tuyến, có vẻ dữ tợn khủng bố. Rất tốt, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, bộ bí pháp này ta chưa từng có ở cùng cấp trong chiến đấu sử dụng tới, ngươi là người thứ nhất ngoại lệ, vì lẽ đó, tất cả đến đây kết thúc. Thị huyết thuật. Sử Hạo gầm nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đem trên mặt tiên huyết xóa sạch vào trong miệng, sắc mặt dần dần nổi lên một vệt quỷ dị màu máu, liền ngay cả rối tung tóc dài, đều đã biến thành thâm trầm tối tụ sắc, một luồng bạo ngược sát ý, đột nhiên bạo phát. Thị huyết bí thuật. Một môn thiêu đốt tinh huyết bí thuật, mượn tinh huyết sức mạnh, có thể để cho võ giả ở trong thời gian ngắn tăng cao 5 phần 10 lực công kích. Hư không kiếm giết, khóa. Một tiếng kêu to, Sử Hạo đầu đầy sâu tụ sắc tóc dài đón gió lay động, giống như trong huyết hà đi ra ác quỷ giống như vậy, trường kiếm mua tung, anh kiếm phô thiên cái địa dâng tới Tạ Vân. Thật là tinh diệu bí thuật, kiếm chiêu sức mạnh cùng tốc độ, đều đang tăng lên 5 phần 10. Liền ngay cả lực lượng không gian đều trở nên càng thêm tinh khiết, đệ tử nội môn quả nhiên không có một là dễ đối phó. Tạ Vân cảm thụ được sắc bén ánh kiếm, không dám có chút thả lỏng, thân hình chợt lui. Đột nhiên, một tia cực nhỏ nhưng cực kiếm khí sắc bén, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân lưng, chỉ một thoáng ngăn cản Tạ Vân lui nhanh bước chân. Cái kế tiếp trước mắt, mấy chục đạo ánh kiếm lăng không mà tới, một cái kiếm khí khổng lồ lao tủ, trong nháy mắt hình thành. Nội môn đệ tử thiên tài, phá nguyên 4 tầng đỉnh phong, sử hạo vô cùng cường đại sức chiến đấu, mượn thị huyết bí thuật, rốt cục vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, ánh kiếm tùy ý, như sóng to gió lớn giống như, tầng tầng lớp lớp đánh về phía Tạ Vân. Miễn là Tạ Vân bị kiếm khí lao tù nhốt lại, thiên kiếm cùng giết, coi như Tạ Vân là một khối tinh thép, cũng sẽ bị đánh thành con nhím. Thật mạnh. Quả nhiên thật mạnh. Tạ Vân trong lòng thầm khen một câu, hai tay đồng thời thôi thúc nghịch lưu trảm, hùng hồn quần quận khí tức dâng trào ra, ở kiếm khí lao tù chưa triệt để vững chắc thời gian, bổ ra một cái khe, bóng người chỉ một thoáng giống như khinh vân giống như xuyên thủng qua. Hư không kiếm giết, chấn. Sử hạo lại là quát to một tiếng, vô số đạo ánh kiếm đột nhiên hòa làm một thể, hóa thành một đạo rộng 3 trượng, dài 10 trượng cự kiếm khí lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, đè xuống đầu, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ Vân hít sâu một hơi, trong hư không sấm sét cuồn cuộn, thân hình nhưng tựa như lốc xoáy giống như cao tốc xoay tròn, ánh đao như trường giang đại hà, cuồn cuộn không ngừng phách chạm ở thật lớn ánh kiếm bên trên, hơn 10 đạo đao khí mạnh mẽ bổ vào ánh kiếm bên trên. Nhìn như thế không thể đỡ công kích, rốt cục dập tắt ở trong hư không. Mặc kệ đao pháp của ngươi nén nhọn dường nào, thân pháp cỡ nào phập phù, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đều không đỡ nổi một đòn. Kiếm khí màu bạc càng nóng ánh, ở không gian chi lực ảnh hưởng, ánh kiếm ngưng tụ thành một cái dây nhỏ, thẳng tắp đâm về phía Tạ Vân. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự một kiếm phá chi. Sử hạo cảm thụ được càng mênh mông chân khí, trong lòng tràn đầy tự tin. Môn bí pháp này là hắn dùng giá cao mua, giá cả có thể so với thông thường trung phẩm huyền linh võ kỹ, uy lực càng là kinh người, sử hạo đã đếm không hết có bao nhiêu lần, dựa vào này môn thị huyết bí thuật chết trong cầu sống, chuyển bại thành thắng. Mặc dù nói thị huyết bí thuật di chứng về sau cực kỳ mãnh liệt, cần thời gian dài điều dưỡng, dùng lượng lớn điều trị khí huyết, bổ ích chân khí đang dược, mới có thể khôi phục. Nhưng lúc này sử hạo căn bản không quan tâm. Chỉ cần có thể chiến thắng Tạ Vân, đoạt được chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, đi một chuyến luyện tâm lộ, trả giá bao nhiêu đánh đổi đều kiếm lời về được. Nhưng vào lúc này, một cái lành lạnh thanh âm, đột ngột sau lưng sử hạo vang lên, bí pháp tuy rằng tăng cường sức mạnh của ngươi, nhưng che mắt ngươi lục cảm, phản ứng của ngươi, quá chậm. Lời còn chưa dứt, ác liệt mà cuồn cuộn kình phong đột nhiên đánh vào sử hạo lưng. Phúc! Ánh quyền mạnh mẽ đánh vào sử hạo lưng. Chỉ một thoáng sử hạo trong miệng tiên huyết phun mạnh, lảo đảo cuồng sông tới mười mấy bước, chưa ổn định thân hình, anh kiếm lần thứ hai xẹt qua chân trời, cuồng mãnh công kích phô thiên cái địa dâng tới Tạ Vân, kiếm quang sáng chói, cơ hồ đem cả tòa võ đài bao vây. Tạ Vân bước chân lưu chuyển, vô số không gian vòi rồng vòng quanh người xoay tròn, như xuyên hoa lượn quanh cây giống như, đi khắp ở dày đặc ánh kiếm bên trong. Tạ Vân đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ, hơn xa tại sử hạo. Thêm mạnh mẽ mà bén nhạy lực lượng linh hồn, sử Tạ Vân vô số lần gian nan né qua mũi kiếm, ánh đao trái lại mấy lần đột phá hư không kiếm phòng ngự, chém ở sử hạo trên thân hình. Phun một tiếng, ánh đao lần thứ 6 bổ vào sử hạo tại trên người, sử hạo đột nhiên một cái nghịch huyết phun mạnh ra, vốn là sắc mặt tái nhợt, chỉ một thoáng nổi lên một vệt màu xám trắng. Sử hạo, nhận thua đi, lại xuống đi, tinh huyết khô cạn. Có thể thì không phải là phổ thông đan dược có thể khôi phục. Tạ Vân lạnh lùng nhìn sử dụng kiếm chống đỡ thân thể, không ngừng khạc ra máu sử hạo, chậm rãi nói ra. Một thân thanh sam không dính một hạt bụi, Tạ Vân gương mặt đẹp trai trên không nhìn ra nửa điểm tâm tình, tựa hồ chàng thắng lợi này căn bản không giá trị phải cao hứng. Sử hạo con người, tay trái che miệng lại, dùng sức ho khan, tiên huyết không ngừng theo giữa ngón tay chảy ra. Cảm thụ được thị huyết bí thuật hiệu lực chậm rãi thối lui. Một luồng cảm giác vô lực dần dần tràn ngập ở kinh lạc bên trong, sử hạo đáy mắt nổi lên một vệt vô lực cùng cốt hứng, dùng sức đem một chiếc không gian giới chỉ vứt cho Tạ Vân, nói ra, nhiều thật cảm tạ sư huynh hạ thủ lưu tình, ta nhận thua. Đây là tiền đặt cược. Tạ Vân thuận lợi tiếp nhận nhẫn không gian, nhìn khắp bốn phía, trong lúc nhất thời, lại không người dám cùng Tạ Vân đối diện. Tay không đánh tan hư không kiếm sử hạo, Tạ Vân sức chiến đấu, ở vô số trong đệ tử nội môn. Đã có thể miễn cưỡng bước lên tại Trung Du. Trận chiến này, đủ khiến Tạ Vân danh dương nội môn. Theo trên lôi đài nhảy xuống, không được giấu vết nuốt thêm một viên tiếp theo bổ sung chân khí đan dược, Tiêu Đường Lâm Nhi cùng Tuần Văn Tinh tấn nhanh rời đi đấu chiến đài. Nhìn thấy ba người rời đi, vô số xem cuộc chiến võ giả mới dồn dập bắt đầu nghị luận, nhìn ba người bóng lưng trong ánh mắt, khiếp sợ, sùng kính, đố kỵ, nghi hoặc các loại tâm tình, ngũ vị tạp trần, có vẻ phức tạp cực điểm. Chỉ trong chốc lát, ngoại môn diễn võ quán quân, thành tựu vương giả con đường Tạ Vân, tay không đánh bại hư không kiếm sử Hạo tin tức, như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp nội môn. Chương 320, đột như kỳ lai biệt ly. Tạ Vân ba người cũng không có dừng lại lâu, chỉ trong chốc lát, lập tức ly khai đấu chiến đài. Bây giờ Tạ Vân, giống như cái bánh bao, ai đều muốn theo trong tay hắn cướp đi chi mạch hội vũ tiêu chuẩn. Cùng sử Hạo một trận chiến, nhìn như thắng được cung dung tùy ý, thẳng thắn dứt khoát, trên thực tế nhưng là cực kỳ gian nan, không có tiện tay binh khí, phong lôi tam trảm sức chiến đấu tối đa chỉ có thể bùng nổ ra khoảng 7/10, một trận đại chiến xuống tới, Tạ Vân chân khí ước chừng tiêu hao tiếp cận 8/10, nếu là gặp lại một cái phá nguyên 4 tầng người khiêu chiến, Tạ Vân liền 3/10 phần thắng cũng không có. Không nghĩ tới sử Hạo người này hào phóng như vậy, thua thì thua, còn chủ động cho ta 20 viên linh thạch thượng phẩm, nội môn là có cái gì kỳ quái quy củ không? Tạ Vân đem lực lượng linh hồn chìm vào sử Hạo quăng tới nhẫn không gian, bất ngờ phát hiện bên trong dĩ nhiên bày đặt 20 viên linh thạch thượng phẩm. Tuân Văn Tinh nói ra, sử Hạo khiêu chiến ngươi, muốn mưu đoạt ngươi chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, hiện ở cái này tiêu chuẩn đã bị xào đến 20 viên linh thạch thượng phẩm, vì lẽ đó sử Hạo thua ngươi sau đó, nhất định phải cho các ngươi giá cả bồi thường. Đây là nội môn phép tắc, nếu là sử Hạo không đem linh thạch cho ngươi, ngươi đến trưởng lão viện đi thưa hắn, không chỉ có linh thạch hội nửa điểm thưởng cho ngươi, còn có thể bị tước đoạt 1 năm nghe giảng tư cách. Nghe giảng. Tuân Văn Tinh gật gù, nói ra, không sai, đệ tử nội môn lớn nhất phúc lợi, chính là mỗi 1 tháng có 1 lần Nguyên Hải cảnh trưởng lão giảng võ cơ hội. Có câu nói thật tốt, khổ luyện 3 năm, không bằng danh sư 1 điểm, ta tiến nhập nội môn sau đó. Cực kỳ may mắn bị cổ trưởng lão thu làm đệ tử, nghe qua 1 lần lão nhân ra người giảng võ, rất nhiều trước nghi nan nghi hoặc chỗ, lên cấp rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai tuân sư đệ dĩ nhiên lệ được danh sư, thực sự là chúc mừng. Tạ Vân cười nói, trong lòng cũng thay Tuân Văn Tinh cảm thấy cao hứng, trong đầu nhưng là đột nhiên xẹt qua khi đó một thanh phong cho mình ngọc bài, đây chính là thần luyện cảnh đại năng, lôi hồng trưởng lão dùng để thử thách đệ tử. Nói vậy bên trong tuyệt đối không phải là phổ phổ thông thông đồ vật. Lại nói 2 câu, Tuân Văn Tinh lập tức từ biệt 2 người. Chờ đến Tuân Văn Tinh rời đi, Tạ Vân đột nhiên phát hiện Đường Lâm Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, đáy mắt nổi lên tia chút bất đắc dĩ. Lâm Nhi, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì không vui sao? Đường Lâm Nhi kéo kéo góc áo, cắn mềm mại môi anh đào, chậm rãi nói, ta vừa vặn nhận được một trưởng lão tin tức. Tựa hồ là chuẩn bị mang ta rời đi tông môn tu hành một quãng thời gian. Tạ Vân cười nói, đây là hỷ sự to lớn à, bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu, muốn cầu thần luyện cảnh đại năng chỉ điểm đôi câu vài lời mà không thể được. Ngươi bây giờ có cơ hội đi theo ở một trưởng lão bên cạnh tu hành, e là cho dù là Nguyên Hải cảnh nội môn trưởng lão, đều sẽ ghen tị với phát rổ. Ai Đường Lâm Nhi thăm thẳm thở dài, trên mặt nổi lên một vệ cùng tuổi tác không tương xứng thảm thiết vẻ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt hiện ra trơn bóng hào quang, nói ra, Vân ca ca, chi mạch hội vũ trong cường giả vô số, ngươi không nên quá cưỡng cầu. Tạ Vân sững sờ, chợt khép cười gật gù, nói ra, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, cái khác thư hữu đang xem. Đúng rồi, Bích Ngưng trước tiên thả ở chỗ này của ta đi, ngươi cái kia địa hỏa ống thông gió, có thể không thích hợp Bích Ngưng trưởng thành. Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên. Đáy mắt tuy rằng như trước nổi lên vài sợi không thôi, nụ cười nhưng lại như là ngày xuân giống như ấm áp mà sán lạ, chân ngọc nhẹ chút, rất nhanh lập tức theo Tạ Vân trong tầm mắt biến mất rồi. Ngay Tạ Vân xoay người rời đi lúc, một giọng giàn mua, đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, tiểu tử, nếu như không muốn lưu lại tiếc nuối, lần này chi mạch hội vũ, đi tranh cướp quán quân đi. Tạ Vân chấn động, cấp tốc phân biệt ra, này đúng là một thanh phong thanh âm. Ngắm nhìn 4 phía, cũng không có phát hiện vị này thần luyện cảnh đại năng tại thân ảnh, Tạ Vân trên mặt nổi lên một vệt vẻ cân nhắc, chợt rất cung kính hướng về chỗ trống thi lễ một cái. Lấy thần luyện cảnh đại năng đích thủ đoạn, nếu không phải muốn cho Tạ Vân phát hiện, dù cho Tạ Vân đem lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, cũng không thể tìm tới một thanh phong chỗ ẩn thân. Hơn nữa một thanh phong đã lựa chọn linh hồn truyền âm, 10 phần là không hy vọng câu nói này bị Đường Lâm Nhi nghe được. chỉ là không hy vọng để Đường Lâm Nhi biết mình đã tới. Trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra, Tạ Vân đối với chi mạch hội vũ khát vọng, dũ phát lửa nóng. Tịnh không có quá nhiều chần chờ, Tạ Vân thoáng khôi phục chân khí, cấp tốc chạy tới nội môn thư quán. Chi mạch hội vũ đối thủ, không chỉ là bản tông cao thủ, càng có tam đại chi mạch thiên tài, tam đại chi mạch đồng dạng tồn tại mấy ngàn năm truyền thừa, tuy rằng cùng Quy Nguyên Tông bản tông một mạch kế thừa, vui buồn có nhau, nhưng bất kể là võ kỹ, công pháp truyền thừa, đều có khá là rõ ràng không giống. Quả thật, võ kỹ quý hồ tinh bất quý hồ đa, nhưng nhất định phải đủ. Vẹn vẹn dựa vào phong lôi tam trảm, muốn một lần đoạt giải nhất, cơ hồ là mơ hão, nhất định phải tu luyện càng nhiều hơn võ kỹ. Cự ly chi mạch hội vũ chỉ còn dư lại thời gian 3 tháng, Tạ Vân phải nhanh một chút lựa chọn kỹ càng thích hợp võ kỹ, nếu như có thể ở hội vũ chi đạt tới trước cảnh giới tiểu thành, sẽ sản sinh cực lớn giúp đỡ. Nội môn thư quán cự ly đấu chiến đài khá là xa xôi, ở vào một tòa cô phong bên trên, bốn phía liền một cây cỏ dại cũng không có, quang ngốc ngốc núi đá bên trên, khắc họa chi chít trận phù, mơ hồ đem nửa đoạn đỉnh núi đều bao phủ ở một tòa to lớn trong trận pháp. Nhân vừa đi vào trong đó, gần giống như tiến nhập một tòa thật to lao tù, coi như là thần luyện cảnh đại năng, muốn mạnh mẽ xông vào thư quán, đều là một con đường chết. Nội môn thư quán bên trong tồn phóng lượng lớn huyền linh cảnh giới công pháp và võ kỹ, là cả nội môn trọng yếu nhất địa phương, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Thư quán bên trong cũng không quá nhiều võ giả, huyền linh võ kỹ không chỉ có đắt giá cực điểm, hạ phẩm huyền linh võ kỹ ít nhất cần mấy trăm viên linh thạch trung phẩm, trung phẩm huyền linh võ kỹ càng là cần mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, phá nguyên cảnh đệ tử nội môn, muốn tích góp chân linh thạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa huyền linh võ kỹ tu luyện độ khó, hơn xa tại cơ sở võ kỹ, tầm thường đệ tử nội môn tiêu tốn thời gian mấy năm, căn bản liền tiểu thành cũng chưa chắc có thể đạt đến, như thế nào sẽ nóng nảy thay đổi võ kỹ. Cất bước đi vào thư quán, cửa ngồi xếp bằng một cái khô gầy ông lão, bao da xương, giống như một bộ xương khô, cơ hồ không cảm thấy được trên người sinh cơ. Ánh mắt xẹt qua khô gầy ông lão, Tạ Vân linh hồn nhưng là mạnh mẽ chấn động. Một luồng cùng một thanh phong tương tự chính là cảm giác nột ngạt, phả vào mặt. Thần luyện cảnh đại năng. Nội môn thư quán như thế địa phương trọng yếu, quả nhiên có đại năng tỏa chấn. Tạ Vân tuy rằng chấn động trong lòng, nhưng không có cảm giác được quá nhiều bất ngờ, liền vội vàng không người hành lễ, kính cẩn nói, đệ tử Tạ Vân, tham kiến trưởng lão. Khô gầy trưởng lão nghe vậy, từ từ mở mắt, lộ ra một đôi cơ hồ tất cả đều là tròng trắng mắt quỷ dị trong mắt, nhìn Tạ Vân chốc lát. Mới liệt liễu liệt khoe miệng, nói ra, tiểu tử, thật là tinh khiết lực lượng linh hồn, vẹn vẹn phá nguyên ba tầng, biển linh hồn làm sao có khả năng rộng lớn mà ngưng tụ đến trình độ như thế này. Vươn tay ra. Tạ Vân nghe vậy sững sờ, nhưng không có nửa điểm chần chờ, cung cung kính kính đem tay trái đưa tới, tùy ý khô gầy trưởng lão năm ngón tay khô héo như gỗ mục trên ngón tay, án nơi cổ tay. Một chốc, một luồng băng hàn chết cốt, nhưng lại tinh khiết thật lớn khí tức. Chậm rãi thuận cổ tay, chảy vào mi tâm. Chương 321, Đường Lâm Nhi quyết đoán. Thanh Vân Phong. Trong rừng trúc, một già một trẻ ngồi đối diện nhau, chính là một Thanh Phong cùng Đường Lâm Nhi. Chỉ là lúc này Đường Lâm Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt phẫn nộ mà thần sắc bất đắc dĩ, trong mắt hiện ra đom đóm nước mắt, làm bộ đáng thương nhìn một Thanh Phong. Thân uy không mà khi thần luyện cảnh đại năng, một Thanh Phong một trưởng lão. Lúc này nhìn dưng dưng muốn khóc tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, nhưng cũng mất đi thanh mục trên núi, như vậy mở miệng thành phép thuật rộng lớn khí khái, gỡ nửa ngày trồng dâu, mới chậm rãi nói, tiểu cửu, phụ hoàng ngươi mặc dù là trung ương đế quốc hoàng đế, nhưng cũng không có thể chân chính thích làm gì thì làm, còn có chưa tới nửa năm, ngươi tiểu tuổi tròn 15 tuổi, đã không nhỏ. Đường Lâm Nhi âm thanh gấp gáp, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, vậy thì như thế nào? Hoàng thất con cháu trong có bao nhiêu không có lập gia đình. Tại sao một mực ta liền cần trở lại thấy những thứ ngổn ngang kia thanh niên tuấn kiệt? Mục Thanh Phong chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi vốn là nội định vị hôn phu, chính là ngoại môn thiên tài Tằng Nhất Vinh. Phụ thân hắn là Lỗ quận quận trưởng, bản thân liền là thần luyện cảnh đại năng, hơn nữa ngoại trừ Tằng Nhất Vinh ở ngoài, con lớn nhất Tằng Nhất Minh, chính là nội môn bảng xếp hạng đệ nhị thiên tài tuyệt thế, rất được Thái Thượng trưởng lao thưởng thức. Từng nhà thế lực, đã cực lớn. Vậy thì như thế nào? Từng nhà tại mọi thời khắc muốn phong hào xưng đế, trở thành quốc trong quốc gia. Ta không nghe. ta không nghe. Ta cũng không tin, phụ hoàng thân là đường đường trung ương đế quốc hoàng đế, còn cần dựa vào bán con gái củng cố thống trị. Đường Lâm Nhi che lỗ thai, không ngừng lắc đầu, âm thanh dần dần nổi lên khóc nức nở. Mục Thanh Phong nhìn thấy Đường Lâm Nhi hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống, thở dài, chậm rãi nói, kỳ thực ngươi vận khí không tệ, ai cũng không thể nghĩ đến, Tạ Vân tên tiểu tử kia, dĩ nhiên càng đại cảnh giới đánh bại Tăng Nhất Vinh, đã như thế, Tăng Nhất Vinh danh thiên tài trong nháy mắt tan vỡ, không còn có tư cách cưới vợ công chúa. Chỉ có điều, ngươi cuối cùng là phải lập gia đình, hơn nữa cuối cùng là một hồi chính trị hôn nhân. Hít sâu một hơi, Đường Lâm Nhi xoa xoa nước mắt, trầm giọng nói, thúc tổ, ngươi không phải nói ta tựa hồ vạn người chưa chắc có được một trận linh thân thể sao? Ngươi không phải nói ta thiên phú kinh người, liền ngay cả Quy Nguyên Tông đều cực kỳ coi trọng sao? Chẳng lẽ không có thể chờ đợi ta trưởng thành, tự mình bảo vệ đế quốc sao? Mục Thanh Phong đột nhiên cười cợt, nói ra, nha đầu, như ngươi vậy mọi cách chối từ, là có người trong lòng chứ? Đường Lâm Nhi trên mặt chỉ một thoáng nổi lên hai đóa tụ hà, chợt một ngang đầu, lớn tiếng nói, ta chính là yêu thích Tạ Vân, không lọt mắt những thứ ngổn ngang kia thanh niên tuấn kiệt, không được sao? Đáng thương sinh ở đế vương nhà A. Năm đó ngươi may mắn thu cô, đặc sắc tuyệt diễm, thiên tài hơn người, được xưng trung ương đế quốc từ cổ chí kim người số 1, còn chưa phải là rất sớm đính hôn ước. Mục Thanh Phong đột nhiên thở dài một cái, tổ tôn hai người liếc nhau một cái, nhưng là há miệng, tịnh không hề nói tiếp, tựa hồ tịnh nguyện ý nhắc lên danh tự này. Yên tĩnh rằng con nửa khắc đồng hồ, Mục Thanh Phong lại nói, muốn trưởng khống vận mệnh của mình, cần ngươi và Tạ Vân đồng thời trở nên mạnh mẽ. Lấy thân phận của ta, đem cái kia nhàm chán gặp mặt hội áp sau 3 tháng, cũng không phải không được, thế nhưng sau 3 tháng chi mạch hội vũ, chính là các ngươi là tối trọng yếu cơ hội, chứng minh cấp hoàng thất đám người kia xem, các ngươi có tư cách, có tiềm lực nắm giữ vận mệnh của mình. Chi mạch hội vũ. Mục Thanh Phong hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Đường Lâm Nhi hai mắt, trầm giọng nói, không sai, ta đã nói cho Tạ Vân, để hắn toàn lực tranh thủ quán quân, lấy tiểu tử kia thông tuệ, tất nhiên có thể nghĩ thông suốt trong đó chỗ yếu, đẹp mắt tiểu thuyết, ta tin tưởng, hắn chắc là sẽ không cho ngươi thất vọng, như vậy, chính ngươi cũng không cần cho ngươi thất vọng. Hít sâu một hơi, Đường Lâm Nhi đột nhiên đứng dậy, nói ra, thúc tổ, ta nghĩ đi ngày vận động. Mục Thanh Phong nghe vậy thoáng sững sờ, ngày vận động là Quy Nguyên Tông thí luyện bí cảnh một trong, trong đó thiên thạch như mưa, cho dù là ngày vận động phía ngoài xa nhất, phá nguyên 5 tầng võ giả cũng khó có thể tự vệ. Đường Lâm Nhi vẹn vẹn phá nguyên 1 tầng, đi ngày vận động, cơ hồ là tự tìm đường chết. Thỉnh thúc tổ truyền cho ta kiếm trận. Đường Lâm Nhi tiếng nói lanh lảnh, như phượng hoàng con thanh minh, kích động một luồng kiên định tâm ý. Mục Thanh Phong sâu sắc nhìn Đường Lâm Nhi một chút, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, cười nói, sau 3 tháng chi mạch hội vũ, ta sẽ an bài ngươi tham gia, hy vọng ngươi đến lúc đó, có thể đối với biểu hiện của chính mình thỏa mãn. Nội môn thư quán. Tạ Vân ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, tùy ý một tia lạnh như băng khí lưu chậm rãi chảy về phía mi tâm. Khô gầy ông lão năm ngón tay thật dài, không có một tia bắp thịt, chỉ một tầng màu trắng xanh khô héo ra rẻ, có vẻ cực kỳ quỷ dị khủng bố, thế nhưng đầu ngón tay đâm ra lạnh lẽo khí lưu, nhưng không chút nào như tà tu, quỷ tu như vậy quỷ dị, mà là công chính ôn hòa, hùng hồn cuồn cuộn. Lạnh lẽo khí lưu cực kỳ nhu hòa, theo cánh tay kinh lạc chậm rãi đi lên. Vừa vặn chạm đến mi tâm, lập tức cấp tốc lùi bước. Phá nguyên 10 tầng tột cùng lực lượng linh hồn, ước chừng so với chân thực cảnh giới cao 7 tầng. Khô gầy ông lão nhẹ nhàng nhướng mày, trong nụ cười mang theo một chút khen ngợi cùng kinh ngạc. Cảm thụ được băng hàn khí lưu lui ra kinh lạc, Tạ Vân cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, nói ra, đệ tử đã từng có quá kỳ ngộ, vì lẽ đó lực lượng linh hồn muốn càng thêm ngưng tụ một ít. Đối mặt thần luyện cảnh đại năng, ẩn dấu trên căn bản là tự gây phiền phức. Khô gầy ông lão gật gật đầu, nói ra, lão phu khô cốt, ngươi đi 2 tầng lựa chọn võ kỹ đi. Đa tạ khô cốt trưởng lão. Tạ Vân nghe vậy đại hỉ, nội môn thư quán chia làm 2 tầng, trong đó 1 tầng võ kỹ tuy rằng tình cờ cũng có trúng phẩm huyền linh, thượng phẩm huyền linh, nhưng phần lớn là hàng thông thường, không có quá nhiều kinh diễm chỗ. Chỉ 2 tầng gửi võ kỹ mới là Quy Nguyên Tông vô số năm truyền thừa xuống đích thực chính tinh túy, ít nhất cũng là trung phẩm huyền linh võ kỹ, cơ hồ mỗi một loại đều là có tiền cũng không thể mua được chân bảo, ở bên ngoài khó gặp mạnh mẽ võ kỹ. Tầm thường đệ tử nội môn, căn bản không có tư cách tiến vào hai tầng. Bước nhanh hướng đi hai tầng, sau lưng Khô Cốt trưởng lão, thì lại một lần khôi phục tĩnh mịch. Thư quán một tầng, là từng hàng giá sách, võ kỹ chỉnh tề bày ra ở trên giá sách. Mà thư quán hai tầng, nhưng là vô số quả cầu thủy tinh, ở quả cầu thủy tinh trước, để một chương đặc chế ngọc bài, phía trên giới thiệu sơ lược võ kỹ đặc thù, còn chân chính võ kỹ, nhưng là tồn trữ ở quả cầu thủy tinh trong. Toàn bộ hai tầng trong, có chừng 70, 80 cái quả cầu thủy tinh. Tạ Vân hít sâu một hơi, trong lòng chậm rãi tính toán, nhất định phải lựa chọn một môn khinh thân võ kỹ, phi cầm quyết tựa hồ tịnh không hoàn chỉnh, căn bản không khả năng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhất định phải lựa chọn một bộ quyền pháp, nếu là có một bộ trung phẩm huyền linh quyền pháp, đánh tan hư không kiếm căn bản không cần phiền toái như vậy. Mặt khác nếu là gặp phải thích hợp đao pháp võ kỹ, cũng không thể bỏ qua. Rất nhanh Tạ Vân tiểu có phán đoán, bắt đầu theo thứ một thủy tinh cầu xem ra. Kinh lôi kính, trung phẩm huyền linh công pháp, tổng cộng chia làm 5 tầng, luyện chế tầng thứ 5 có thể ngưng luyện ra một viên lôi đỉnh chi tâm, có thể dẫn thiên lôi lực lượng giết địch, 200 viên linh thạch thượng phẩm. Tốt đắt ra ra cả, thật mạnh mẽ công pháp. Nếu không có thân ta mang thai phẩm huyền linh cửu nhật phục hy công, sợ rằng thật sự sẽ vì thế động lòng. Vừa vặn nhìn thấy quả thứ nhất ngọc bài trên tin tức, Tạ Vân liền không nhịn được âm thầm liễu lưới, nhưng trong lòng thì rũ phát lửa nóng. Chương 322, Kim Điêu Thiên Hành Công. Hung hổ ma bộ, trung phẩm huyền linh bộ pháp. Lực bộ phát cực cường, chiến đấu bộ pháp, có thể dựa vào hổ ma chân khí áp chế đối phương tốc độ. 22 viên linh thạch thượng phẩm. Tinh nguyệt chỉ, trung phẩm huyền linh võ kỹ. Cô động tinh nguyệt lực lượng, uy lực cực cường, thích hợp đánh lén. 30 viên linh thạch thượng phẩm. Thiên hạc đao pháp, trung phẩm huyền linh võ kỹ. Song đao, mô phỏng thiên hạc hai cánh giao kích thuật, nhẹ nhàng bay liệm động, lấy phá vỡ lực. 45 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân từng cái quả cầu thủy tinh nhìn sang, chỉ cảm thấy trong lòng rũ phát lửa nóng, gần giống như thúc dục liệt diễm chi tâm tựa như. Nay mỗi một môn võ kỹ, nếu là phóng tới trung ương đế quốc, tuyệt đối có thể gây nên một trường máu me, dù cho huyên hải cảnh võ giả, đều sẽ vì thế điên cuồng. Mà bây giờ, cứ như vậy lẳng lặng để ở chỗ này, cùng đợi Tạ Vân lựa chọn. Bất quá những vũ kỹ này tuy rằng tinh vi hảo diệu, nhưng không có chân chính để Tạ Vân động lòng. Tạ Vân tuy rằng thân gia hảo phú, tích chữ so với phá nguyên 10 tầng hàng đầu đệ tử ngoại môn đều phải phong phú, nhưng thực tối đa, cũng chỉ có 260-70 linh thạch thượng phẩm, tại đây thư quán 2 tầng, căn bản rộng rãi không đứng lên. Là trọng yếu hơn là, Quy Nguyên Tông thư quán võ kỹ, cũng không phải có tiền là có thể tùy ý mua. Võ giả duy nhất nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 3 môn võ kỹ, nhất định phải đem tu luyện tới tiểu thành đỉnh phong, mới có thể lựa chọn mới võ kỹ. Như vậy một mặt có thể để phòng ngừa đệ tử quá đáng theo đuổi võ kỹ số lượng, ham nhiều nhai không nát, làm trễ nải tu hành, mặt khác cũng là phòng ngừa một ít con em của đại gia tộc, dựa vào gia tộc tích trữ dưới lượng lớn của cải, lượng lớn mua võ kỹ, gây nên một ít phiền phức không tất yếu, hoặc là võ kỹ tiết ra ngoài nguy hiểm. Mỗi một lần tiến vào thư quán, nhất định phải ở trong nửa canh giờ lựa chọn xong xuôi. Tạ Vân mặc dù không có quá mức lãng phí thời gian, nhưng cũng không có quá gấp, mà là một môn tế tế cân nhắc. Viêm Long Ba Quyền, trung phẩm huyền linh võ kỹ. Hỏa thuộc tính võ kỹ, hùng hồn bá đạo, lấy lực áp địch, cần mượn địa mạch chân hỏa tu luyện, công thành như dung nham chảy ngược, hỏa long sông tiêu, uy lực có thể so với thượng phẩm huyền linh võ kỹ, 90 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân đột nhiên bước chân dừng lại, ngưng thần nhìn trước người ngọc bài, khoe miệng dần dần nổi lên một tia mừng rỡ. Này môn hỏa thuộc tính võ kỹ đơn giản là Tạ Vân lượng thân tạo, dựa vào ngũ hành phá pháp chân kinh cùng hỗn nguyên kim thân, Tạ Vân bất kể là chân khí hay là sức mạnh thân thể, đều hơn xa cùng cấp, đi con đường võ đạo, chính là chính diện đánh tan đối thủ bá đạo con đường. Xảo chính là Tạ Vân vừa vặn lựa chọn một chỗ địa hỏa ống thông gió là tu hành động phủ, trong động phủ, vừa vặn có một cái theo địa mạch dẫn tới địa hỏa, Tạ Vân cùng này môn Viêm Long Bá Quyền, đơn giản là ông trời tác hợp cho. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, thông thường đều là mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, thấp nhất chỉ cần 10 viên linh thạch thượng phẩm, có thể vượt quá 100 viên, cơ bản đều là trung phẩm huyền linh công pháp, mà không phải võ kỹ. So với mà nói, công pháp giá trị muốn hơn xa tại võ kỹ, có thể làm một người căn bản của tu hành, đẹp mắt tiểu thuyết, là trung phẩm huyền linh võ kỹ, có thể đạt đến 90 viên linh thạch thượng phẩm. Viêm Long Bá Quyền tuyệt đối xem như là trung phẩm huyền linh võ kỹ trong hàng cao cấp. Tịnh không có quá nhiều do dự, Tạ Vân lấy ra thân phận ngọc bài, nhẹ nhàng đặt tại quả cầu thủy tinh trên, răng rác một tiếng, quả cầu thủy tinh mở ra, bên trong là một viên hiện ra nhàn nhạt tụ quang tinh xảo thẻ ngọc. Thận trọng đem thẻ ngọc thu hồi, mai ngọc giản này có thể bảo lưu một tháng, tiểu sẽ tự động phá nát, trong đó ghi chép võ kỹ, cũng sẽ tự động tiêu hủy. Hơn nữa thân phận ngọc bài trong luyện vào đệ tử một giọt tinh huyết, thông qua thân phận ngọc bài mở ra quả cầu thủy tinh sau, cái này ghi chép võ kỹ thẻ ngọc, tương tự cần dùng tinh huyết mới có thể xem. Như vậy, cũng là vì trình độ lớn nhất phòng ngừa võ kỹ tiết ra ngoài. Làm tốt tất cả những thứ này, Tạ Vân lại một lần đi về phía trước, rất nhanh, hắn liền phát hiện đệ nhị môn để hắn hài lòng võ kỹ. Thiên Vương Đoạn Nhạc Đao, trung phẩm huyền linh võ kỹ. Đao thế ác liệt hung hăng, có thể chém sơn đoạn nhạc. 110 viên linh thạch thượng phẩm. Tột cùng trung phẩm huyền linh võ kỹ, bộ này đao pháp uy lực, xa trên phong lôi tam trảm, coi như là ba chém hợp nhất, cũng không sánh bằng ngày này Vương Đoạn Nhạc Đao. Một đao đoạn nhạc, thật bá đạo đao pháp. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm ngọc bài, đáy mắt nổi lên một tia vẻ cân nhắc, nhưng tịnh không có gấp lựa chọn. Hắn còn có một lần lựa chọn thượng phẩm huyền linh võ kỹ cơ hội, Tạ Vân xét đến cùng đi là đao tu con đường, lĩnh ngộ cũng là tâm ý chi đao. Lần này lựa chọn cơ hội, Tạ Vân tuyệt đối sẽ không tiêu tốn ở quyền pháp bên trên, nhưng sẽ tận lực lựa chọn một môn thích hợp đao pháp. Nếu có thượng phẩm huyền linh đao pháp, đương nhiên sẽ bỏ qua này môn Thiên Vương Đoạn Nhạc Đao. Khi Tạ Vân xem lướt qua xong tất cả trung phẩm huyền linh võ kỹ, nhìn thấy môn thứ nhất thượng phẩm huyền linh võ kỹ giá cả lúc, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hải Vương Thần Thương, 3 viên linh thạch cực phẩm. 3.000 viên linh thạch thượng phẩm đều mua không tới, lần này kiếm bộn rồi, nếu không có Hồng Nguyên Chính cái này hoàn đại đầu, ta muốn tích góp ra một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, ít nhất phải 10 năm. Tạ Vân bĩu môi. Đã có thể tưởng tượng Hồng Nguyên Chính khi biết Tạ Vân lựa chọn sau giận dữ cùng sát ý, bất quá Tạ Vân cũng không để ý. Khi đó võ đài trung ương bên trên, Hồng Nguyên Chính nỗ lực ra tay phế bỏ Tạ Vân lúc, giữa hai người mâu thuẫn cũng đã không thể điều hòa. Dù cho Hồng Nguyên Chính không ra tay với Tạ Vân, Tạ Vân sớm muộn cũng sẽ tìm về cái này bãi. Thư quán trong đại khái tồn phóng mười mấy loại thượng phẩm huyền linh võ kỹ, cũng không có công pháp. Thượng phẩm huyền linh công pháp, chính là chân chánh báu vật. Tự nhiên có càng thêm an toàn gửi nơi, muốn có được truyền thừa, cũng phải có cao hơn địa vị, trả giá lớn hơn đánh đổi. Bất quá, những vũ khí này, đã đầy đủ Tạ Vân lựa chọn. Tinh tế nhìn những này hơi một tí mấy viên linh thạch cực phẩm võ kỹ, Tạ Vân chỉ cảm giác lòng của mình ầm ầm nhảy lên, tràn đầy kích động. Đột nhiên, Tạ Vân bước chân dừng ở một cái màu vàng quả cầu thủy tinh trước mặt, ở quả cầu thủy tinh mặt ngoài, điêu khắc một đôi như có như không cánh chim màu vàng. Một luồng cao quý mà cao xa khí tức, chậm rãi lượn lờ ở quả cầu thủy tinh chu vi. Kim Điêu Thiên Hành Công, thượng phẩm huyền linh phi hành võ kỹ. Có thể ngưng tụ thành chân khí cánh, cảnh giới tiểu thành tốc độ tăng lên gấp 3, cảnh giới đại thành tăng lên 5 lần, cảnh giới viên mãn tốc độ gấp 10 lần so với cùng cấp võ giả. 9 viên linh thạch cực phẩm. Ngọc bài trên chữ nhỏ, giống như ma chú giống như vậy, chỉ một thoáng hấp dẫn Tạ Vân ánh mắt. Trên thực tế khi Tạ Vân nhìn thấy phi hành võ kỹ 4 chữ, lựa chọn cũng đã kết thúc. Phi hành võ kỹ, ở cấp thấp võ giả bên trong, cơ hồ là một cái truyền thuyết. Mà có thể tăng cao gấp 10 lần tốc độ phi hành võ kỹ, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng, đều sẽ vì thế điên cuồng. Không có chút gì do dự, Tạ Vân lập tức dựa vào thân phận ngọc bài mở ra quả cầu thủy tinh, chỉ là quả cầu thủy tinh bên trong, cũng không phải một chiếc thẻ ngọc. Mà là một đôi như có như không màu vàng cánh. Đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, màu vàng cánh chỉ một thoáng hóa thành một đạo hào quang màu vàng, đâm thẳng Tạ Vân mi tâm. Cái kế tiếp trước mắt, ở Tạ Vân trong đầu, lập tức xuất hiện một mảnh màu vàng văn tự, khuấy động ra từng tia một khí tức huyền ảo. Chương 323, võ kỹ được mùa lớn. Chân chính phẩm cấp cao võ kỹ, đều sẽ chọn thông qua linh hồn truyền thừa phương thức, một mặt là vì phòng ngừa tiết lộ, nguyên nhân trọng yếu hơn. Thì lại là thông qua linh hồn truyền thừa võ kỹ, càng thêm hoàn chỉnh, một ít chỗ rất nhỏ ghi chép, càng thêm viên mãn. Muốn ngưng luyện ra một phần linh hồn truyền thừa, nhất định phải đem tu luyện tới viên mãn cảnh giới, chỉ cần là làm ra này đôi cánh chim màu vàng linh hồn truyền thừa, giá trị tiểu vượt qua một viên linh thạch cực phẩm. là lấy 9 viên linh thạch cực phẩm giá cả, đối với một môn thượng phẩm huyền linh phi hành võ kỹ tới nói, tịnh không ngoại hạng, thậm chí có thể nói là vật siêu giá trị. Mà kim điêu hai chữ, lại làm cho Tạ Vân mơ hồ cảm thấy, nếu như mình bỏ qua này môn phi hành võ kỹ, tương lai tuyệt đối sẽ hối hận. Kha kha, ngược lại là Hồng Nguyên Chính nắm tiền. 9 viên linh thạch cực phẩm, sợ rằng Hồng Nguyên Chính biết sau đó, hội hận không thể đem ta lột ra rút gân, bóc lột thẩm tệ chứ. Bất quá ở Mục trưởng lão huy thế bên dưới, ít nhất gần nhất trong vòng 3 năm, bất luận rõ tối, hắn tuyệt đối không dám ra tay với ta, đợi được mấy năm sau đó, coi như hắn không tìm ta, ta còn muốn tìm hắn đây. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, tùy ý xem một thoáng còn thừa lại mấy chiếc mặt phẩm huyền linh võ kỹ, đại thể đều giá trị 4, 5 viên linh thạch cực phẩm, trong đó có 2 môn luyện thể thuật, một môn kiếm pháp cùng một bộ ám sát thuật, đều không phải là thích hợp Tạ Vân lựa chọn, ngã cũng tiết kiệm Tạ Vân xoắn suýt. Đương nhiên, ở Kim Điêu Thiên Hành Công trước mặt, coi như là thượng phẩm huyền linh đao pháp, cũng sẽ không để Tạ Vân làm ra lựa chọn thứ hai. Ở thư quán chỉ có thể dừng lại một canh giờ, Tạ Vân xác định Kim Điêu Thiên Hành Công truyền thừa xong xuôi, tịnh không có gấp xem, mà là trước tiên lấy ra Thiên Vương Đoạn Nhạc Đao, chợt hướng đi một tầng. Thời gian còn có một lát, Tạ Vân cấp tốc hướng đi thư quán một tầng, bắt đầu từng cái giá sách xem. Một tầng có đại khái 30 mấy võ giả, đều đang lẳng lặng lựa chọn võ kỹ, trên mặt tràn đầy chờ mong mà vẻ ngưng trọng. So với mà nói, vừa vặn từng trải qua thư quán 2 tầng cất dấu sau, đối mặt một tầng võ kỹ, Tạ Vân sắc mặt tiểu có vẻ ung dung tự nhiên hơn nhiều, chỉ là tùy ý xem lướt qua. So với 2 tầng võ kỹ, một tầng gửi võ kỹ, phẩm chất cùng giá cả đều cách nhau rất xa. Đại khái chừng 6 thành võ kỹ là hạ phẩm huyền linh cảnh giới, hơn 3 phần 10 là trung phẩm, chỉ 3 trước mặt phẩm huyền linh võ kỹ, bao quát 2 môn kiếm pháp cùng một bộ quyền pháp. Viêm Long Ba Quyền, Thiên Vương Đoạn Nhạc Đao, Kim Điêu Thiên Hành Công, Tạ Vân đã thu hoạch một môn quyền pháp, một môn đao pháp cùng một môn phi hành võ kỹ, tập hợp được rồi 3 môn, lại muốn mua mới võ kỹ, nhất định phải đợi được trong đó một môn tu luyện tới tiểu thành đỉnh phong mới có thể. Hơn nữa trong thời gian ngắn, Tạ Vân tịnh không chuẩn bị lại học quen mới vũ kỹ, dù sao người tinh lực cùng thời gian là có hạn, duy nhất học tập quá nhiều võ kỹ, hiệu quả trái lại không tốt. Mặt khác, lấy Tạ Vân bây giờ ánh mắt, mặc dù là tầm thường trung phẩm huyền linh võ kỹ, đều có chút không lọt nổi mắt xanh, mà sức chiến đấu cực mạnh trung phẩm huyền linh võ kỹ, ít nhất cần 50 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân tuy rằng hào phú, nhưng cũng không có tư vốn như thế tiêu hao. Hơn nữa, Tạ Vân đã nghĩ xong một cái to lớn chi tiêu, đó chính là hư linh chiến giáp. Đường Lâm Nhi trong mắt mịt mờ khát vọng, cũng không có giấu giếm được linh hồn nhạy cảm cực điểm Tạ Vân. Trung ương đế quốc đối với công chúa hoàng tử bồi dưỡng cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù Đường Lâm Nhi cực kỳ được sủng ái, cũng không thể vô duyên vô cớ có được một bộ hư linh chiến giáp. Mua 2 bộ hư linh chiến giáp, cấp Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc các một bộ, là Tạ Vân đã sớm muốn tốt đẹp. Cự ly nửa canh giờ thời hạn, còn có đại khái 1 phút, Tạ Vân bước chân liên tục, cấp tốc qua lại ở to lớn giá sách bên trong, chu vi cái khác đệ tử nội môn, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, dồn dập nổi lên vẻ nghi hoặc. Dù sao ở thư quán bên trong, như thế cưỡi ngựa xem hoa võ giả, chính là đã ít lại càng ít. Đột nhiên, Tạ Vân khẽ cau mày, ánh mắt tìm đến phía một quyển ám tử sắc bìa ngoài sách. Bí thuật, ám ảnh công. Phá nguyên cảnh võ giả có thể ẩn giấu 3 tầng cảnh giới, hơn nữa áp chế khí tức sau đó, có thể để cho cao hơn chính mình 3 tầng cảnh giới trong vòng võ giả, không phát hiện được sự tồn tại của chính mình. Này môn bí thuật đối với phá nguyên cảnh võ giả tới nói, quả thực chính là tác tệ khí như thế, không trách chỉ đối với phá nguyên cảnh võ giả hữu dụng, nhưng giá cả nhưng đạt tới 12 viên linh thạch thượng phẩm, có thể so với thông thường trung phẩm huyền linh vũ kỹ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nhưng là có chút bất đắc dĩ đem thả lại giá sách. Đệ tử nội môn duy nhất nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 3 môn võ kỹ, nếu như lại lựa chọn này môn ám ảnh công, chính là đệ tứ cửa. Thôi, lấy ngộ tính của ta, đem trong một môn võ kỹ tu luyện tới tiểu thành đỉnh phong cũng không tính khó khăn, đến thời điểm trở lại đi. Hy vọng có thể trước ở chi mạch hội vũ trước, đem này môn ám ảnh công chiếm được, dựa theo Tuân Văn Tinh lời giải thích. Tựa hồ lần này chi mạch hội vũ, cũng không phải đơn giản võ đài quyết thắng, môn bí pháp này có lẽ sẽ có chỗ đại dụng. Tạ Vân đối với ngộ tính của chính mình khá có lòng tin, cấp tốc làm tốt quyết đoán, đang chuẩn bị rời đi, bên tai đột nhiên vang lên một đạo như có như không âm thanh, cầm đi, không cần lưu ý ba môn võ kỹ hạn chế, cũng không tất lưu ý thời gian. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, tỉnh không nhìn thấy bóng người, đột nhiên nhớ tới, âm thanh này cực kỳ giống cửa vị kia khô cốt trưởng lão, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Cấp tốc đem ám ảnh công thu hồi, lại đi dạo một lúc, dĩ nhiên thấy được ở ngoại môn lựa chọn phi cầm quyết. Tiết giá 900 viên linh thạch trung phẩm, cái giá này đối với một năm trước Tạ Vân tới nói, đúng là một khoản tiền lớn, nhưng bây giờ nhưng căn bản không để vào mắt, không chút do dự mua lại. Phi cầm quyết chậm chạp vô pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chỉ sợ là công pháp bản thân tịnh không hoàn chỉnh, hiện tại đến xem, quả thế, nội môn một quyển này, nghĩ đến mới thật sự là hoàn chỉnh bản. Tạ Vân đem phi cầm quyết thu cẩn thận, cũng không có lại dừng lại lâu, những vũ khí này, đầy đủ Tạ Vân tu hành một quãng thời gian rất dài. Khô cốt trưởng lão, đây là ba môn võ kỹ linh thạch. Tạ Vân đi tới cửa, cung cung kính kính đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho khô cốt trưởng lão. Thiên vương đoạn nhạc đao là ngoại môn diễn võ khen thưởng, mà kim điêu thiên hành công nhưng là hồng nguyên chính bồi thường, còn lại ba môn gộp lại đại khái cần 103 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân sở dĩ dùng nhẫn không gian, ngoại trừ tương đối dễ dàng ở ngoài, chủ yếu là vì phòng ngừa người khác biết được sự lựa chọn của hắn. Ngoại trừ phi cầm quyết, còn thừa lại 4 môn võ kỹ, đều có thể làm đòn sát thủ. Trước thời gian lộ ra ánh sáng, có thể không có ích lợi gì. Khô cốt trưởng lao tiếp nhận nhẫn không gian, khô héo trên mặt lộ ra một vệ ý cười, nói ra, hồng nguyên chính tiểu tử kia, lần này chỉ sợ là đập nồi bán sắt cũng không đủ. Tuy nói một lao đầu uy danh cực thịnh, hồng nguyên chính không dám tự mình ra tay với ngươi, nhưng là các đồ đệ của hắn, tất nhiên sẽ tìm tới cơ hội thích hợp, xuống tay với ngươi. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Tạ Vân không người thi lễ một cái, ngữ khí kính cẩn, nhưng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Miễn là hồng nguyên chính không tự mình ra tay, khi Tạ Vân đem kim điêu thiên hành công tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, tốc độ tăng lên gấp đôi, nếu là một lòng thoát thân. Dù cho phá nguyên cảnh cao giai võ giả, cũng rất khó đánh giết Tạ Vân. Chương 324, lo lắng mà tức giận đối thủ môn. Giang giác. Một chương thanh thạch đúc ra bàn, kể cả trên bàn trà cụ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên hồng nguyên chính trong tay cầm một viên truyền âm thẻ ngọc, trong mắt nổi lên một vệ huyết quang, trong hư không, kích động một luồng điên cuồng bạo ngược chi khí. 9 viên linh thạch cực phẩm, được. Được. Được. Hồng Nguyên Chính âm thanh trầm thấp mà trầm chậm, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe lên tiếng trong, kia sát ý lạnh leo thấu xương. Động phủ bên trong, ba cái phá nguyên cảnh võ giả đứng xuôi tay, không dám phát sinh chút nào tiếng vang, chỉ lo chọc tới nổi nóng Hồng Nguyên Chính. Đại khái qua tiếp cận một phút, Hồng Nguyên Chính trong mắt màu đỏ thâm mới chậm rãi thối lui, trên người khuấy động sát ý cũng dần dần chìm yên tĩnh lại, chậm rãi nói, khô cốt trưởng lão truyền tới trong ngọc giản. Tịnh không có đề cập tiểu tử kia lựa chọn võ kỹ, Lục Phong, ngươi đi điều tra rõ ràng. Nghe được Hồng Nguyên Chính, một cái phá nguyên 6 tầng nam tử cao lớn tiến lên một bước, kính cẩn nói, hồi bẩm sư tôn, căn cứ lúc đó ở thư quán trong đệ tử hồi ức, Tạ Vân lúc đó chỉ lựa chọn 2 môn võ kỹ, theo thứ tự là hạ phẩm huyền linh võ kỹ phi cầm quyết cùng bí pháp ám ảnh công. Không đúng, không đúng. Lục Phong bên cạnh một cái phá nguyên 8 tầng thon gầy nam tử, đột nhiên lên tiếng đoạn. Hồng Nguyên Chính nhíu nhíu mày, nhìn hắn vị này đại đệ tử, hỏi, Nhâm Hoa Đông, có cái gì không đúng? Nhâm Hoa Đông nói ra, Tạ Vân ngoại trừ một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ ở ngoài, còn có thể lấy được một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ, đây là ngoại môn diễn võ khen thưởng, căn bản không cần linh thạch. Nội môn thư quán bên trong, võ kỹ vô số, hơn nữa hiện tại chi mạch hội vũ sắp tới, nhiều một môn trung phẩm võ kỹ, là hơn một phần phần thắng. Tạ Vân tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này. Như vậy tính toán, Tạ Vân vô cùng có khả năng theo thư quán lộ ra 4 môn võ kỹ. Mặt khác, căn cứ thời gian tính toán, trừ phi Tạ Vân ở thư quán 2 tầng chỉ đợi nửa khắc đồng hồ, bằng không hẳn là vượt qua nửa canh giờ thời hạn. 4 môn võ kỹ. Hồng Nguyên Chính lông mày dương lên, nắm đấm nắm thật chặt, phát sinh kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang, trầm giọng nói, dựa theo thông lệ, coi như là trừng phạt. Khô cốt trưởng lão cũng không phải không nói cho ta Tạ Vân lựa chọn võ kỹ. Hơn nữa nội môn thư quán một lần nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 3 môn võ kỹ, ngay cả ta cũng không thể ngoại lệ. Hiện tại Tạ Vân dĩ nhiên phá quy củ này, chẳng lẽ nói khô cốt trưởng lão cũng rất xem trọng tên tiểu tử này. Nhâm Hoa Đông gật gù, âm thanh có chút khổ sáp, sợ rằng đúng là như vậy. Lục Phong đột nhiên nói ra, sư phụ, nếu không ta trực tiếp đem hắn làm chứ? Giữ lại tiểu tử này cũng là kẻ gây họa. Nhâm Hoa Đông khoát tay háo một cái, chậm rãi nói, đại khái hơn một canh giờ trước, hư không kiếm sử Hạo khiêu chiến Tạ Vân, giành chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, bị Tạ Vân tay không đánh tan. Sư đệ, tuy rằng ngươi cao hơn sử Hạo ra 2 tầng cảnh giới, đạt tới phá nguyên 6 tầng, nhưng muốn một lần đánh giết Tạ Vân, để hắn liền chạy trối chết cơ hội cũng không có, ít ỏi khả năng. Hồng Nguyên Chính trầm tư một lúc lâu, mới chậm rãi nói, Hoa Đông nói có lý, Lục Phong, ngươi tiểu không muốn ra tay. Đợi được chi mạch hội vũ lúc, Hoa Đông, ngươi tìm một cơ hội trực tiếp đem tên tiểu tạp chủng kia làm, không nên để lại hậu hoạn. Nội môn, tẩy kiếm chỉ, đẹp mắt tiểu thuyết. Cái gọi là tẩy kiếm, cũng không phải là thanh tẩy ý tứ, mà là lấy chui luyện tâm ý. Tẩy kiếm chỉ trong nước ao, ẩn chứa cực kỳ nhạt kiếm ý, có thể trình độ nhất định, gia tốc võ giả đối với tâm ý chi kiếm lĩnh ngộ. Vì bảo đảm tẩy kiếm chỉ hiệu quả, đồng thời chỉ cho phép 36 tên võ giả tiến vào bên trong, hơn nữa mỗi ngày cần 10 viên linh thạch trung phẩm. Dù là giá cả đắt như thế, hơn nữa chân chính có thể mượn tẩy kiếm chỉ đốn ngộ kiếm ý võ giả, bách trong không một, nhưng tẩy kiếm chỉ như trước quanh năm người đông như mắc gửi, xếp hàng chờ đợi người đếm không xuể. Kiếm ý, đối với kiếm tu tới nói, quá là quan trọng. Đối với kiếm tu sức chiến đấu tăng lên, lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí không kém hơn nắm giữ một môn đứng đầu trung phẩm huyền linh võ kỹ. Ở tẩy kiếm chỉ miệng vào ngồi khoanh chân chính là một cái ông lão mặc áo đen, mặt mũi nhăn nheo, râu tóc bạc trắng, chỉ có một đôi mắt, chân bóng thanh minh, giống như thiếu niên. Ông lão mặc áo đen trên người không có tiêu tán ra nửa điểm khí tức, nhưng nếu có lĩnh ngộ kiếm ý võ giả, để tâm ý chi kiếm nhẹ nhàng thăm dò, tiểu sẽ phát hiện, vị này uyên hải thất trọng ông lão, giống như một chuôi sắc bén vô cùng thần kiếm, chỉ là nấp trong vỏ thôi. Hoắc Tư Đằng, không sai, kiếm ý của ngươi cự ly chân chính đỉnh phong viên mãn, đã không xa. Bất quá tu hành cần không nhanh không chậm, trương thị có độ, ngươi quá mức nôn nóng, có lúc có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Ông lão mặc áo đen đột nhiên mỉm cười nói, mọi người theo hắc y thì ánh mắt của lão giả nhìn tới, một cái 26-27 tuổi thanh niên nam tử, eo đeo trường kiếm, sải bước tiêu sái ra, cả người giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tâm ý, chẳng cũng không ngăn được. Người này chính là Hoắc Tư Viễn huynh trưởng, Hoắc Tư Đằng, hiển hách đúng đã đạt đến phá nguyên 5 tầng. Hoắc Tư Đằng nói ra, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, Tư Đằng hội chú ý. Hướng về ông lão mặc áo đen không người thi lễ một cái, đưa tới 300 viên linh thạch trúng phẩm. Hoắc Tư Đằng cũng không có nhiều hơn dừng lại, tấn nhanh rời đi tẩy kiếm chỉ, hướng về chính mình tu hành động phủ đi. Đại khái một phút sau đó, Hoắc Tư Đằng ở một chỗ khá là yên lặng rừng rậm bên, đột nhiên dừng bước, quay về sau lưng chỗ trống chậm rãi nói, không biết vị sư huynh kia, theo tẩy kiếm chỉ một mực đi theo ta, có chuyện không ngại nói thẳng. Hoắc sư huynh thật là nhạy cảm linh giác, tại hạ Ngô Kiều Sơn. Một đạo tiếng cười khẽ theo rừng rậm vang lên, chậm rãi đi ra đồng dạng phá nguyên 5 tầng thanh niên nam tử, mang trên mặt người hiền lành mỉm cười. Ngô Kiều Sơn trong hai mắt tinh quang lấp lóe, khí tức trầm ngưng thận trọng, đã đến gần phá nguyên 5 tầng đỉnh phong, Hoắc Tư Đằng nhíu nhíu mày, nói ra, Ngô sư huynh, người ta một mực cũng không có gì giao tình, như thế theo ta, tại sao đến đây? Ngô Kiều Sơn nhưng là cười đắc ý, nói ra, Hoắc sư huynh, ngươi ở đây tẩy kiếm chỉ bế quan một tháng, có chuyện khả năng còn không biết. Lần này ngoại môn diễn võ quán quân, thành tựu vương giả con đường, thu hoạch cực kỳ phong phú, thậm chí bao gồm một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Hoắc Tư Đằng nhướng mày lên, đáy mắt nổi lên một tia khiếp sợ và đố kỵ, chợt bình tĩnh lại, chậm rãi nói, vương giả con đường cố nhiên hiếm thấy, thượng phẩm huyền linh võ kỹ cố nhiên quý giá, nhưng này cùng ta Hoắc Tư Đằng có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, vì vậy nhân gọi là Tạ Vân. Tạ Vân. Hoắc Tư Đằng nghe được hai chữ này, đầu tiên là sững sờ, chợt một luồng ác liệt vô cùng kiếm ý phóng lên trời, phạm vi 5 trượng bên trong, cây rừng vỡ vụn, phân tranh rơi như mưa. Không sai, chính là Tạ Vân. Tạ Vân thiên tài hơn người, đã lên cấp phá nguyên 3 tầng, mới vừa tiến vào nội môn, chỉ bằng mượn một đôi bàn tay bằng thịt, đánh tan hư không kiếm Sử Hạo. Sử Hạo cũng là tẩy kiếm chỉ khách quen, Hoắc sư huynh hẳn là rõ ràng thực lực của hắn. Nô Kiều Sơn chậm rãi nói. Hoắc Tư Đằng đáy mắt đột nhiên nổi lên một tia băng hàn, lạnh lùng nhìn Ngô Kiều Sơn, nói ra, Nô sư huynh chủ động báo cho việc này, là tới xem ta Hoắc gia chuyện cười. Ngô Kiều Sơn nhẹ nhàng xua tay, trên người đột nhiên tiêu tán ra một luồng sát ý, lạnh giọng nói, ta tới là muốn cho Hoắc sư huynh giúp ta một chuyện, chúng ta liên thủ, tận mau giết Tạ Vân, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Chương 325, Địa Hỏa Phong Động. Tạ Vân giết Tư Viễn, ta và hắn không đội trời chung. Thế nhưng Tạ Vân cùng ngươi Ngô Kiều Sơn chính là không thủ không đoán, ngươi muốn giết hắn làm gì? Hoắc Tư Đằng trong mắt nổi lên một tia nghi ngờ, Tạ Vân thành tiểu vương giả con đường, tuy rằng cảnh giới không bằng đống nhiên Ngô hai người, nhưng thân phận địa vị, có thể nói còn đang hai người bên trên. Ám sát Tạ Vân, một khi sự tình bại lộ, sợ rằng không chỉ là hai người muốn chết, sau lưng gia tộc cũng hội bị liên lụy. Quy Nguyên Tông là năm đại tông môn một trong, uy nghiêm lẫm liệt không thể xâm phạm, nếu là trong môn phái đệ tử thiên tài bị người đánh giết mà không ra mặt, toàn bộ tông môn tôn nghiêm cùng lực liên kết đều sẽ phải chịu tổn hại cực lớn. Nô Kiều Sơn đương nhiên biết Hoắc Tư Đằng đang lo lắng cái gì, cũng không có quá mức nhăn nhó, nói ra, ta và Tạ Vân có đại thù, mấy lần sắp xếp đệ tử ngoại môn đánh giết Tạ Vân, tỉ như ngoại môn Tôn Việt Trạch cùng Trương Thế Hằng, nhưng đáng tiếc mỗi một lần đều sắp thành lại bại, trái lại chính mình bị chết không minh bạch. Hiện tại Tạ Vân đã trưởng thành đến mức độ như vậy, mặc dù ta tự mình ra tay, đều khó mà bảo đảm chém giết Tạ Vân, cho nên mới tìm đến Hoắc sư huynh liên thủ. Xét đến cùng, Ngô Kiều Sơn cùng Tạ Vân thù hận, là bắt nguồn từ Ngô Kiều Sơn đố kỵ, điểm này, Ngô Kiều Sơn đương nhiên sẽ không đề cập. Bất quá Tôn Việt Trạch cùng Trương Thế Hằng hai cái danh tự này, Hoắc Tư Đằng đều nghe nói qua, cũng đã từng nghe nói hai người kia đang cùng Tạ Vân khởi xướng xung đột sau đó, tiểu không minh bạch chết rồi. Khẽ gật đầu, Hoắc Tư Đằng nói ra, ta chờ ngươi tin tức. Lời còn chưa dứt, Hoắc Tư Đằng dưới chân nhẹ chút, đột nhiên hóa thành một luồng tật phong, tấn nhanh rời đi cánh rừng rậm này. Nô Kiều Sơn nhìn Hoắc Tư Đằng từ từ bóng lưng biến mất, khóe miệng dần dần vung lên một vệ tâm trầm nụ cười, lẩm bẩm nói, Tạ Vân á Tạ Vân, nếu là ngươi cả đời ở tại luyện cốt cảnh, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng ngươi trưởng thành quá nhanh, không giết ngươi, ta ăn ngủ không yên a. Đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân rốt cục dựa theo địa đồ, tìm được rồi chọn xong động phủ. Địa Hỏa Phong Động lối vào chỗ, có một to bằng bàn tay rãnh, Tạ Vân đem thân phận ngọc bài nhẹ nhàng lún vào trong đó, chỉ một thoáng cửa động vang lên một trận răng rắc tiếng nổ vang rền, dây nặng cửa đá thật giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy ra, một luồng rừng rực mà hỗn tạp khí tức, phả vào mặt. Thật nồng nặc, tốt hôn tạp hỏa nguyên khí, không trách không ứng cử viên chỗ này động phủ. Tạ Vân nhẹ nhàng ngửi này cố rừng rực khí tức, thu hồi thân phận ngọc bài, nhanh chân đi tiến vào Địa Hỏa Phong Động bên trong, chợt nhẹ nhàng ở cửa đá mặt trái trận pháp trong truyền vào một tia hỏa nguyên chân khí, gần như một khối to lớn quả cầu đá cửa lớn, lại một lần chậm rãi đóng kín, đem cả tòa động phủ vừa khớp phong kín dâng lên. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái căn phòng thật lớn, có tới 30 trượng vuông vắn, rộng rãi vô cùng, coi như là ở bên trong luyện tập khinh thân võ kỹ, đều vậy là đủ rồi, tầm thường đao thương côn đồng, càng là điều chắc chắn. Càng khiến người ta mừng rỡ là, trong động phủ khắc họa một cái cực kỳ phiền phức tinh diệu trận pháp, đem tất cả ngoại giới thần niệm lực lượng cùng chân khí gợn sóng toàn bộ cách trở, nhưng cũng không ngăn cản từ trong ra ngoài thả ra thần niệm lực lượng. Đã như thế, bất luận Tạ Vân ở trong động phủ tu tập võ kỹ hoặc là luyện chế đan dược, cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện. Mà nếu là có người ở động phủ phụ cận, ý đồ đối với Tạ Vân gây rối, Tạ Vân nhưng có thể ung dung thôi thúc lực lượng linh hồn, nhìn rõ mọi việc. Ở trong đại sảnh du tẩu một vòng, nhẹ gõ nhẹ vách đá, Tạ Vân rất nhanh phát hiện, những này vách đá vốn là ở vào trong núi thẳm, thâm hậu vô cùng, càng là có trận pháp gia trì, cực kỳ cứng rắn. Dựa theo Tạ Vân suy tính, mặc dù là phá nguyên 10 tầng võ giả, cũng tuyệt đối không thể hư hao động phủ. Tạ Vân quay một vòng, rất nhanh phát hiện hai gian phòng nhỏ. Trong đó một gian có chừng 2 trượng vuông vắn, bên trong bàn đá ghế đá đầy đủ mọi thứ, bên trong góc còn có một chiếc giường đá, gian phòng nhỏ trong, thông qua trận pháp đem không khí tỏ khắp hôn tạ nguyên khí ngăn cách tiếp cận 7/10. Trong phòng nguyên khí đất trời tuy rằng mỏng manh, nhưng chỗ tốt là đối lập tinh khiết, thích hợp hơn nghỉ ngơi. Dù sao này Địa Hỏa Phong Động bên trong, hỏa nguyên khí quá mức hỗn tạp, võ giả tầm thường nếu là trường kỳ nằm ở hoàn cảnh này, kinh lạc khiếu huyệt đều khó có thể chịu đựng, nhất định phải thông qua phương thức nào đó tiến hành bước đệm. Mà một cái khác gian phòng nhỏ, thì lại vừa vặn ngược lại. Thông qua cổ kính thang đá, hướng về dưới nền đất thâm nhập hơn 30 trượng, sẽ tiến vào một cái một trượng vuông tiểu không gian, trong đó hỏa nguyên khí cực kỳ hung hăng, so với phòng khách nồng nặc tiếp cận 6 lần, Tạ Vân mới vừa bước vào trong đó, lập tức có gan đưa thân vào trong nham tương ảo giác. Trong phòng, cách môi chốc lát, sẽ có cực kỳ cuồng bạo sóng nhiệt, giống như cuồng phong giống như kéo tới, mặc dù lấy Tạ Vân thực lực, đều cảm thấy thân thể hơi có chút bị bỏng giống như đâm nhói. Quả nhiên không hổ là địa hỏa phong động, ở đây tu hành, không chỉ có thể tích trữ chân khí, cũng có thể mượn gió nóng rèn luyện thân thể. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trong mắt nổi lên vẻ hài lòng. Nhìn một chút túi linh thú trông như trước ngủ say huyết luyện kim điêu, lúc này huyết luyện kim điêu khí tức trên người, đã từ từ trầm ổn, sợ rằng chẳng bao lâu nữa là có thể triệt để lên cấp. Hơn nữa Tạ Vân đã có thể cảm nhận được rõ ràng, xích linh một khi lên cấp, cũng không phải mới vào ngũ phẩm đơn giản như vậy. Đem túi linh thú cấm khẩu chỗ cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, bảo đảm không có hỏa nguyên khí rót vào trong đó, ảnh hưởng xích linh lên cấp, chợt đem đặt ở bàn đá bên trên, mình thì ở giường đá trên ngồi khoanh chân, chậm rãi bắt đầu thổ nạp chân khí. Ba canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thần hoàn khí túc, cả người đều nằm ở hoàn mỹ nhất trạng thái bên dưới, tinh khí thần toàn bộ điều chỉnh đến cao nhất. Hít sâu một hơi, Tạ Vân chậm rãi đem một mực che giấu ở ống tay áo bên dưới tử hỏa bao cổ tay hái xuống, tử hỏa bao cổ tay vẫn là như vậy tinh mỹ, tím sẫm, xích tụ hai màu quấn quýt thành long hình, có vẻ hào hoa phú quý mà phiêu dật. Tạ Vân đem bao cổ tay nâng ở trước mắt, lặng lặng mà nhìn chốc lát, mới lấy ra một con ngọc hộp, đem bao cổ tay để vào trong đó, chợt tay phải chập ngón tay lại như dao, đột nhiên theo cổ tay trái xẹt qua. Xì. Tiên huyết, chỉ một thoáng đem tử hỏa bao cổ tay bao phủ hoàn toàn ở trong huyết dịch, cơ hồ là đồng thời, Tạ Vân bàn tay nâng lên bao cổ tay, gần như phá nguyên cảnh tột cùng lực lượng linh hồn, giống như là thủy triều dâng trào, trong nháy mắt lập tức xông vào bao cổ tay bên trong. Tử hỏa bao cổ tay bên trong trống rỗng, bởi vì mở ra khó khăn, ngoại trừ thủy tinh tám mặt thể ở ngoài, Tạ Vân chỉ ở thụ yêu bí cảnh bên trong, sử dụng tới một lần tử hỏa bao cổ tay, đem hạ phẩm linh dược, chân diễm thảo thu ở thanh hỏa trúc làm ra trong hộp, thả ra tử hỏa bao cổ tay một góc. Mặt khác vẫn còn bí cảnh trong cái viên này hết sức thần bí hạt giống, tới ghép đến tử hỏa bao cổ tay bên trong. Ồ! Hồ Chiến Thiên cùng đầu kia ngũ phẩm lưu vân hỏa báo thi thể đây. Tạ Vân lượng một thoáng thần bí hạt giống, phát hiện cũng không có nảy mầm dấu hiệu, nhưng cũng không có khô héo tử vong nguy hiểm, lập tức không để ý nữa thải, bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện, khi đó tiện tay thu nhập tử hỏa bao cổ tay hai bộ thi thể, đã hoàn toàn biến mất. Quái, quái, chẳng lẽ nói hai người này, hóa thành xuân bùn càng che chở bỏ ra. Tạ Vân nhíu nhíu mày, rất nhanh lập tức phát hiện, chỉ này một loại giải thích, cái viên này hố đen vậy thần bí hạt giống, liền trong hư không nguyên khí đất trời đều có thể rút lấy. Chúng chi đưa đến bên mép thịt mỡ đây.